Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 101, Hải tặc vương thuyền tin tức. Thuyền linh, lại xưng thuyền chi tinh linh, là trên đại dương bao la đời đời tương truyền cổ lão truyền thuyết một trong, tại thuyền công bên trong càng là kéo dài không suy một trong những đề tài. Trong truyền thuyết, thuyền tinh linh chính là thuyền viên lẫn nhau yêu mến, yêu quý thân thuyền mà sinh ra tinh linh, tại cùng chở khách thuyền viên thân mật đến nhất định tình huống dưới, tàu chuyến vì báo ân liền sẽ hóa thân trở thành thuyền tinh linh xuất hiện. Nhưng cũng có hắn cố sự truyền ngôn, thuyền tinh linh bản thân chính là ở tại trên cây cối tinh linh, nếu có người đem thụ chặt cây cũng chế tạo thành tàu thuyền, thuyền chi tinh linh liền sẽ len lén đi theo người kia leo lên tàu thuyền, sau đó bảo hộ trên chiếc thuyền này thuyền viên cùng đường đi thuận lợi. Liên quan tới thuyền linh tình báo Adrian cũng biết chi không nhiều, dù sao nguyên tác bên trong chảy ra tình báo thực sự quá ít, hắn có thể xác nhận tin tức chỉ có một điểm, cái kia chính là thuyền tinh linh đúng là tồn tại ở thế giới phía trên. Cái này liền đã với, nguyên tác bên trong, Vương Luffy trải qua hai chiếc thuyền Mary cùng Thousand Sunny, đều tuần tự sinh ra tàu thuyền tinh linh. Riêng là Mary tinh linh, tại tuyết mịn phi vũ bên trong, giấy lên đầy trời đại hỏa, chìm vào tĩnh mịch biển, hạnh phúc mà bi thương cảm giác đơn giản tràn ra giấy bên ngoài, nhưng khoảng cách thiên mệnh chi tử ra biển còn có gần thời gian 20 năm, Adrian nào có thời gian cùng hứng thú qua cố ý đợi đến Mary thuyền tinh linh xuất hiện, trực tiếp nhặt có sẵn không thơm sao, nếu như đệ tam nhóc mũ rơm có thể đem tinh thần hắn cùng tín niệm cảm nhiễm, quán chú đến tàu thuyền bên trên, khiến cho đản sinh ra thuyền chi tinh linh. Như vậy không có lý do đệ nhị nhóc mũ rơm, đệ nhất nhóc mũ rơm, thậm chí trong truyền thuyết hư vô mờ mịt đệ nhất nhóc mũ rơm trên thuyền hải tặc không có thuyền tinh linh, băng hải tặc tóc đỏ Red Foxer, Roger hải tặc đoàn Oro Jackson Hào, cái này hai chiếc lừng danh đại hải trên thuyền hải tặc, sinh ra thuyền chi tinh linh khả năng cực cao, bởi vì thời gian duyên cớ, cái trước còn chưa xuất hiện. Nhưng là Roger, Oro Jackson Hào, có thể chưa nghe nói qua đã bị chính phủ thế giới hoặc là hải quân tiêu hủy nghe đồn, nghe được Adrian lời nói, Krokuk trong mắt nổi lên một vòng nhàn nhạt dị sắc, "Đệ tiểu ca, sơ lần gặp gỡ, không tự giới thiệu mình một chút sao?" Adrian đập vỗ trán, có chút ấy nấy nói, "Thật có lỗi, là ta không cẩn thận xem nhẹ chuyện này, ta là Adrian, đến từ Tây Hải." "Đương nhiên, Krokuk tiên sinh có lẽ sẽ quen thuộc hơn ta một cái tên khác, Bạch U Linh." Krokuk cảm thấy nhưng, nói, "Nguyên lai là đoạn thời gian trước tại Nam Hải làm ra một phen kinh thiên đại sự U Linh tiên sinh, ta nói làm sao có chút quen mắt." "Bất quá, ta cái này cả ngày trốn ở sông Tử Hạp trong coi hải đăng lão gia hỏa, nhưng không biết ngươi nói Oro Jackson Hào là cái gì?" Adrian cười cười nói, "Krokuk tiên sinh nói giỡn, thân là Roger hải tặc đoàn thuyền y, làm sao hội không biết mình leo lên là cái gì thuyền đâu." Krokuk thần thái bỗng nhiên biến đổi, hắn thẳng tắp nửa người trên, biểu lộ nghiêm túc, trong lúc vô hình tản mát ra một cổ không thể xâm phạm lẫm nhiên khí thế. "Yên tâm, ta đối Roger hải tặc đoàn không có ác ý gì." Adrian khoát tay một cái nói, "Y huống hồ, ta đoạn thời gian trước còn gặp qua gôn dê Roger phu nhân." "Hù chết ta, ta còn tưởng rằng nổi tiếng bên ngoài Bạch U Linh sẽ đối với một cái lão gia hỏa." Krokuk vừa mới thở phào, bất thình lình nghe được Adrian phần sau đoạn lời nói, trong nháy mắt nghẹn họng nhìn trân trối đứng lên. "Cái gì Roger thuyền trưởng lão bà, đúng vậy a?" Mắt nhìn chấn động vô cùng Krokuk, Adrian biết mà còn hỏi, "Y tổng sẽ không các ngươi Roger hải tặc đoàn người một nhà cũng không biết Roger tại sinh mệnh sau cùng một năm đã cưới phu nhân, cũng mà còn có hài tử sự tình nha." "Nani Roger thuyền trưởng còn có hài tử." Krokuk lúc này trong nội tâm chấn kinh tâm tình, không thua kém một chút nào lúc trước thành công đến Roujhtale về sau, Roger dứt khoát vung đến một câu, "Hải tặc đoàn địa phương giải tán." Adrian tràn đầy ác thú vị nói, "Roger phu nhân tên là Pokajeru, lúc này nàng và trong bụng hài tử trước mắt đang hải quân anh hùng Monkey D gáp chiếu cố phía dưới." Krokuk tràn đầy thống khổ gãi đầu một cái, phản phất một lát không chịu nhận tin tức độ phong phú như vậy tình báo. "Gáp đợi lát nữa để cho ta chậm rãi, đúng, ngươi còn nói Roger thuyền trưởng hài tử còn không có xuất thế, có thể bây giờ cách Loguton hành hình rõ ràng đã." "Vâng, cự ly này thiên đã qua nhanh 10 tháng, nhưng Roger hài tử hay là không có xuất sinh?" Adrian nói, đây cũng chính là Ru phu nhân vĩ đại chỗ. Tin tưởng thân là thầy thuốc Krokuk tiên sinh, hẳn là minh bạch đây đối với một vị phụ nữ có thai tới nói, đến là một kiện cỡ nào thật không thể tin sự tình. Nhưng mà còn có một số lời nói Adrian chưa hề nói. Acer sinh nhật là hải viên lịch 1500 năm ngày mùng 1 tháng 1, một cái tượng trưng cho tân thời đại mở ra thời gian, cái này cũng tỏ rõ, Pogaje Acer cùng Pogaje An, chỉ ít tại bọn họ mẫu thân thể nội thai ngén chỉnh một chút 15 tháng thời gian, rút sở tác sở vi, hoàn toàn được xưng tụng là kỳ tích. Krokuk đột nhiên đứng dậy, hắn hướng về hậu phương thủ tháp còn nhỏ phòng chạy tới, không bao lâu sau liền mang theo một cái cự đại màu xanh sẫm bình rượu đi tới, trong bình là tràn đầy một bình lớn rượu rum. Tấn tấn tấn, một hơi xử lý hơn phân nửa bình rượu. Krokuk sắc mặt hơi say rượu, trên hai gò má dâng lên một vòng hồng sắc tiểu choáng. "Bạch U Linh, ta không biết ngươi vì sao lại phát hiện Ru phu nhân sự tình, cũng không biết ngươi là như thế nào biết được ta lão gia hỏa này đã từng kinh lịch." Krokuk đón đến, đánh ra một cái vang dội tiểu nấc, Ừ, nhưng là vẫn không bình thường, cảm tạ ngươi có thể nói cho ta biết tin tức này. Adrian như vô sự cười cười, trong lòng chờ mong lời kế tiếp. Đã như vậy lời nói, ta cũng không hề che che lấp lấp. Rokuk nói, lão phu tuy nhiên không biết ngươi vì cái gì muốn nghe ngóng áo La Kiệt khắc kém hào tin tức, nhưng là ta nguyện ý đem ta biết tình huống báo cho ngươi. Tại lúc trước Roger thuyền trưởng cái thứ nhất xuống thuyền về sau, Silver Rayleigh phó thuyền trưởng mang theo còn thừa thuyền viên tiếp tục đi thuyền trên biển lớn. Nếu như một ngày kia ngươi có thể tìm tới Rayleigh, như vậy ngươi cũng nhất định có thể được biết rõ áo La Kiệt khắc kém hào chánh thức hạ lạc. Adrian nháy mắt mấy cái. Cái này lão thuyền y lại là uống rượu, vừa cảm động, kết quả nói hơn nửa ngày, hợp lấy cái gì hữu hiệu tình báo đều không giảng a. Hắn nhìn không được hỏi, Rokuk tiên sinh, chẳng lẽ ngài không biết cụ thể hơn một số tin tức sao? Ta thế nhưng là sớm địa liền xuống thuyền, chỉ so với hai cái tiểu. Khụ khụ, Rokuk tự giác có chút thất ngôn, nhất thời lại đi chính mình miệng bên trong rót một miệng lớn rượu rum. Dù sao ta liền biết nhiều như vậy muốn nghe ngóng kỹ lưỡng hơn đồ vật, chính ngươi qua tìm Rayleigh đi. Không bình thường cảm tạ người, không biết làm sao ít. Trên biển mời trăng sáng, thư hữu 200-2106-13-15-16-24-171, 100 Kidian tiền khen thưởng. Không bình thường cảm tạ người, viêm tốn, 1826 Kidian tiền khen thưởng cũng trở thành quyển sách cái thứ tư chấp sự. Vạn phần thật có lỗi, buổi sáng hôm nay đổi mới bồ câu rơi, hơn nữa còn không có nói trước thông tri. Nói đến, ta hiện tại cũng thiếu bao nhiêu càng. Tăng thêm hôm nay khen thưởng, có vẻ như đã là 14 càng. Đúng, nói một việc, tuy nhiên tác giả hậu trường không có đứng ngắn, nhưng biên tập bên kia Tam Giang thông tri đã tới, xác định ra tuần sẽ lên Tam Giang đề cử, sau đó cũng là cuối tuần năm chính thức lên giá, đến lúc đó còn cầu cái thủ đặt trước a. Chương 102, hàng hải nhà thăng cấp nhiệm vụ, chương 102, hàng hải nhà thăng cấp nhiệm vụ, gặp Rokuk một bộ vậy ta cái gì cũng không biết, không nên hỏi ta giả ngu bộ dáng. Adrian nhất thời không thể làm gì, hắn cũng không thể đem vị này hơn 50 tuổi đại thúc đánh tàn bạo một phen, cưỡng ép tra tấn ra tình báo a, không đến mức, thật không đến mức. Dù cho quả thật có chút muốn làm như vậy. Adrian đón đến, nói, Rokuk tiên sinh, nếu như ngài thật chỉ biết là những tin tình báo này lời nói, vậy ta cũng chỉ có thể lại phiền phức ngài một chuyện khác. Rokuk gật gật đầu, mười phần tùy ý nói, về nói đi. Xuất phát từ vừa mới Adrian nói ra mấy cái có thể nói là kinh thiên động địa đại tin tức, Rokuk vẫn là rất lợi hại tình nguyện vì hắn cung cấp một số đủ khả năng trợ giúp. Đương nhiên, nếu như dính đến Roger hải tặc đoàn, đó còn là không bàn nữa đi. Hắn, Rokuk, thật chỉ là một cái hiểu sơ y thuật song tử hạp hải đang thủ vệ mà thôi. Cái gì hải tặc vương gôn dê Roger, cái gì cuối cùng chi đảo Eroehathele, cái gì ở trống không 100 năm, cái gì dê chi nhất tộc, cái gì cổ đại binh khí, cái gì chánh thức đại bí bảo. Hoàn toàn nghe đều chưa nghe nói qua, ta là lần đầu tiên tới đại hải trình tân nhân hải tặc, bên người cũng không có la bàn. Giờ khắc này, Adrian hoàn toàn coi nhẹ hắn lúc trước cũng là từ đại hải trình đi vào Tây Hải quá khứ. Không biết ngài chỗ này có hay không để đó không dùng không cần la bàn, Rokuk uống một hớp rượu, cười nói. Để ta chỗ này còn có hai cái vĩnh cửu kim đồng hồ, đặt ở trong kho hàng cũng là để chúng nó hít bụi, chờ một lúc ngươi nhìn trúng cái nào liền đem nó chọn lấy đi, đều lấy đi cũng không quan hệ. Adrian mặt lộ vẻ hài lòng, đề lời như vậy, thật sự là quá tốt. Trên thế giới này, kim đồng hồ đồng dạng chia làm không cùng loại loại. Tại tứ đại ngoại hải phạm vi, từ trường quy luật, chỉ cần đồng dạng kim chỉ nam, cũng đủ để cho người tại trên đại dương bao la thuận lợi đi thuyền. Nhưng là đến đại hải trình, phổ thông kim chỉ nam liền vô pháp đưa đến hiệu quả. Tại đại hải trình đi thuyền thời điểm, bởi vì khác biệt hàng đạo nội bộ hòn đảo bản thân lại phát ra khác biệt từ trường, hội nghiêm trọng quấy nhiễu được phổ thông kim chỉ nam chỉ hướng, cho nên nhất định phải ý lại la bàn mới có thể tìm tới chính xác đi thuyền phương hướng. Mà tại đại hải trình nửa đoạn sau tân thế giới, đơn độc la bàn cũng vô pháp đưa đến hiệu quả, muốn tại tân thế giới bên trong thuận lợi đi thuyền, nhất định phải sử dụng càng thêm đặc thù la bàn, bình thường tại một cái châm trên bàn hội tồn tại ba cái khác biệt kim đồng hồ, lấy cộng đồng xác nhận đi thuyền lộ tuyến phương hướng. Mà tại la bàn phía trên thì là Rokuk nói tới vĩnh cửu kim đồng hồ. Vĩnh cửu kim đồng hồ hội một mực chỉ hướng cái nào đó đặc biệt hòn đảo, sẽ không nhận bất luận cái gì hòn đảo từ trường ảnh hưởng, nếu như không có bị phá hư rơi lời nói, vĩnh cửu kim đồng hồ phương hướng liền vĩnh viễn sẽ không phát sinh cải biến. Adrian hỏi, từ không biết Rokuk tiên sinh hai cái vĩnh cửu kim đồng hồ phân biệt chỉ hướng cái nào hòn đảo, để cho ta nhớ lại một chút, rất lâu chưa bao giờ dùng qua. Rokuk gãi gãi cái kia nửa cánh hoa giống như tóc, nhớ lại nói, thì giống như một cái là tiếng về vương quốc Rung vĩnh cửu kim đồng hồ. Một cái khác thì là chỉ hướng quần đảo Sa Bao. Adrian trầm ngâm nói, chữa bệnh vương quốc cùng phao phao quần đảo sao? Rokuk có chút ngoài ý muốn liếc hắn một cái, nghĩ không ra ngươi cái này tân nhân đối đại hải trình bên trên tình huống vẫn là thẳng hiểu biết mà. Adrian qua loa tắc trách nói, đi vừa mới nói qua, ta thế nhưng là sớm làm qua bài tập. Rokuk lắc đầu, lại đi trong miệng sau khi ực một hớp rượu. Nếu thật là sớm làm qua bài tập người, làm sao lại liền cơ sở nhất la bàn đều không mang theo, liền trực tiếp tiến về đại hải trình đâu? Tại đại hải trình bên trong mới sẽ sử dụng đến la bàn, Tuy nhiên tại tứ đại ngoại hải bên trong tương đối khó đoạt tới tay, nhưng chung quy không phải cái gì đặc biệt trân quý đồ, vật. Bất quá ai cũng có bí mật, Bạch U Linh không muốn nói cũng là hắn tự do. Chính như Crocus chính mình, không phải cũng là giấu giếm đã từng này huy hoàng lãng mạn quá khứ kinh lịch sao, đúng, tuy nhiên ta chỗ này có vĩnh cửu kim đồng hồ, có thể trực tiếp theo phương vị chỉ dẫn tiến đến nhạc viên điếm cuối quần đảo Sa Bao. Crocus hỏi nói, ê nhưng ngươi chuẩn bị lựa chọn đầu nào tuyền đường đi đâu, đại hải trình nửa trước đoạn đại khái có thể chia làm 7 đầu khác biệt tuyền đường đi, riêng phần mình phân loại nhất định số lượng hòn đảo. Đối với đại đa số hải tặc đoàn tới nói, từ River Mountain sông Tử Hạp xuất phát, một khi lựa chọn bên trong một con đường tiến lên, như vậy đến tiếp sau liền cơ bản không cách nào lại cải biến. Nhưng đối với Adrian tới nói, tuyền đường đi hạn chế hầu như không tồn tại, nếu như không phải vì gia tăng thể nghiệm cảm giác, hắn thậm chí có thể trực tiếp từ River Mountain bay đến quần đảo Sa Bao qua. Mà lại đối với lần này đại hải trình đi thuyền, Adrian đồng dạng có chính mình kế hoạch, nếu như nhất định phải dựa theo đặc biệt tuyền đường đi, ngược lại sẽ tạo thành nhất định vấn đề. Mặt khác, có vĩnh cửu kim đồng hồ loại vật này về sau, cái gọi là đặc biệt tuyền đường đi, liền trở nên càng thêm râu ria. Bất quá những lời này cũng không cần cùng Crocus nói. Làm bộ suy tư sau một lát, Adrian nói, đã có tiếng về vương quốc Rung kim đồng hồ, như vậy thì lựa chọn vương quốc Rung chỗ đầu kia tuyền đường đi đi, ta vừa vặn cũng muốn kiến thức một chút chữa bệnh vương quốc thầy thuốc phong thái. Cá nhân đề nghị, người tốt nhất vẫn là mau chóng đổi một chiếc thuyền tương đối tốt. Crocus hướng phía bên bờ liếc mắt một cái, đại hải trình biến ảo vô thường khí hậu, đối với một mình thuyền nhỏ tới nói, vẫn là quá phận gian nan một điểm. Adrian gật đầu nói, ê đa tạ Crocus tiên sinh chỉ điểm, ta hội chú ý chuyện này. Dù cho Crocus không đề cập tới chuyện này, Adrian kế hoạch đã định bên trong, cũng có Water Seven tồn tại, hắn thuyền nhỏ tuy nói là thân thủ chế tạo, nhưng dù sao thuyền công đẳng cấp không cao, bình thường tại Tây Hải đi thuyền bên trong còn sẽ không gặp phải vấn đề gì. Có thể đại hải trình khí trời, hải lưu, phong thế cơ hồ là hỗn loạn tưng bừng, đi thuyền hoàn cảnh không bình thường hỏng bét. Adrian tự hỏi còn không có mắt ưng cái kia đệ nhất thế giới đại kiếm hào bức cách. Cho nên đổi thuyền sự tình, cũng cơ hồ là bắt buộc phải làm. Sau đó, Adrian lại hướng Crocus thỉnh giáo một số liên quan tới đại hải trình vấn đề. Cho dù hắn trước đây đã từ rất nhiều hàng hải thư tịch bên trên hiểu biết không ít tình huống, nhưng Crocus vị này nương theo Roger cùng một chỗ hoàn thành đại hải trình toàn đoạn đi thuyền lão thuyền y, tóm lại là có được càng nhiều kinh nghiệm cùng tình báo. Hai người trò chuyện ngày thời gian, Crocus cũng tìm tới hai cái vĩnh cửu kim đồng hồ, giao phó cho Adrian. Cáo biệt Crocus cùng sông Tử Hạp, Adrian điều khiển thuyền nhỏ chậm rãi rời đi. Cùng lúc đó, màn hình nhảy ra tin tức. Kiểm trắc đến đã tiến vào Grand Line, kiểm trắc đến hàng hải nhà đẳng cấp mát cấp. Cao cấp hàng hải thuật đẳng cấp mát cấp, ngươi đã phát động cấp B chức nghiệp thăng cấp nhiệm vụ phong quyến người, nhiệm vụ yêu cầu, điều khiển tàu thuyền hoàn thành chí ít 4 đầu nhạc viên tuyền đường đi cũng vẽ đối ứng hải vực địa đồ, chương 103, thủ đứng, vương quốc Rum, chương 103, thủ đứng, vương quốc Rum, nhìn thấy giao diện trò chơi đột nhiên nhảy ra nhiệm vụ nhắc nhở, Adrian không khỏi hơi kinh ngạc. Nhưng nghĩ lại, hắn đại khái hiểu là chuyện gì xảy ra. Quả nhiên a. Ban đầu ở Ohara phát động hàng hải nhà thăng cấp nhiệm vụ thời điểm, liền đã từng dự đoán qua hàng hải nhà về sau vẫn sẽ hay không có hậu tục thăng cấp phó chức nghiệp, hiện tại xem ra xác thực có a, lần này là bởi vì tiến vào Grand Liner mới phát động thăng cấp nhiệm vụ, vậy có phải hay không mang ý nghĩa các loại mới chức nghiệp tăng lên tới mát cấp về sau, đến tiếp sau thăng cấp nhiệm vụ cần đến nửa đoạn sau tân thế giới mới có thể tiếp tục phát động cũng không biết đến tiếp sau thăng cấp chức nghiệp tên gọi là gì. Lần này phong quyến người ngược lại là một cái rất không tệ tên, để cho ta tới nhìn xem chức nghiệp thăng cấp nhiệm vụ khen thưởng là cái gì. Nhiệm vụ khen thưởng, hàng hải nhà chức nghiệp đề thăng làm phong quyến người, sở trường nhạy bén da thịt, mới sở trường khen thưởng, Adrian mừng rỡ, nhẹ nhàng điếm kích màn hình, xem xét sở trường giới thiệu. Nhạy bén da thịt sở trường, thông qua cực độ nhạy cảm da thịt, đến cảm giác không khí chung quanh lưu động xu thế cùng độ ẩm biến hóa, cũng dùng cái này đến dự đoán thời tiết, tuy nhiên đây đối với hoa tiêu chức nghiệp tới nói đúng là không bình thường không tầm thường lại tương đương có tính thực dụng sở trường. Nhưng, vì cái gì có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác, Adrian khẽ nhíu mày. Lên trong óc liên quan tới nguyên tác từng ly từng tí tin tức. Có vẻ như tiểu tặc Miu Nami giống như liền có loại này tài năng a, tự hồ vẫn là bẩm sinh thiên phú, sách nhân vật chính đoàn cũng là không tầm thường, liền không có một cái nào thiên phú yếu tồn tại. Cho dù là bắt đầu nhìn lớn nhất nhu nhược, khó tin cậy nhất úp sốt, nhà mình huyết thống cũng là siêu cấp tốt đẹp, lão cha là di sớt, nhi tử cũng là thần, thật sự là nói không nên lời cảm giác gì. Thoáng đầu đen rau muống một chút, Adrian đem tâm tư một lần nữa thả lại đến mới thu hoạch được chức nghiệp thăng cấp nhiệm vụ lên. Tuy nhiên đồng dạng đều là cấp B nhiệm vụ độ khó. Nhưng khi đó hàng hải nhà chỉ bất quá yêu cầu hoàn thành một lần tứ đại ngoại hải đi thuyền, lúc này phong quyến người nhiệm vụ độ khó rõ ràng tăng lên một cái tầng cấp. Chí ít 4 đầu nhạc viên tuyền đường đi. Rất rõ ràng là muốn phía trước nửa đoạn nhạc vườn vừa đi vừa về đi thuyền mấy lần, không phải vậy căn bản không có khả năng hoàn thành cái này nhiệm vụ. Bất quá Adrian trong lòng vẫn còn có chút may mắn, tối thiểu nhất màn hình không có yêu cầu hoàn thành sở hữu nhạc viên tuyền đường đi, nói như vậy liền thật sự là thái hao tổn tốn thời gian, mà lại nhiệm vụ yêu cầu bên trong còn cố ý cường điệu là điều khiển tàu thuyền. Muốn thông qua U Linh hóa phi hành đến tăng tốc nhiệm vụ hoàn thành mưu lợi biện pháp, rõ ràng là không thể được. Một cái hàng hải nhà thăng cấp nhiệm vụ, dựa vào phi hành hoàn thành là cái gì thao tác, ngoài ý muốn phát động phong quyến người thăng cấp nhiệm vụ, Adrian trong lòng cũng không có quá nhiều kích động tâm tình. Phong quyến người thăng cấp nhiệm vụ không thể so với siêu tân tinh. Siêu tân tinh nhiệm vụ yêu cầu đơn giản mà minh xác. Có thể rất rõ ràng, phong quyến người thăng cấp nhiệm vụ cùng lúc trước hàng hải nhà một dạng, đều thuộc về tương đương tốn thời gian phí sức loại kia, muốn gấp cũng không gấp được. Đơn giản thu thập một chút tâm tình, Adrian tiếp tục đi theo từ Crocus này lấy được vĩnh cửu kim đồng hồ phương hướng chỉ dẫn, tiến về đại hải trình trạm thứ nhất vương quốc Rum. Đại hải trình là trên thế giới thần kỳ nhất, nguy hiểm nhất hàng đạo một trong, hoàn toàn không thể dùng tứ hải quen dùng lẽ thường đến phỏng đoán, nơi này khí trời cùng khí hậu biến hóa cũng là hoàn toàn sợ không được quy luật tồn tại. Khả năng trước một giây vẫn là bầu trời trong trẻo, mặt trời chói chang, một giây sau bên trên bầu trời liền sẽ bỗng nhiên bổ ra mấy đạo lóa mắt thiểm điện, khả năng hôm qua vẫn là khí hậu ấm áp, gió biển chậm chậm cuối mùa xuân khí tiết. Ngày mai mở mắt xem xét thuyền nhỏ thuyền tam bản bên trên đã bao trùm lấy một tầng hơi mỏng tuyết động, không có la bàn hoặc là vĩnh cửu kim đồng hồ trợ giúp, cho dù là tại trên đại dương bao la sinh hoạt mấy chục năm lão ngư dân, cũng có khả năng hội trong nháy mắt mất tích hướng đi. So với nhạc viên cái này cơ hồ là mọi người đều biết xưng hô. Thực đại hải trình nửa trước đoạn còn có mấy cái càng khủng bố hơn âm u danh hiệu, hải tặc bãi tha ma, quái vật ma vực, mấy ngày sau. Khi tự chế thuyền nhỏ sắp hoàn toàn giải thể lúc, Adrian rốt cục nhìn thấy bạch tuyết hòn đảo hình dáng. Đảo Rung là phi thường điển hình đông đảo, quanh năm không dừng lại tuyết, nhân đảo lên đỉnh núi hình dáng như là cao đứng thẳng từ đỉnh mà gọi tên. Cuối cùng là đến, nhìn cách đó không xa bao trùm lấy một tầng trắng loãng băng sương đảo Rung bờ biển, Adrian chỉ cảm thấy tâm mệt mỏi không thôi. Nếu như không phải vì tiến lên phong quyến người nhiệm vụ tiến độ, hắn sớm rời đi sông Tử Hạp cùng ngày, liền hận không thể bay thẳng đến vương quốc Rung đến, ngắn ngủi mấy ngày bên trong. Adrian tuần tự kinh lịch thâm hải cơn lốc, cự thạch băng bạc, bọc nước mang thiểm điện chờ một chút một hệ liệt khủng bố cùng cực khí hậu kỳ quái, thậm chí còn có ít lần gặp được thuyền nhỏ gấp mấy trăm lần lớn nhỏ hình thể to lớn hải quái, sâu sắc cảm nhận được đại hải trình đối hải tặc tân nhân nhiệt liệt hoan nghênh. Nếu như không phải tự thân thực lực quá cứng, lại thêm có cao cấp hàng hải thuật trợ giúp, thuyền nhỏ đã sớm nói lật liền lật, nếu có lần sau, ta nhất định phải tạo một chiếc mang nóc nhà đại thuyền. Mang theo thật sâu oán niệm, Adrian đem thuyền nhỏ tùy ý đổ ở bên bờ biển duyên, đơn giản thu thập một chút trọng yếu vật phẩm tùy thân, sau một chân cạn một chân địa dẫm lên tuyết động, hướng phía đảo Rung nội bộ đi đến. Làm một cái diện tích nhỏ, nhân khẩu thiếu tiểu đảo tự, tiểu quốc gia, vương quốc Rung lại là chính phủ thế giới đồng minh quốc một trong lịch sử đã từng nhiều lần tham gia qua thế giới hội nghị. Hết thảy nguyên nhân, liền ở chỗ vương quốc Rung vốn có đặc biệt mà tiên tiến chữa bệnh kỹ thuật. Hiện giai đoạn vương quốc Rung, vẫn là cái kia coi trọng nhân tài, coi trọng chữa bệnh kỹ thuật, chữa bệnh đại quốc. Đợi đến mười mấy năm sau, lão quốc vương chết đi, tần quốc vương Wapol kế vị về sau, vương quốc Rum mới sẽ trở nên hữu danh vô thực đứng lên. Riêng là thầy thuốc 20 kế hoạch bị hạ lệnh chấp hành về sau. Chọn lựa ra cả nước phạm vi bên trong ưu tú nhất, lại nguyện ý phục tùng quốc vương thống trị 20 gã bác sĩ, sau đó lại đem ta bất luận cái gì tự xưng là thầy thuốc người toàn bộ giết chết hoặc là lưu đầy ra biển. Nói thật, Wapol coi như bị râu đen xử lý 100 hồi giả là đáng đời a. Bất quá bây giờ Wapol vẫn chỉ là mấy tuổi hài tử, cũng không phải là về sau cái kia não tử có hố quốc vương. Adrian ngược lại là có chút nhớ thương Wapol tương lai hội ăn nuốt quả thực, cái này đồng dạng là một cái điểm đáng ngờ trùng điệp hệ Paramecia quả thực, mà lại hư hư thực thực cùng râu đen tích đặc thù thể chất có rất sâu liên lụy. Nhưng là nguyên tắc bên trong cũng không có nuốt quả thực nơi phát ra giới thiệu, Adrian cũng không biết cái này mai hệ Paramecia quả thực đến là lúc nào bị Wapol ăn, chỉ chuẩn bị đem lưu làm đợi quan sát hạng mục công việc. Adrian đi vào vương quốc Rum chủ yếu mục đích còn là muốn nhìn một chút có thể hay không ở chỗ này phát động thầy thuốc phó chức nghiệp thăng cấp nhiệm vụ. Không bình thường cảm tạ người thư hữu 20.171.10405.134.438 3.000 Kidian tiền khen thưởng. Không bình thường cảm tạ người ốc dinh giờ ác. Bay dài đẹp trai 3.500 Kidian tiền khen thưởng cũng trở thành quyển sách đệ ngũ danh chấp sự. Không bình thường cảm giác tạ đà chủ lão đại LONELI 15 lại 3.000 Kidian tiền khen thưởng. Tính gộp lại khen thưởng đột phá 66.000 khen thưởng. Tính gộp lại thiếu 17 can. Chương 104, băng vải cùng thầy thuốc. Chương 104, băng vải cùng thầy thuốc. Hơi mỏng ánh sáng mặt trời vẫy vào mặt tuyết bên trên, phản xạ ra hơi hơi chướng mắt quang mang. Rời đi bờ biển về sau, Adrian tiếp tục chậm rãi tiến lên. Lúc này hắn từ đầu đến chân đều là hắc sắc, cẩn trọng hắc dương lông áo choàng, hắc áo ngoài đen dài quần, yubashi, cùng đoạn đao nghiêng cắm ở bên hông, dưới chân dẫm lên một đôi cao ống da đen cách giày ủng. Mặc đồ này tại một mảnh trắng noãn trong đống tuyết vô cùng dễ thấy. Hai bên đường thấu xương Hàn Phong xuyên qua thưa thớt rừng cây, nổi lên tiếng ô ô vang. Phía trước là Kesta tiểu trấn. Đây là một tòa ở vào đảo Rung Bắc Bộ tiểu hình thành trấn, quy mô rất nhỏ. Cư dân sinh hoạt hàng ngày dùng thủ đô nước là tới từ phụ cận khẽ công nước Ngọc Hồ, giống Kesta tiểu trấn dạng này khu quần cư chung quanh còn có mấy cái, đều là phổ thông tiểu trấn. Adrian dẫm qua tuyết động, vốn cho là nghênh đón chính mình lại là một cái bình tĩnh mà tường hòa mùa đông tiểu thôn, nhưng mà đập vào mi mắt cảnh tượng lại làm cho hắn hơi có chút trầm mặc. Trắng noãn khắp nơi bị không biết tên thú vó xé rách, lúa mì đen cùng ngô bắp đều bị dẫm vào dơ bẩn bùn đất, cắm trên mặt đất loan đao cùng mũi tên nhiễm lấy tinh hồng máu tươi, phản phất từng đóa trong ngày mùa đông bị tưới nước đi ra đáng sợ thu hoạch. Người bị thương có đang rên rỉ, có đang cầu khẩn, nhưng càng nhiều thì hơn là vô thanh vô tức nằm trên mặt đất, hai mắt trợn lên, thân thể sớm đã mất đi nhiệt độ. Thành trấn bốc cháy thiêu đốt, hết lần này tới lần khác khói đen chảy xiết lăn lộn, thẳng lên xanh thẳm bầu trời. Adrian nhìn thấy cả người khoác hắc sắc đấu bồng nam nhân nhanh chóng hướng về hướng ven hồ, nhưng một vị thân hình cao lớn cưỡi ngựa chiến sĩ ngăn chặn hắn phương hướng đi tới, buộc hắn quay đầu quay người. Hơn người cũng giống là ngửi được máu tươi vị đạo cá mập đồng dạng vây tụ tới, đem đấu bồng đen nam nhân vây vào giữa. Dẫn đầu chiến sĩ giơ lên roi da, cuột lấy đấu bồng đen nam nhân mặt, quất cho hắn ôm đầu tránh né, chạy trốn tứ phía. Lại một tên vệ binh bộ dáng chiến sĩ rủi ngựa tiến lên, chạy đến nam nhân sau lưng, càng không ngừng quất lấy cái sau phần lưng, thẳng đến lâm ly máu tươi tuôn ra, nhuộm đỏ hắn bắp đùi. Một người khác làm theo huy động roi da, ôm lấy đấu bồng đen nam nhân mắt cá chân, làm cho ngã nhào xuống đất. Sau cùng, tên kia đấu bồng đen nam nhân chỉ là kiên trì bò sát, vẫn không có làm ra cái gì phản kháng tư thái. Tự hồ dạng này thái độ làm cho đám kia vệ binh cảm thấy không thú vị, mới đầu dẫn đầu vị kia chiến sĩ cầm lấy nhiên đeo tại trên lưng ngựa trường cung, xem bộ dáng là chuẩn bị đem nam nhân bắn chết. Adrian gãy gãy ngón tay, đang lúc hắn chuẩn bị xuất thủ ngăn lại lúc, vị kia trầm mặc đã lâu đấu bồng đen nam nhân rốt cục bạo phát. Một đầu lại một đầu màu trắng băng vải, từ đấu bồng đen trên thân nam nhân giống như là linh như rắn nhảy lên ra, phản phất săn bắt tơ nhện, chính xác vô cùng đem bên cạnh hắn mấy cái cưỡi ngựa binh lính vòng vòng cuốn lấy, ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian, liền cơ hồ đem bọn hắn khỏa thành từng cái cự đại màu trắng nhộng. Ác ma quả thực năng lực giả đây cũng là hệ Paramecia băng vải quả thực hoặc là nói vải vóc dù sao không sai biệt lắm loại hình. Đã sớm đứng ở một bên bí mật quan sát Adrian, cũng tạm thời đè xuống cứu trợ tâm tư, đối với có năng lực tự cứu người, hắn từ trước đến nay sẽ không xen vào việc của người khác. Nhưng mà ngoài dự liệu là, hậu phát chế nhân đấu bồng đen nam nhân đang sử dụng năng lực đem mấy vị cưỡi ngựa binh lính trói buộc chặt về sau, liền không tiếp tục làm ra động tác kế tiếp. Hoàn toàn không có vừa rồi tinh chuẩn, đấu bồng đen nam nhân lại chế tạo ra một số băng vải, lung tung mà theo ý mà đưa nó nhóm ở trên người cuốn tầm vài vòng, thoáng cầm máu thế về sau, vừa chuẩn bị tiếp tục chạy trốn. Đúng lúc này, vừa mới dẫn đầu tên kia cưỡi ngựa chiến sĩ rốt cục dùng tùy thân dao găm cắt trên người hắn băng vải, mang trên mặt vô cùng ảo não biểu lộ, hướng phía đấu bồng đen nam nhân bóng lưng đại tiếng trống giận nói: "Quy sơ sơ ngươi cái quái vật này, đừng tưởng rằng dùng những này tiểu hoa chiêu liền có thể đối trả cho chúng ta đã sớm biết làm như thế nào đối phó ngươi. Svolo quốc vương đã hạ lệnh đưa ngươi xử tử, ngươi cái quái vật này tuyệt đối sẽ không đào thoát vương quốc Rung thẩm phán, ngươi cái này băng vải quái vật chuẩn bị đi chết đi." Sau khi nói xong, cưỡi ngựa chiến sĩ quốc ra bao đựng tên trúng tên mũi tên, tại kim loại trên đầu tên bôi lên một tầng dầu trơn hắc sắc đậm đặc vật, mượn nhờ phụ cận bốc cháy lên hỏa diễm đem mũi tên nhóm lửa. Dựng cung bắn tên, hiện ra hừng hực hỏa quang vũ tiễn, tại giữa không trung lưu lại một chuỗi nhàn nhạt khói bụi. Sau đó, mũi tên trực tiếp xuyên qua vị kia tên là Svartakma quả thực năng lực giả phần lưng. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, hỏa thế liền lan tràn ra, giống như là châm nến đồng dạng đem Svart nhóm lửa, biến thành một cái cự đại hành tẩu hình người ngọn lửa. Ngao, vô cùng thê lương tiếng kêu trên từ Svart trong miệng truyền ra. Hắn vô lực quỳ rạp xuống đất, hỏa quang cùng khói bụi bao phủ phía dưới thân thể, đã hoàn toàn nhìn không ra nguyên bản bộ dáng. Tại cực độ thống khổ phía dưới, vị này tính tình mềm yếu nam nhân rốt cục tại lúc này hoàn toàn bạo phát, suy suy, lít nha lít nhít màu trắng băng vải từ trên người hắn xuyên qua mà ra, mang theo mãnh liệt thống khổ cùng phẫn nộ, trực tiếp vòng lên cái kia bắn ra mũi tên cưỡi ngựa chiến sĩ cái cổ. "Không sợ ngươi không thể giết." Cưỡi ngựa chiến sĩ trên mặt lộ ra hoảng sợ cùng cực biểu lộ, nhưng mà hắn lời nói đến chưa kịp nói xong. Két, một tiếng thanh thúy tiếng gãy xương vang. Cưỡi ngựa chiến sĩ cái cổ giống như là một cọng cỏ giống như, bị nổi giận băng vải trực tiếp bẻ gãy, viên kia vẫn mang theo không thể tin được thần sắc đầu lâu, tại thời khắc này cũng siêu siêu vẹo vẹo địa ngã xuống. "Svơ ngươi dám giết đội trưởng, ngươi cái quái vật này ngươi không sợ chúng ta đem ngươi giết sao? Svolo quốc vương nhất định sẽ không bỏ qua ngươi." Đội trưởng trong nháy mắt thân tử, hắn thuộc hạ một đám binh lính cũng đồng thời lâm vào thất kinh trạng thái, không lựa lời nói hướng lấy Svơ khiển trách. Bọn này vương quốc các binh sĩ tuyệt đối không ngờ rằng vừa mới cái kia tại bọn họ roi da cùng trường kiếm dưới nhu nhược không chịu nổi nam nhân, thế mà còn biết có cường đại như vậy thực lực kinh khủng, nhưng mà, Svơ trả thù cũng không có dừng lại. Mang theo châm chút lửa ánh sáng băng vải như cụ hướng phía đám kia vương quốc binh lính dũng mãnh lao tới, Lúc này chúng nó không giống như là lần trước như thế chỉ là đơn giản đem các binh sĩ cuốn chặt lấy, mà chính là trực tiếp đem hết thảy dạo sát, đêm này quần binh sĩ hết thảy đánh giết về sau, Sver vẫn đang không ngừng phóng thích năng lực. Liên tục không ngừng màu trắng băng vải từ trên người hắn tuôn ra, tại hoàn toàn mang đi trên người hắn còn sót lại hỏa diễm đồng thời, cũng một vòng đem cả người hắn giống như là xác ướp đồng dạng địa trói lại, đem nguyên bản bị ngọn lửa thiêu đốt đi ra thiêu đốt vết sẹo cùng hắc sắc vết cháy cùng nhau che lại. Chờ đợi hết thảy đều làm xong sau, Sver mới hoàn toàn mất đi khí lực, ngửa mặt té xỉu trên đất. Sau một lát, Adrian chậm rãi đi đến Sver bên người, nhìn lấy dưới chân vị này đã hoàn toàn mất đi ý thức năng lực giả, không khỏi lắc đầu. Ngươi cảm thấy rất buồn cười, một bóng người chậm rãi từ đằng xa băng phong sau đi tới, rõ ràng là ác ma hoa thực năng lực giả, lại bị một đám người bình thường ức hiếp đến loại trình độ này, đại khái là nghĩ như vậy phát. Nhưng là, Sver lúc trước hắn là cái sẽ chỉ dùng băng vải cứu người thầy thuốc A, chương 105, ma nữ nguyệt phiếu tăng thêm, chương 105, ma nữ nguyệt phiếu tăng thêm, Adrian nghe tiếng nhìn lại. Xuất hiện trong tầm mắt là một vị có một đầu màu vàng kim nhạt gần sóng tóc dài nữ sĩ, trong tay nàng dẫn theo một bình rượu nước, mặc trên người một kiện cùng đảo rung khí hậu lạnh giá đi ngược lại ngắn tay hở rốn trang, rốn bên trên thậm chí còn tương đương đặc lập độc hành địa đánh lấy một cái kim sắc tề vòng. Tuy nhiên ăn mặc đều phi thường trẻ tuổi, nhưng vị này nữ sĩ trên mặt lại che kín khắc sâu nếp nhăn. Vô luận là từ dài vẫn là thanh âm, đều sẽ cho người vô ý thức liên tưởng đến y ma nữ y hoặc là y vu bà. Người đến chính là Dr. Kureha, một vị năm nay vừa mới vượt qua 118 tuổi sinh nhật chánh thức lão yêu bà, cũng là lúc sau băng hải tặc mũ rơm thuyền y Tony Chopper y thuật lão sư. Tại sao không trở về lời nói, chẳng lẽ là bị ta mỹ mạo hấp dẫn lấy y? Dr. Kureha Internet uống một hớp rượu nước, nghiêng nghiêng địa dò xét liếc một chút Adrian, y tiểu quỷ, muốn biết ta vĩnh bảo thanh xuân bí mật sao? Adrian cười nhạt một cái nói, y ta chỉ là đang nghĩ trả lời như thế nào ngài vừa rồi lời nói, về phần. Tiếng nói một dừng, hắn nhìn một chút như cũ nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh Sver. Buồn cười, ta thật không có cảm thấy hắn có chỗ nào buồn cười, mặc dù trước khi nói quả thật bị bọn này vệ binh đánh cho thẳng thảm, nhưng hắn cuối cùng vẫn làm ra phản kháng không phải sao? Đúng vậy a, phản kháng. Dr. Kureha thân thể nhìn có chút lung la lung lay, bất quá cứ như vậy, hắn liền không có cách nào lại tại trên tòa đảo này tiếp tục chờ đợi. Dr. Kureha đột nhiên thoại phong nhất chuyển nói, tính toán, không nói cái này tiểu quỷ, ngươi là thầy thuốc sao? Adrian nhíu mày, đệ ta không phải cái gì tiểu quỷ, nếu như có thể lời nói, ngài có thể xưng hô ta là Adrian, hoặc là Bạch U Linh đều được. Dù sao đều là không sai biệt lắm, Dr. Kureha đại đại liệt liệt khoát khoát tay, nếu như ngươi là thầy thuốc lời nói, liền đến giúp đỡ. Trong trấn đã có thật nhiều người thụ thương, thầy thuốc nhân thủ không quá với. Đúng lúc này, màn hình nhảy ra nhắc nhở. Ngươi đã phát động nhiệm vụ cứu trợ, kiểm tra đến thầy thuốc đẳng cấp mát cấp. Đơn giản tật bệnh trị liệu mát cấp, nhiệm vụ thay đổi, ngươi đã phát động cấp C chức nghiệp thăng cấp nhiệm vụ bác sĩ, nhiệm vụ yêu cầu, ít nhất trị liệu 20 vị Kesta tiểu trấn thụ thương cư dân, yêu cầu chữa trị độ không ít hơn 60, nhiệm vụ khen thưởng, thầy thuốc chức nghiệp đề thăng làm bác sĩ, đơn giản tật bệnh trị liệu đề thăng làm phổ biến tật bệnh trị liệu, ngắm mắt màn hình, Adrian tự nhiên là lựa chọn xác nhận nhiệm vụ. Ta không tính là cái gì ưu tú thầy thuốc, nhưng xác thực nắm giữ một số trị liệu thủ đoạn. Hắn đối Dr. Kureha nói, chỉ bất quá bên cạnh ta không có mang theo trị liệu đồ vật. Yên tâm, dược vật, thiết bị cái gì tòa này trong trấn phần lớn là, Dr. Kureha nói, thực sự tìm không thấy lời nói, đi thẳng đến thuốc trong tiệm đi lấy là được, dù sao lúc này cũng sẽ không có người tới tìm ngươi phiền phức. Adrian toát ra một giọt mồ hôi lạnh, vị này ma nữ tác phong làm việc không khỏi cũng quá thô kệch một số đi. Đơn giản kiểm tra một chút Adrian tài nghệ y thuật, Dr. Kureha tương đương yên lòng đem một mảng lớn thành trấn khu vực tất cả đều chia cho hắn. Cũng nhắc nhở nếu như gặp phải phiền phức tình huống trực tiếp gọi nàng. Đi qua tiểu nửa ngày thời gian bận rộn về sau, hai người rốt cục đem Kessa trong tiểu trấn thụ thương cư dân đều xử lý hoàn tất. Một số thương thế so sánh trọng tiểu trấn cư dân, tại Dr. Kureha diệu thủ hồi xuân phía dưới, đã có hết sức rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Về phần thương thế so sánh nhẹ cư dân, cái này lúc sau đã bắt đầu thu lại rối bời một mảnh hoàn cảnh. Dr. Kureha tự hồ tại Kessa tiểu trấn cư dân bên trong có không phải bình thường uy hiếp lực. Dù cho nàng chủ động hỗ trợ trị tốt hơn nhiều người, nhưng có can đảm tiến lên biểu đạt cảm ơn chỉ có một số nhỏ. Đương nhiên, Adrian cho rằng không có nhiều người đối Dr. Kureha biểu đạt cảm ơn, nguyên nhân chủ yếu, vẫn là nàng mỗi khi trị liệu một vị người bị thương về sau, liền sẽ đối với hắn nàng nói, về sau đừng quên cho ta thanh lý phí xem bệnh, ta thu phí thế nhưng là không rẻ. Đem trị liệu nhiệm vụ kết thúc công việc về sau, Adrian trị liệu nhân số đã vượt xa 20 vị, chờ đến những người này thương thế hoàn toàn khôi phục về sau. Tin tưởng chức nghiệp thăng cấp nhiệm vụ cũng có thể thuận lợi hoàn thành. Hai người cáo biệt Kesta tiểu trấn cư dân, lại lần nữa đi vào trước đây chiến đấu bạo phát ven hồ. Adrian hỏi, Kureha thầy thuốc, những này chết mất vệ binh nên xử lý như thế nào? Chết mất người liền để bọn hắn đợi ở chỗ này đi, chờ đến tối khi không có ai đợi, giả thú cùng băng tuyết liền sẽ giúp chúng ta xử lý tốt, giải quyết tốt hậu quả công việc. Dr. Kureha thầy thuốc nói, về phần Sver. Nói đến chỗ này, nàng không khỏi thở dài một hơi. Adrian nhìn không được hỏi, thực ta còn một mực không chút tìm hiểu tình hình, Kureha thầy thuốc trước đó tự hồ nói vị này Sver, đồng dạng là một vị vương quốc Rum thầy thuốc, đối với cái này, Dr. Kureha tự nhiên không có gì tốt giấu giếm, nàng đơn giản mấy câu đã nói lên lần này phát sinh ở Kesta tiểu trấn bên trên sự kiện đầu đuôi. Sver vốn là Kesta tiểu trấn bên trên một vị hay nói mà là quan thầy thuốc, tại tiểu trấn cư dân bên trong có không bình thường tốt đẹp hình tượng cùng dư luận. Nhưng ở nửa tháng trước một lần lên núi hái thuốc thời điểm, Sver không cẩn thận ăn nhầm một cái ác ma quả thực. Hệ Paramecia băng vải quả thực, chính là Sver ăn ác ma quả thực tên. Nguyên bản tới nói, thầy thuốc chức nghiệp cùng băng vải chế tạo, quả thực là phi thường hoàn mỹ phối hợp. Nhưng mà phong bế lại ban đầu Kesta tiểu trấn cư dân, lại vô pháp tiếp nhận dạng này từ trong thân thể bỗng dưng toát ra băng vải cổ quái năng lực, bọn họ nhao nhao đem Sver coi là bị ác ma phụ thân quái vật, một số lá gan tương đối nhỏ cư dân, lựa chọn đem Sver sự tình báo cáo cho vương cung. Mà vương quốc Rum đương nhiệm người thống trị Svolo quốc vương, đối đãi dạng này kỳ dị sự kiện xử lý phương pháp cũng là vô cùng đơn giản thô bạo. Hắn trực tiếp phái vương cung vệ binh đến đây Kesta tiểu trấn, muốn đem Svolo trực tiếp xóa đi rơi, kém nhất cũng phải đem hắn đuổi ra vương quốc Rum cảnh nội. Từ vương quốc người thống trị góc độ mà nói như vậy pháp chưa nói tới sai lầm, nhưng cũng tuyệt đối không có vấn đề gì. Trầm mặc một hồi về sau, Adrian phát biểu tự mình nhìn pháp. Nhưng là vì cái gì liên Kesta tiểu trấn ta cư dân cũng bị vệ binh xếp vào đến phạm vi công kích bên trong, còn có thể là vì cái gì kiếm tiền mức không có đàm khép, nắm đấm lớn một bên lựa chọn lật bàn thôi, Dr. Kureha thầy thuốc dứt khoát khi nói. Đừng tưởng rằng những vương cung đó binh lính đều là người tốt lành gì là quốc vương làm việc, thu bình dân tài bảo, hai đầu kiếm tiền bọn họ trên bản chất cùng trên biển kiếm ăn hải tặc cũng không khác nhau nhiều lắm là chỉ là khoác kiện hợp pháp áo ngoài, sớm tại Svolo này tên tiểu quỷ ngồi lên quốc vương bảo vị thời điểm. Ta liền biết vương quốc Rum cuối cùng có một ngày sẽ bị hắn làm hư mất, dù cho không phải hắn làm hỏng, cũng là bọn hắn một nhà làm hỏng. Adrian có chút kinh dị địa nhìn một chút Dr. Kureha, vị này ma nữ lúc nào còn kiêm chức, dự ngôn gia thân phận, thông tri một việc. Bởi vì là cuối tuần năm lên giá, nhưng trước mắt còn thiếu. Ngạch, hiện tại là 16 càng. Cho nên tác giả khuẩn dự tính đến thứ năm tới mới thôi, mỗi ngày bảo trì 3 canh tốc độ, sau đó lên giá lại bạo càng tiếp tục trả nợ. PS, đương nhiên, ta hiện tại vẫn là. Không có tồn cảo thật sự là trọc, PS2, như thế có lương tâm tác giả thật không nhiều, đến cuối tuần năm thời điểm còn mời mọi người ủng hộ một chút thủ đặt trước a. Chương 106, trong thiên hạ lại có qua tuổi trăm tuổi Mỹ thiếu nữ, chương 106, trong thiên hạ lại có qua tuổi trăm tuổi Mỹ thiếu nữ, tự hồ là phát giác được Adrian trên mặt hơi biểu lộ, Dr. Kureha không khỏi lạnh hừ một tiếng. Tiểu quỷ, ngươi đây là cái gì ánh mắt, chẳng lẽ là không tin ta nói chuyện sao? Adrian vội vàng khoát tay, giải thích nói, không. Chỉ là hơi có chút kinh ngạc tại một vị thầy thuốc cũng sẽ có cao minh như vậy kiến thức. Dr. Kureha lại hừ một tiếng, đồng thời hướng trong miệng sau khi ực một hớp rượu, hừ tuy nhiên ta chỉ là cái 118 tuổi tuổi trẻ Mỹ thiếu nữ, nhưng cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu đứa ngốc. Adrian nhất thời ngạch đổ mồ hôi lạnh. Năm gần 118 tuổi tuổi trẻ Mỹ thiếu nữ. Cái này đến cần cường đại cỡ nào tâm lý tố chất mới có thể thản nhiên tự nhiên địa nói ra những lời ấy, ngài nói lời này thời điểm. Có nhớ tới qua bản thân trên mặt đau kia gọt đều đục tuế nguyệt in dấu ngấn sao? So sánh dưới, vị kia vĩnh viễn chỉ có 17 tuổi zero n cái tháng tự sắc lão thái bà, cũng là thoáng kém một số a. Đem không ngừng phát tán thu suy nghĩ lại quỹ đạo, Adrian hướng phía Dr. Kureha hỏi, Kureha thầy thuốc, ngài hiện tại nên xử lý như thế nào Sver tiên sinh đâu? Không hề nghi ngờ, Kesta tiểu trấn tao ngộ như thế nhìn thấy mà giật mình đại sự kiện. Dù cho chính thức kẻ cầm đầu cũng không phải là Sver, nhưng làm dẫn phát trận này sự kiện vì dây dẫn nổ. Vị này ngày xưa riêng có lương tên tốt thầy thuốc tốt, là như thế nào đều khó có khả năng tiếp tục sinh hoạt tại Kesta tiểu trong trấn. Thậm chí cân nhắc đến vương quốc Rung vương cung bên kia tiếp xuống phản ứng, Sver rất có thể liền đảo Rung đều không tiếp tục chờ được nữa. Huống hồ Sver hiện nay tự thân tình huống cũng không tốt lắm. Làm hệ Paramecia ác ma quả thực, băng vải quả thực không hề giống hệ doan quả thực như thế, có thể làm cho năng lực giả khôi phục nhanh chóng tự thân thể lực cùng trạng thái. Mà lại Sver vừa mới còn quá độ sử dụng ác ma quả thực năng lực. Đặc biệt vẫn là tại bị vương cung đám vệ binh một phen ngược đại đánh nhau về sau mới đột nhiên bạo phát đi ra. Nếu như bỏ mặc Sver tiếp tục nằm thẳng tại mảnh này băng lãnh ven hồ, rất có thể không cần ta cư dân tiến lên đây triển khai hành động trả thù, cực kém tình trạng cơ thể tăng thêm ác liệt băng tuyết hoàn cảnh, rất nhanh liền có thể đòi mạng hắn. Nghe được Adrian lời nói, Dr. Kureha cũng không nhịn được hơi lúng túng một chút. Nàng suy tư sau một lúc lâu mới lên tiếng, "Đi trước tiên đem hắn từ dưới đất kéo lên đi, sau đó đem hắn đưa đến ta nơi đó đi." Dù sao ta cũng không theo trên thị trấn người khác ở cùng một chỗ, cũng không thèm để Isvolo này tên tiểu quỷ trong đầu đến suy nghĩ cái gì. Adrian trên trán chậm rãi hiện ra một cái dấu hỏi, hắn nghi ngờ nói, Kureha thầy thuốc, ngài có phải hay không lầm biết cái gì ta vừa rồi hỏi là ngài chuẩn bị xử lý như thế nào Sver tiên sinh? Ta chỉ là một cái vô tội đi ngang qua Kesta tiểu trấn lạ lẫm người qua đường, cùng ngài cùng một chỗ trị liệu trên trấn thụ thương bình dân đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, tự hồ không có trách nhiệm cùng nghĩa vụ tiếp tục chiếu chú ý người ta. Nghe vậy, Dr. Kureha nhất thời trừng to mắt, này này, tiểu quỷ, ngươi không phải tại cùng ta lão thái bà này nói đùa sao, chẳng lẽ lại ngươi muốn cho ta cái này qua tuổi trăm tuổi lão bà một mình đem cái này tuổi trẻ tráng hán khiêng đi về nhà. Nghe nói như thế, Adrian nhìn không được khóe miệng co quắp động. Ngài lúc này liền lại nghĩ tới đến chính mình vẫn là cái tuổi tác hơn trăm bà a, mà lại nếu như không có nhớ lầm lời nói, cho dù là 20 năm sau, ngài có vẻ như cũ có thể làm đến một chân đạp nát lấp kín tường, mà lại tự thân còn lông tóc không tổn hao gì a, đây là qua tuổi trăm tuổi lão bà có thể làm được sự tình ngươi sợ không phải thành tinh nha. Đúng lúc này, màn hình đột nhiên xoát ra một cái cấp E tiểu nhiệm vụ, Tôn lão. Nhiệm vụ yêu cầu phối hợp Dr. Kureha, đem Sver thầy thuốc vận chuyển đường địa điểm chỉ định, khen thưởng cũng chỉ có một chút không có ý nghĩa điểm kinh nghiệm. Đối mặt nhiệm vụ dụ hoặc, Adrian vẫn là tiếp. Chân mũi cũng là thịt a, quan trọng hơn là, nếu như tiếp tục cùng Dr. Kureha tranh luận tiếp lời nói, đoán chừng Sver thầy thuốc liền sẽ trực tiếp trong gió rét một mình ô hô. Adrian bước nhanh đi đến Sver bên người, hắn thấp giọng nói, ê thật có lỗi, Sver thầy thuốc. Sau khi nói xong, Adrian trong nháy mắt tiến vào U Linh hóa trạng thái. Tự do U Linh đom đóm kỳ binh, Adrian thân hình bỗng nhiên biến lớn mấy lần, cơ hồ đạt tới 7, cao 8 mét trình độ, hắn cúi người, đưa tay phải ra, một thanh nắm Sver thầy thuốc thân thể, giống như là bắt con nít giống như đem cái sao chộp trong tay. Hoa Nga thật sự là không tầm thường năng lực, phía dưới truyền đến Dr. Kureha ngạc nhiên thanh âm, nhưng giả vờ giả việc ý vị hết sức rõ ràng, nghe xong liền có thể nghe được là nói dối loại kia. Adrian mới không tin vị này sinh hoạt hơn trăm năm lão yêu bà, thực biết vì chút chuyện nhỏ này liền cảm thấy hiếm thấy vô cùng. Trước khi đến Dr. Kureha, trong nhà lộ trình phía trên, Adrian cùng Dr. Kureha hai người câu được câu không để tán gẫu. Nói đến, Adrian, ngươi thật không giống như là tiền truy nã tiếp cận hai ức Berry siêu tân tinh đây. Kureha thầy thuốc, thực ngài đã sớm nhận ra thân phận ta đúng không? Ta chỉ là từ sông Tử Hạp này tên tiểu quỷ nơi đó sớm thu hoạch một số tình báo mà thôi à, không muốn thần kinh quá nhạy cảm. Thật không nghĩ tới, tuổi trên 50 Crocus tiên sinh thế mà cũng có được người xưng làm là tiểu quỷ thời điểm. Đây chính là sống được lâu chỗ tốt làm ngươi sống đến 118 tuổi thời điểm, cũng có thể giống như ta như thế tiêu sái liền tốt. Hy vọng như thế đi. Đúng lúc này, ánh mắt phía trước xuất hiện một tòa màu trắng gạch đá lũy thế mà thành tầng hai nhà lều, tầng cao nhất bao trùm lấy thật dày tuyết động, nhìn không ra nguyên bản nhan sắc, chính là Dr. Kureha độc lập với Kesta tiểu trấn bên ngoài trụ sở. Tự hồ là bởi vì hoàn toàn rời xa thành trấn duyên cớ, Sver thầy thuốc cũng chậm rãi chuyển tỉnh lại. Hắn đầu tiên là khó khăn mở hai mắt ra, dùng một loại không lưu loát mà khàn khàn tiếng nói đối Dr. Kureha cùng Adrian nói ra, không bình thường cảm tạ Kureha thầy thuốc trợ giúp cũng không bình thường cảm tạ vị này ân nhân trợ giúp, nghe là cuốn họng hư mất. Dr. Kureha sờ sờ cằm, lấy bác sĩ tư thái cho khách quan đánh giá, nhưng vừa rồi giống như không có đốt bị thương đến cuốn họng a. Adrian phối hợp nói, có thể là gào thét thời điểm đem dây thanh kéo hỏng đi, loại tình huống này cũng không phải rất ít gặp. Sver tự hồ còn muốn nói cái gì? Dr. Kureha phất tay ngăn lại hắn, bình thản nói, vậy nếu như ngươi về sau còn muốn tiếp tục nói chuyện lời nói, liền tiếp tục nói đi, Sver. Sver thầy thuốc mặt lộ vẻ đắng chát, cuối cùng vẫn là ngậm miệng lại. Đi qua Dr. Kureha một phen chăm chú trị liệu. Ước chừng 2 giờ về sau, Sver thầy thuốc đã có thể miễn cưỡng xuống đất. Hắn tốc độ lão đảo địa từ trên giường bệnh xuống tới, hướng phía Adrian cùng Dr. Kureha được một cái đại lễ, cảm kích vạn phần hai vị ân nhân xuất thủ tương trợ. Adrian vội vàng nghiêng người sang, né tránh Sver thầy thuốc hành lễ, hắn hướng Dr. Kureha chỉ, nói, được không cần cảm ơn ta, chánh thức đem ngươi cứu được, là Kureha thầy thuốc. Chương 107, cự tuyệt cùng đề nghị, chương 107, cự tuyệt cùng đề nghị, Sver thầy thuốc ngẩng đầu, không bình thường thành khẩn nói ra, vô luận như thế nào, ngài hai vị đều là ta ân nhân. Tốt, Sver, không nên nói nữa những này nương bên trong nương khí mềm lời nói. Dr. Kureha hơi không kiên nhẫn địa cắt ngang hắn, hiện tại vẫn là ngẫm lại ngươi muốn làm sao rời đi đảo rung đi. Sver thầy thuốc sắc mặt trong nháy mắt phức tạp, thanh âm hắn tinh thần sa sút nói, Kureha thầy thuốc, không cần gọi ta Sver. Sver đã chết lúc trước cuộc chiến đấu kia bên trong. Dr. Kureha giật mình nói, nguyên lai ngươi là nghĩ như vậy sao, thực cũng không tệ, trực tiếp mai danh ẩn tính, thay cái họ tên tiếp tục tại đảo rung, không, Kureha thầy thuốc, thực ta đã làm tốt rời đi đảo rung chuẩn bị. Sver thầy thuốc cúi đầu xuống, dịch ra Dr. Kureha quăng tới ánh mắt, thấp giọng nói. Chỉ bất quá khi đó ta, cũng không hề lại là Sver. Tuy nhiên nghe vào có chút khó đọc, nhưng vô luận là Adrian vẫn là Dr. Kureha, đều hiểu Sver thầy thuốc muốn biểu đạt ý là cái gì. Trải qua một phen như thế trí nhớ khắc sâu tao ngộ, Svê thầy thuốc vô luận là tâm lý trạng thái hay là thân thể trạng thái đều tiếp nhận không bình thường kịch liệt thống khổ. Hắn gần như bản năng kháng cự chính mình qua lại kinh lịch, thậm chí không nguyện ý tán thành đã từng tính danh. Cái này tại trong sách thuốc cũng có đối ứng tình huống miêu tả, PTSD, tức bị thương sau ứng kích chướng ngại. Dr. Kureha hơi chút sau khi tự hỏi, liền trực tiếp đến, "Ê tốt a, đã ngươi hiện tại không gọi Svê, vậy ta nên xưng hô như thế nào?" Liền gọi ta Moi đi. Svê thầy thuốc không, lúc này hẳn là Moi. Moi trầm mặt một hồi về sau, mới một lần nữa nói ra bản thân tên mới. Moi và Dr. Kureha thấp giọng lầm bầm mấy lần cái này tên mới, sau đó mới nói, "Tốt, Moi, ngươi trước tiên ở muốn làm sao rời đi đảo Rung." Nghe vậy, Moi đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Adrian, hắn chờ mong nói, "Ân nhân các hạ, tuy nhiên ta biết ta thỉnh cầu có chút mạo phạm, nhưng không biết ta có thể đi theo ngài sau lưng sao? Nếu biết mạo phạm, này cũng không cần nói ra a." Adrian trong lòng oán thầm. Nhưng dù sao cũng là một vị tương đối hiếm thấy hệ Paramecia ác ma quả thực năng lực giả, hắn vẫn là nhẫn nại tính tình quan sát tỉ mỉ một phen Moi. "Tuy nhiên ta chiến đấu năng lực không thế nào mạnh, nhưng ta còn có thể làm một số so sánh cơ sở hậu cần công tác." Moi nỗ lực chào hàng chính mình, "Ngoài ra ta cũng có thể phụ trách chữa bệnh phương diện nhiệm vụ, tuy nhiên năng lực không tính xuất chúng, nhưng ta sẽ tiếp tục nghiên cứu y thuật." Tại Moi cùng Dr. Kureha nhìn chăm chú phía dưới, Adrian nhẹ giọng phun ra hai chữ, "Không muốn." Chớ y tân cảm giác thất vọng. Dr. Kureha nhìn không được hỏi, "Vì cái gì, Adrian tiểu tử?" Adrian không lưu tình chút nào nói, "Quá yếu." Chớ y tân lúc đem đầu rũ xuống đến thấp hơn, còn kém trực tiếp lấy Oreg tư thái tạ tội. Moi dù sao cũng là cái ác ma quả thực năng lực giả a, Dr. Kureha khuyến khích nói, "Vẫn là thầy thuốc cùng băng vải hoàng mỹ phối hợp, tốt, Kureha thầy thuốc, ngài cũng đừng lẫn vào." Adrian bất đắc dĩ cắt ngang Dr. Kureha câu chuyện, "Liền ngài như là đã biết thân phận ta cùng kinh lịch, liền sẽ biết ta trước đó vẫn luôn là một mình tại trên đại dương bao la đi thuyền." Độc hành hiệp thế nhưng là một phần tương đương không lấy lòng chức nghiệp, Dr. Kureha tiếp tục thuyết phục nói, "Liền xem như đã từng cùng Roger cùng râu trắng nổi danh nhất thời Unlimited World Red Redfield, không phải cũng bị hải quân đánh bại đưa vào Impel Down sao? Tại mảnh này trên đại dương bao la, đại thuyền đoàn mới là chủ lưu a." Adrian nhún nhún vai, "Ta cảm thấy có thể một mình đảm đương một phía nam tính hẳn là sẽ càng được hoan nghênh một số." Dr. Kureha lắc đầu, không khuyên nữa nói, "Giúp Moi nói mấy câu, đã là xem ở hắn từng tại Kesta tiểu trấn cư dân bên trong tốt đẹp danh tiếng trên mặt mũi." Đúng lúc này, Adrian đột nhiên lời nói xoay chuyển, "Bất quá, tuy nhiên ta không cần nhỏ yếu như vậy tùy tùng, nhưng là ta chỗ này lại có thể vì Moi thầy thuốc cung cấp một cái vào nghề phương hướng." Moi nói, "Để ân nhân các hạ, xin mời ngài nói." Adrian tổ chức lời nói, chậm rãi nói, "Ta cùng Tây Hải Radio đảng có không cạn quan hệ, đây là một cái ở vào ngoại hải phổ thông hắc bang tổ chức, bình thường tại phụ cận hòn đảo cư dân bên trong có tốt đẹp danh tiếng, cũng xưa nay sẽ không làm ra ức hiếp bình dân chuyện xấu. Cá nhân ta cho rằng, nếu như Moi thầy thuốc tạm thời tìm không thấy chỗ lời nói, có thể đi trước Radio đảng chỗ Ao Phúc đảo quan sát một đoạn thời gian." "Không sai, Adrian tuy nhiên không cần tùy tùng, nhưng là Radio đảng thế lực phát triển, lại không thể rời bỏ cường đại vũ lực chèo chống. Thêm ra một cái ác ma quả thực năng lực giả, dù cho bản thân là không am hiểu chiến đấu loại hình, nhưng cũng so phổ thông bang chúng có quan hệ tốt quá nhiều." Nói trở lại, "Nếu như Moi thầy thuốc thật qua Ao Phúc đảo, cũng đến ra rô đảng bên trong, đối với Tôn cũng là một cái không lớn không nhỏ nhắc nhở." Tuy nhiên Adrian cho tới nay đều không bình thường yên lòng đem ra rô đảng sở hữu sự vụ toàn bộ giao phó cho Tôn xử lý, cái sau cũng xác thực làm được rất không tệ, đem ra rô đảng cùng Shelby công ty sự nghiệp phát triển được hừng hực khí thế. Nhưng có câu nói rất hay, no bụng mang cơ lương, tin như mưa dù. Dù cho Tôn từ trước đến nay biểu hiện được trung thực tâm thành, nhưng nhất định dự phòng thủ đoạn cũng là cần. Tương mặt y thầy thuốc xếp vào nhập ra vô đảng, thiết lập quản thúc đồng thời, cũng là vì lấy phòng ngừa vạn nhất, lo trước khỏi họa. Tây Hải ra vô đảng sau, Moi thầy thuốc gật gật đầu, "Nếu là ân nhân đề nghị, ta nhất định sẽ suy nghĩ tỉ mỉ." Nhìn thấy Moi tổng tính toán có một mục tiêu điểm dừng chân, Dr. Kureha cũng coi là rốt cuộc thở phào. Nàng đi vào nhà bếp, ở bên trong binh linh bang lang địa là một hồi về sau, lại bưng hai bát lớn nước canh đi tới, phân biệt đưa cho Adrian cùng Moi. Adrian cảm ơn Dr. Kureha về sau, tiếp nhận nước canh, cái miệng nhỏ nhấp một chút. Nóng hầm hập nước canh vừa mới đụng phải miệng một bên, phản phất thạch đồng dạng trực tiếp trượt vào cổ họng, một cổ nhàn nhạt ấm áp trong thân thể hiện ra đến, tựa hồ liền cảm giác mệt mỏi đều tiêu trừ rất nhiều. Đây là, Adrian trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc, vận chuyển lên sinh mệnh quy hoàn, yên lặng cảm thụ được trong cơ thể lặng yên phát sinh biến hóa rất nhỏ. Theo từng ngụm dược thang tiến vào trong bụng, này cổ chảy xuôi trong thân thể ấm áp cũng đang trở nên càng rõ ràng. Adrian thậm chí có thể cảm giác được tự thân tinh thần trạng thái đều khôi phục không ít. Đây chính là ta độc môn bí chế dược thang. Dr. Kureha ngồi ở một bên, Bất Nhã Địa bắt chéo hai chân, cười híp mắt nói, Adrian tiểu tử, có hay không giật nảy cả mình. Adrian buông xuống công chén canh, khẽ cười nói, lời một vị sinh hoạt hơn trăm năm lão thầy thuốc, có được như vậy dược thiện thủ đoạn, trong mắt của ta còn không phải kiện đủ để khiến người giật mình sự tình. Mà lúc này Moi chỉ là đang yên lặng địa uống vào dược thang, thân là thầy thuốc hắn, đồng dạng cảm thấy được chén canh này thuốc đối thân thể lành tính hiệu quả. Sinh hoạt hơn trăm năm. Doctor Kureha nói, "Uy, Adrian tiểu tử, ngươi muốn biết ta vĩnh bảo thanh xuân bí quyết sao?" Chương 108, Trường sinh dược, chương 108, Trường sinh dược. Nguyên bản Adrian coi là Doctor Kureha chỉ là lại phạm miệng đam mê, cũng không chuẩn bị để ý. Nhưng khi hắn lưu ý đến Doctor Kureha biểu hiện trên mặt không giống làm bộ, ngược lại giống như là tại thật hỏi thăm một dạng, trong lòng nhất thời đến hứng thú. Lợi dụng ẩm thực đến hoạt động lý thân thể thủ đoạn, tại trên đại dương bao la vô cùng ít thấy, nhưng cũng không phải chưa từng nghe thấy. Theo Adrian đã biết được tình báo. Makabaka. Phi, quan hệ bất chính đảo, cũng chính là tương lai Ivankov nước Kamabaka vương quốc. Quốc gia này người bên trong liền sẽ nấu nướng một loại có thể phụ trợ thân thể tố hình kỳ diệu sắp xếp. Trong tình báo, đây là độc thuộc về gây đảo bí truyền thực vật, có thể làm cho dùng ăn người cảm thấy sức sống, tinh lực dồi dào, thậm chí có thể tạo nên hình thể, tính cách chờ một chút cùng nhân thể tất cả tương quan tiến công sắp xếp. Cho dù là thành thật nhất không, ăn nó về sau, cũng lại biến thành tiến công tính cực mạnh một. Đương nhiên, loại này sắp xếp rất có thể là gây nữ vương Ivankov nghiên cứu ra đến, dù sao hắn có được có thể khống chế nhân loại nhiệt độ cơ thể, sắc tố, trưởng thành, tâm tình chờ một chút hết thảy ở bên trong hormone quả thực. Hiện giai đoạn trên đại dương bao la, khả năng cũng không tồn tại loại này tiến công sắp xếp. Nhưng vô luận như thế nào, đối với loại kia mang theo không khỏi ác ý sắp xếp, Adrian tự nhiên là xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Bất quá, Dr. Kureha hoàn toàn khác với Kamabaka vương quốc gây. Vị này hút thuốc, uống rượu, sấy lấy vàng nhạt gần sóng tóc dài 118 tuổi khi tuổi trẻ ghi mỹ thiếu nữ, rất có thể là mảnh này trên đại dương bao la, vẹn vẹn bằng vào nhân lực có thể đạt tới y thuật đỉnh phong, mà lại Adrian không bình thường hoài nghi, về sau Chopper nghiên cứu ra đến, làm ba hoàng, khả năng cũng là nguồn gốc từ tại Dr. Kureha một ít mịt mờ địa điểm. Mọi người đều biết, hệ doan ác ma quả thực có thể làm cho năng lực giả biến thân trở thành động vật, tổng cộng có hình người, thú hình, người thú hình tam đoạn biến thân. Cho dù là động vật quả thực giác tỉnh giả, lại hoặc là so tự nhiên hệ năng lực giả còn muốn hiếm thấy huyễn thú loại năng lực người, nói chung cũng đào thoát không dạng này tam đoạn hạn chế. Có thể Chopper đâu, cước lực cường hóa, trọng lượng cường hóa, trí nhớ cường hóa, da lông cường hóa, bắp thịt cường hóa, nhu lực cường hóa. Cùng sau cùng không bình thường có thể là hệ doan ác ma quả thực giác tỉnh kỹ quái vật cường hóa, thông qua tự chế lam ba hoàng, nhiễu loạn tự thân động vật biến hình bước sống, từ đó thu hoạch được thường quy tam đoạn biến thân bên ngoài ngoài định mức biến hình giai đoạn. Dám nói trong này không có tí xíu Dr. Kureha can thiệp ở bên trong, dù nói thế nào, Dr. Kureha cũng là truyền thụ Chopper suốt đời y thuật lão sư à. Tuy nhiên Adrian cũng không cho rằng Dr. Kureha thật giống nàng trong miệng mình một dạng thành công làm đến vĩnh bảo thanh xuân. Dù sao chỉ cần là mọc ra mắt người đều có thể nhìn ra, vị này, ma nữ, trên thân duy nhất chứa khí tức thanh xuân, đại khái chính là nàng đầu phía dưới ta thân thể bộ vị. Nhưng Dr. Kureha tuyệt đối có thể làm được duyên thọ, điểm này là không thể nghi ngờ, dù sao vị này chính là sống qua 118 tuổi tuổi trẻ mỹ thiếu nữ a. Adrian ngồi thẳng thân thể, sáng ngời có thần nhìn về phía Dr. Kureha, nói, nếu như ta trả lời là, muốn biết. Kureha thầy thuốc thực biết nói cho ta biết đáp án sao, tự hồ là lần đầu tiên gặp được như thế lẽ thẳng khí hùng chính diện hồi phục, Dr. Kureha cũng không nhịn được kinh ngạc. Che giấu địa bưng lên trên mặt bàn chén rượu uống một ngụm, Dr. Kureha thở một đại khẩu khí sau nói, kém chút bị tiểu tử ngươi khí thế cho đè tới, thật sự cho rằng ta không dám nói sao. Adrian đột nhiên giơ tay lên, chờ một chút, trước hết để cho ta đoán một cái, nếu như ta nói ra sự vật cùng Kureha thầy thuốc ngài trong miệng, vĩnh bảo thanh xuân bí quyết, tương quan lời nói, ngài lại nói cho ta biết cũng không sao. Dr. Kureha đến hứng thú, nàng cho tới nay gặp người đều nói, muốn biết ta vĩnh bảo thanh xuân bí quyết sao, câu nói này đều thành miệng đam mê, nhưng còn là lần đầu tiên có người chính diện trả lời nói, muốn biết. Nguyên bản nàng đều chuẩn bị nói thẳng ra đáp án, nhưng không nghĩ tới Adrian lại muốn y đoán một cái. Tốt, Dr. Kureha đón đến địa miệng vòi tửu, đem mắt thấy là phải gặp bình rượu đoàn địa một chút nền ở chất gỗ trên mặt bàn. Coi như Adrian tiểu tử đoán không đúng, ta cũng sẽ đem bí quyết báo cho ngươi. Adrian trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, Kureha thầy thuốc, ngài nói tới bí quyết, phải chăng cùng ngàn năm Dragon có quan hệ? Dr. Kureha trong nháy mắt đồng tử thích chặt, khiếp sợ nhìn lấy Adrian. Adrian tiểu tử, ngươi niên kỷ nhìn qua không lớn, nhưng biết đồ, vật lại không ít a. Adrian đồng dạng mười phần ngoài ý muốn nhìn lấy Dr. Kureha. Không có trực tiếp phủ nhận, chính là gián tiếp thừa nhận, vị này thân thể không già ma nữ trong miệng cái gọi là vĩnh bảo thanh xuân ghi bí mật, thế mà thật cùng ngàn năm Dragon có quan hệ. Tại cực kỳ lâu trước kia, một con rồng từ phương Tây bị khu trục, đi vào một cái gọi vi danh địa, khụ khụ, tuy nhiên có điểm giống, nhưng mới không phải có thể chế tạo không chết quái vật Sakura Dragon a, ngàn năm Dragon chính là chân chính đại hải trong truyền thuyết thần thoại sinh vật. Tương truyền cách mỗi thời gian ngàn năm Dragon liền sẽ trở về long sào bên trong sinh dục đời sau, sau đó tự thân tử vong. Cổ lão truyền thuyết bên trong, ngàn năm long cốt đầu có thể chế thành trường sinh bất lão dược, trên diện rộng trì hoãn nhân loại già yếu tốc độ, cũng thu hoạch được viễn siêu thường nhân thọ mệnh kỳ hạn. Ngàn năm Dragon long cốt cùng vàng rồng, tại trong truyền thuyết cùng xưng là trên đại dương bao la hai đại duyên thọ chí bảo. Dr. Kureha ngắm liếc một chút thân hình co rúm lại moi thầy thuốc, dứt khoát hoàn toàn coi nhẹ hắn. Đã Adrian ngươi đã biết ngàn năm Dragon tồn tại, vậy ta cũng không có cái gì tốt giấu giếm, không sai, ta chế tác trường sinh dược, tài liệu chính một trong cũng là ngàn năm Dragon long cốt trong truyền thuyết nó vốn có duyên thọ năng lực, xác thực là chân thật, nhưng là ta có thể nói ra đến cũng chỉ có điểm này nếu như Adrian tiểu tử ngươi muốn một phần trường sinh dược lời nói, chỉ cần ngươi mang tới ngàn năm Dragon long cốt, ta liền miễn phí đưa tặng ngươi một bộ dược thang. Cùng một thời gian, màn hình truyền đến nhắc nhở. Ngươi đã phát động ngẫu nhiên nhiệm vụ trường sinh dược, nhiệm vụ nhắc nhở, ngàn năm chi long duyên niên trường sinh, nhiệm vụ yêu cầu, hướng Dr. Kureha đưa ra chí ít 2 phần hạn ngạch ngàn năm Dragon long cốt, nhiệm vụ khen thưởng, trường sinh dược. Adrian ngoài ý liệu nhìn lấy màn hình bên. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Trên đột nhiên soát làm nhiệm vụ nhắc nhở, không nghĩ tới liền màn hình đều tán thành Dr. Kureha chế làm trường sinh dược tính chân thực. Vị này ma nữ quả nhiên là có chân tài thực học a, thật khó có thể tưởng tượng vị này 118 tuổi, tuổi trẻ, mỹ thiếu nữ, tại nàng chánh thức lúc tuổi còn trẻ, đến tột cùng tại trên đại dương bao la có như thế nào truyền kỳ đi thuyền kinh lịch. Ta đây cũng không thể xem như là nói đùa a, Kureha thầy thuốc. Adrian xác nhận nhiệm vụ, cười đối Dr. Kureha nói, tuy nói ta hiện tại hoàn toàn không cần duyên thọ trường sinh dược, nhưng nếu quả thật có cơ hội gặp được ngàn năm Dragon lời nói, ta là tuyệt đối sẽ không quên ngày hôm nay nói tới. Cảm tạ người gì thứ hữu 22012310936005635 để 100 Kidian tiền khen thưởng. Không nghĩ tới thật có canh ba đi, chỗ lấy trước mắt còn thiếu 15 càng. Chương 109, cô Miêu trung tướng. Chương 109, cô Miêu trung tướng. Hôm sau sáng sớm, Adrian lại lần nữa đi vào Dr. Kureha hiện đang ở Kesta tiểu trấn phụ cận băng phong, chuẩn bị cùng moi thầy thuốc cùng rời đi vương quốc Rung. Chiều hôm qua phát động trường sinh dược nhiệm vụ về sau, Adrian lại cùng Dr. Kureha nhàn phím vài câu liên quan tới ngàn năm Dragon thần thoại truyền thuyết. Trong lúc đó hắn không phải không nghĩ tới muốn lặng lẽ nghe ngóng Dr. Kureha tuổi trẻ thời kỳ mạo hiểm kinh lịch, nhưng là bị già thành tinh ma nữ trực tiếp nhìn ra, tùy ý vài câu liền lấp liếm cho qua. Adrian cũng không có cưỡng cầu. Gặp sắc trời đã tối, hắn nói khéo từ chối Dr. Kureha khách sáo ngủ lại thỉnh cầu, nhanh chóng rời đi Kesta tiểu trấn. Nguyên bản đi vào vương quốc Rum, chỉ là muốn thử một chút có thể hay không phát động thầy thuốc nhiệm vụ úp cấp. Nhưng ngoài ý muốn tại Kesta tiểu trấn gặp phải Dr. Kureha, lại ngẫu nhiên phát động trường sinh dược ngẫu nhiên nhiệm vụ, cái này hai hạng hoàn toàn là ngoài ý liệu kinh hỉ. Rời đi Kesta tiểu trấn về sau, Adrian một đường nghe ngóng, đi vào đảo Rum bên trên danh tiếng tốt nhất tạo thuyền công xưởng, trực tiếp tiền đặt cọc mua một chiếc tiểu hình song cột buồm thuyền buồm, hàng có sẵn hiện sách. Chống đỡ lấy từ Tây Hải một đường đi thuyền đến vương quốc Rung tự chế thuyền nhỏ, đã tại khó khăn lắm đến đảo Rung lúc liền gần như giải thể. Mà lại, Adrian là nói cái gì cũng không nguyện ý lại ngồi thuyền nhỏ tại đại hải trình bên trên đi thuyền, đảo Rung cầu tàu. Phong tuyết tạm dừng, khí trời sáng sủa, gió biển lôi cuốn lấy mùi cá tanh cùng tiếng trao hàng, phi thường náo nhiệt. Adrian thân mang hắc sắc nghỉ dưỡng Âu phục, mang theo một đỉnh màu nâu tròn mũ dạ, nhàn nhã tự đắc hướng lấy mục đích đi tới. Sau lưng, moi thầy thuốc nhắm mắt theo đuôi theo sát, hắn trên người mặc một kiện hắc sắc tay áo dài áo vải, dưới thân một đầu rộng rãi quần dài màu đen, phía sau hất lên một kiện dày đặc hắc sắc da lông áo choàng. Không biết có phải hay không là thủ trước đó sự kiện kích thích, cho dù là lúc này, moi thầy thuốc vẫn như cũ dùng băng vải đem từ thân dây dưa đến cực kỳ chặt chẽ, chỉ lưu một đôi mắt lộ ở bên ngoài. Nói đến, moi này tấm kín cách ăn mặc đều khiến Adrian cảm thấy mình bên cạnh đi theo một vị lén lén lúc lúc phần tử khủng bố. Moi, tiến về Tây Hải phương thức ngươi không có quên a. Bất thình lình nghe được Adrian nói chuyện, moi thầy thuốc đột nhiên toàn thân run lên, hắn lắp bắp nói, a, là ta nhớ được. Adrian liếc mắt moi, nói, không cần quá khẩn trương, Dr. Kureha nói nàng có biện pháp ứng phó những cái kia đến tiếp sau hướng Kesta tiểu trấn điều tra vệ binh. Hiện tại chỉ cần ngươi nhanh rời đi đảo Rum, liền chẳng có chuyện gì. Moi cười khổ một tiếng, các hạ, người ở đây thật sự là quá nhiều. Ta chỉ là, có chút nôn nóng. Adrian từ chối cho ý kiến gật đầu. Bởi vì gặp thương tổn nghiêm trọng, dẫn đến rất nhỏ xả sợ, đây cũng là so khá thường gặp tinh thần hậu di chứng một trong. Vô luận là Adrian, vẫn là Moi, đều có thể lý giải. Chỉ bất quá hiểu là một chuyện, có thể hay không giải quyết hết xả sợ lại là một chuyện khác. Rất nhanh, Adrian đưa mắt nhìn Moi ngồi lên tiếng về Redliner tàu chuyến, cái sau sẽ trực tiếp từ Redliner vượt qua quá khứ, tiến về Tây Hải. Mà Adrian thoáng chỉnh lý tâm tình về sau, cũng tìm tới hắn tối hôm qua mua xong cột buồm thuyền buồm. Dương buồm xuất phát, hướng về trạm tiếp theo, Alaban, đảo rung Tây Bắc phương hướng. Hải quân bản bộ trung tướng, về hai chi bộ người phụ trách cô miêu trung tướng xuất lĩnh hải quân hạm đội, đang đại hải trình bên trên không chút hoang mang địa vây quét lấy một đám không may hải tặc. Rất nhiều người nghĩ lầm Kijaru Bosalino chính nghĩa là cung dung không vội chính nghĩa. Thực là lập lờ nước đôi chính nghĩa, trên thực tế, chánh thức thờ phụng cung dung không vội chính nghĩa hải quân, chính là vị này cô miêu trung tướng, đến từ Nam Hải tân nhân hải tặc, tiền truy nã 1.600 vạn. Công nhiên tập kích vài tòa Nam Hải hải quân chi bộ khu vực, cũng xâm lược nhiều cái chính phủ thế giới đồng minh quốc. Không có đặc biệt ác ma quả thực năng lực giả, toàn tuyến khai hỏa loại này tội ác cặn bã không có đưa đi Impel Down tất yếu, phanh phanh phanh, lít nha lít nhít hỏa lực âm thanh quanh quẩn trên biển lớn. Đang thuyền tác chiến hải tặc một phương tuy nhiên ý đồ phản kích, nhưng đối mặt mấy chiếc quân bị tinh xảo đại hình hải quân chiến hạm vây công, hải tặc làm ra phản kích không khác châu chấu đá xe, căn bản không có đưa đến tí xíu tác dụng. Không bao lâu công phu, nhóm này tại Nam Hải lập nên không nhũ danh đầu hải tặc liền bị hải quân hạm đội trực tiếp đánh tan. Bọn họ thuyền hải tặc cũng bị từng vòng hỏa lực oanh tạc thành bã vụn. Vỡ vụn tấm ván gỗ trên mặt biển nước chảy bèo trôi, nương theo lấy hải tặc tiếng kêu rên, dần dần bị nước biển bao phủ hầu như không còn. Nhìn qua mặt biển, trong tay bưng một ly cà phê cô miêu trung tướng không khỏi thở dài một tiếng. Gần nhất cái này thời gian nửa năm đến nay, từ Nam Hải sinh ra hải tặc số lượng đột nhiên tăng nhiều. Mà lại những này hải tặc phần lớn đều đã tập kích hải quân cơ địa cùng chính phủ thế giới đồng minh quốc vì mục tiêu chủ yếu. Nhìn như vậy đến, bọn này hải tặc sinh ra nguyên nhân cũng liền có thể nghĩ, rõ ràng cũng là đoạn thời gian trước phát sinh ở Nam Hải sinh con ra sau khi cha, mẹ đẻ qua đời sự kiện tác động đến nhân viên, báo cáo cô miêu trung tướng, hải tặc đã bị hoàn toàn đánh tan chúng ta có thể tiếp tục tiến về đảo Rung, bong tàu, một vị người khoác chính nghĩa áo khoác hải quân thượng tá, hướng về hạm đội tối cao chỉ lệnh quan viên cúi chào báo cáo. Căn cứ xác thực tình báo, tiền truy nã 190 triệu berry Bạch U Linh, ngày trước đã đến vương quốc Rung, Bạch U Linh. Nghe được cái này gần nhất tại hải quân bản bộ bên trong gây nên không nhỏ gần sóng, tân nhân hải tặc danh hào, cô miêu trung tướng sắc mặt không khỏi lại phức tạp mấy phần. Bởi vì ngăn lại hải quân cùng chính phủ thế giới hung ác mà sinh ra đặc biệt hải tặc. Cô miêu trung tướng đem không quan hệ suy nghĩ dứt bỏ, hướng phía phó quan hỏi, đã xác định Bạch U Linh chỗ cụ thể phương vị sao? Phó quan lớn tiếng hồi đáp, trước mắt chỉ có thể xác nhận Bạch U Linh như trước đang vương quốc Rung cảnh nội, nhưng... Bố lỗ Brooklyn. Một trận điện thoại trùng đặc biệt đánh chung âm thanh cắt ngang phó quan lời nói. Cô miêu trung tướng ra hiệu phó quan nghe, chính mình làm theo cúi đầu uống mấy ngụm cà phê. Đúng, đã biết. Báo cáo cô miêu trung tướng căn cứ tình báo mới nhất, hải tặc Bạch U Linh đã tại tối hôm qua mua tân thuyền chỉ, cũng tại lúc buổi sáng đã ra biển rời đi đảo Rung phạm vi. Cô miêu trung tướng hạ lệnh, kẻ tốt lấy tốc độ nhanh nhất cho ta chạy tới đảo Rung cần phải tại Bạch U Linh hoàn toàn rời đi hải quân ánh mắt trước đó, đem hắn sớm chặn lại. Chung quanh hải quân các binh sĩ nghe được tối cao trưởng quan mệnh lệnh, ầm vang tản ra, hải quân hạm đội hướng phía mục đích gia tốc chạy tới. Đúng lúc này, phó quan đi đến cô miêu trung tướng bên người, thấp giọng hỏi, trung tướng đại nhân, chúng ta thật muốn chặn lại Bạch U Linh sao? Làm hải quân trung tướng thân tín phó quan, tự nhiên biết rõ biết không ít ẩn nấp tin tức. Ta minh bạch ngươi ý tứ, Bạch U Linh là vô tội. Đại khái là nghĩ như vậy phát. Cô miêu trung tướng vỗ phó quan bả vai, nhưng là, vô luận nguyên nhân là cái gì, đã kích hải tặc. Cũng là hải quân thiên chức, không bình thường cảm tạ người e mặt tử hoa, e 100 kidian tiền khen thưởng, không bình thường cảm tạ người gì hướng theo e 600 kidian tiền khen thưởng, còn có hai canh, phân biệt tại xế chiều cùng ban đêm. Chương 110, trên đại dương bao la tao ngộ chiến, chương 110, trên đại dương bao la tao ngộ chiến, trời trong gió nhẹ, bầu trời trong trẻo, đại hải một mảnh gió êm sóng lặng cảnh tượng. Điều khiển xong cột buồm thuyền buồm rời đi đảo Rung về sau, Adrian tương đương khó được địa gặp gỡ thời tiết tốt. Ông hòa ánh sáng mặt trời vung vãi tại thuyền buồm bong tàu, thoải mái làm cho người không nhịn được muốn nghỉ ngơi. À, sớm tại đi thuyền ban đầu lúc, Adrian liền phóng thích mini U Linh tinh giới đi dạo, lấy sung là mặt biển nhìn tay tác dụng. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm nhận được mini U Linh truyền lại trở về nơi xa mặt biển tầm mắt. 1, 2, 3, 8, chỉnh một chút 8 chiếc hải quân tàu chiến, nhạc viên giai đoạn còn sẽ có lợi hại như vậy nhân vật cần phụ cận hải quân dốc sức mà ra sao, Adrian có chút hiếu kỳ mà thầm nghĩ. Chưa nghe nói qua gần nhất có lợi hại gì mới người tới đại hải trình A. Ách, những hải quân này hẳn là sẽ không là vì ta mà đến đây đi, hải quân trong hạm đội. Thượng tá phó quan trong tay chính giơ một thanh hoàng đồng ống nhòm, quan sát một hồi phương xa trên mặt biển tiểu hình sông cột buồm thuyền buồm. Không bao lâu về sau, hắn liền vội vàng từ khán đài dưới đi ra, hướng phía chiến hạm bong thuyền phương hướng đi đến. Rất nhanh, thượng tá phó quan liền tới đến Cô Miêu trung tướng bên cạnh, mười phần cung kính nói, báo cáo Cô Miêu trung tướng đại nhân, phương xa trên mặt biển đột nhiên xuất hiện một chiếc song cột buồm thuyền bùm bùm, hoặc là thân thuyền bên trên không có bất kỳ cái gì thân phận tiêu ký biểu hiện. Cô Miêu trung tướng sờ sờ tất đất không sinh bóng loáng sọ não, thì cùng trong tình báo Bạch U Linh lấy thuyền buồm bộ dáng nhất trí sao, hẳn là, quả nhiên là hướng về phía ta tới sao, đám hải quân. Cô Miêu trung tướng ánh mắt bỗng nhiên biến đến vô cùng sắc bén, tay phải hắn sờ về phía bên hông chui đao, đồng thời ngẩng đầu hướng lên trên nhìn lại. Thượng tá phó quan cùng dư hải quân sĩ binh nghe được người xa lạ tiếng nói, cũng kịp phản ứng, ngửa đầu nhìn lại. Chỉ gặp hải quân tàu chiến cột buồm chính trắng noãn quân kỳ phụ cận, bỗng dưng nổi lơ lửng một tên đầu đội tròn mũ dạ nam tử trẻ tuổi, hắn cúi đầu, trên gương mặt biểu lộ bị che ra một mảnh bóng râm, mặt tay trang màu đen, bên hông cài lấy một dài một ngắn hai thanh đao. Là Bạch U Linh, Bạch U Linh tại chúng ta phía trên, cảnh giới toàn thuyền cảnh giới, một đám hải quân binh lính trong nháy mắt ồn ào đứng lên, không ngừng có người bưng lên trong tay súng ống, liếc về phía không trung bỗng nhiên xuất hiện mục tiêu địch nhân. Vừa mới mở miệng nói chuyện người, dĩ nhiên chính là Adrian, nếu như sớm thăm dò được hải quân mục tiêu nhân vật cũng không phải là chính mình lời nói, như vậy Adrian tự nhiên cũng sẽ không nhiều sự tình, lặng lẽ trở về giả bộ như không nhìn thấy chính là. Có thể đã biết được hải quân mục tiêu đúng là mình, vậy hắn cũng không có trở về tất yếu, dùng tiểu hình chất gỗ song cột buồm thuyền buồm cùng 8 chiếc hỏa lực tinh xảo hải quân chiến hạm giao chiến, tâm lý trồng qua bê thụ sao. Adrian ánh mắt chớp động, nhìn về phía hải quân binh lính bên trong cầm đầu vị kia cao tầng nhân sĩ, đỉnh đầu bóng loáng không lông, bốn phía phân bố rối bời, phản phất tùng thụ đồng dạng màu sáng tóc dài. Nửa người trên một kiện màu đỏ sậm song bài khấu ngắn khoảng áo khoác, bên trong phối hợp màu xanh lục áo sơ mi, cái cổ ở giữa đeo sức lấy một đầu thanh sắc cà vạt, eo phải chỗ nghiêng cắm hai thanh cơ hồ cùng người các loại cao đại thái đao, trái nơi hông làm theo có một cái tạo hình đặc biệt hộp gỗ. Các hạ là hải quân bản bộ Marineford, Cô Miêu trung tướng, tuy là câu hỏi, nhưng Adrian ngữ khí lại rất bình thản, lộ ra nhưng đã xác nhận đối phương thân phận chân chính. Cô Miêu trung tướng kềm chế thủ hạ rục trịch tiến công tâm tình, ngửa đầu tâm bình khí hòa nói ra, đến từ Tây Hải Bạch U Linh, lại không nghĩ rằng đối hải quân bản bộ tình báo cũng có sâu như vậy khắc hiểu biết. Đây là đương nhiên vì Adrian thân ảnh trong nháy mắt từ cột buồm chính phủ cận biến mất, sau đó xuất hiện tại bong thuyền chư vị hải quân trước đó, để coi trọng địch nhân tình báo cùng tin tức, có thể là phi thường trọng yếu lại ưu tú thói quen, thật là nhanh tốc độ. Cô Miêu trung tướng hơi kinh hãi, vừa mới hắn đã mở ra kiến văn sắc bá khí, nhưng Bạch U Linh tốc độ di chuyển còn là vượt xa khỏi hắn dự liệu, quả nhiên không hổ là liền Sakajiki đều không thể cầm xuống cường lực nhân vật, bất quá. Bản bộ điều động ta tới đối phó ngươi, cũng không phải cái gì chuẩn bị đều không làm a, đây chính là đặc biệt nhằm vào ác ma quả thực năng lực giả vũ khí a. Cô Miêu trung tướng sờ sờ chính mình trái nơi hông hộp gỗ, hơi hơi định thần lại. Bạch U Linh, tuy nhiên lão phu có chút kính nể ngươi tại Nam Hải sở tác sở vi, có thể. Cô Miêu trung tướng trầm giọng nói, nhưng đã kích hải tặc là hải quân thiên chức, lão phu cũng sẽ không xem ở ngươi qua lại hành vi bên trên đối ngươi mở một mặt lưới, thật sao vừa vặn ta cũng muốn đo đo một cái hải quân bản bộ lâu năm trung tướng trình độ đâu. Adrian hai mắt nhắm lại, trong lòng không dám có chút chủ quan. Cô Miêu trung tướng là hải quân bên trong lâu năm trung tướng một trong, tinh thông vũ trang sắc bá khí cùng kiến văn sắc bá khí, tinh xảo nhị đao lưu kiếm thuật tại to như vậy hải quân bên trong cũng là số một. Chú, tại không dựa vào quả thực năng lực tiền đề phía dưới, cô Miêu trung tướng miễn cưỡng có thể xem như phổ thông hải quân bên trong cấp bậc tướng chiến lực trần nhà. Như vậy đầu tiên, để tạp binh nhóm trực tiếp rút lui đi, tiêu cực U Linh, số lượng phong phú hư huyễn U Linh từ đại khí bên trong trống rỗng xuất hiện, lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế, xuyên qua hải quân chiến hạm bong tàu sở hữu hải quân thân thể. Vẹn vẹn hai còn duy trì đứng thẳng tư thế hải quân, chỉ có cô Miêu trung tướng cùng hắn thượng tá phó quan mà thôi, đây cũng là bởi vì bọn họ sớm mở ra kiến văn sắc bá khí, né tránh tiêu cực U Linh công kích. Bạch U Linh ngươi dám, tỉnh táo tất cả mọi người không có có thụ thương, cô Miêu trung tướng một tiếng gầm thét, ngăn lại phó quan lời nói. Thân là hải quân trung tướng, đồng thời lại là lần hành động này người phụ trách chủ yếu, cô Miêu trung tướng tự nhiên sớm nắm giữ đại lượng liên quan tới Bạch U Linh năng lực tình báo, đây đều là Sakajiki trung tướng tự mình thể nghiệm về sau, chuyên môn chỉnh lý báo cáo mà thành. Cô Miêu trung tướng tâm bên trong phi thường rõ ràng, Bạch U Linh nắm giữ một loại có thể trong nháy mắt để cho địch nhân mất đi chiến đấu ý chí khủng bố quả thực năng lực, nhìn lấy lúc này bong tàu quỳ xuống một mảng lớn tiêu cực hải quân binh lính, cô Miêu trung tướng trong lòng vậy mà dâng lên một cổ đối Sakajiki từ đáy lòng kính nể. Thật không biết Sakajiki trung tướng lúc ấy là như thế nào tránh thoát Bạch U Linh như thế ra bất ngờ công kích. Bất quá khiến cái này không có nắm giữ bá khí hải quân binh lính đối phó Bạch U Linh vẫn là quá khó khăn một điểm, lúc này để bọn hắn trực tiếp rút lui vẫn còn là ý kiến hay. Trong lòng mấy đạo suy nghĩ cấp tốc lướt qua, cô Miêu trung tướng đồng thời quất ra bên hông bội đao, tay trái tay phải đều cầm một thanh, hai con ngươi chăm chú nhìn trước mặt trấn định tự nhiên Bạch U Linh. Bạch U Linh để cho ta tới lĩnh giáo một chút ngươi kiếm thuật trình độ đi, vù vù, hai đạo tốc độ cực nhanh kiếm khí màu trắng từ cô Miêu bên trong cầm trong tay vung ra, tại giữa không trung hình thành cự đại giao nhau thánh giá hình dáng, trực tiếp bổ về phía Adrian. Đối mặt sức mạnh như thế kiếm khí, Adrian thân hình trong nháy mắt tan biến tại nguyên địa, chỉ lưu trước kia vị trí tàu chiến bông thuyền, bị đạo này giao nhau kiếm khí trực tiếp chém thẳng ra hai đạo thâm thúy cự đại vết rách. Cùng một thời gian, Adrian xuất hiện tại cô miêu trung tướng sau lưng. Yubashi cao cao giơ lên, ẩn ẩn có quang mang lưu chuyển vũ trang sắc bá khí bao trùm lên, mang theo duệ không thể đỡ khí thế, ngang nhiên đánh xuống, không bình thường cảm tạ người ệ tịch mịch cùng ta gần y 100 kidian tiền khen thưởng, không bình thường cảm tạ người gì hạ chí o chưa đến ghệ 500 kidian tiền khen thưởng, canh ba ở buổi tối. Chú thích, thực nguyên tác bên trong, cô miêu trung tướng là Jeffy đệ tử. Tại Roger hành hình đoạn thời gian bên trong, còn xuất hiện qua Jeffy giáo dục hắn tràn cảnh, rất rõ ràng lúc này cô miêu vẫn là tinh anh trại huấn luyện thành viên. Nhưng là, lấy cô miêu bề ngoài. Cái này thực sự quá khó mà tiếp nhận, cho nên quyển sách thiết lập, cô miêu vị hải quân lâu năm trung tướng, ta không ảnh hưởng. Chương 111, Hải lâu thạch vũ khí, chương 111, Hải lâu thạch vũ khí, cô miêu trung tướng kiến văn sắc bá khí không hề kém. Hắn cơ hồ là trong nháy mắt liền cảm giác được ra hiện tại thân sau Adrian vị trí, trường đao trong tay đảo ngược, đồng dạng bao trùm lấy vũ trang sắc bá khí, trở tay cũng là một đạo lưu loát chặn đánh. Đao kiếm đụng vào nhau, khuấy động ra hỏa tinh điểm điểm, thanh thúy chiến tranh giao kích âm thanh khuếch tán ra tới. Bang, đúng lúc này, nguyên bản đứng thẳng ở một bên thượng tá phó quan rốt cục kịp phản ứng, hắn bỗng nhiên rút ra bên hông trường kiếm, cắn chặt răng hướng về Adrian công tới. Adrian khinh miệt liếc hắn một cái, trong tay Yubashi từ cô miêu trung tướng trường đao bên trên trượt ra, theo phương hướng hướng phía vị này không biết tên thượng tá quét tới. Cái gì? Thượng tá phó quan chỉ cảm thấy mình trước mắt đột nhiên nhất hoa, Yubashi lưỡi đao chẳng biết lúc nào đã lấn đến trước người, sắc bén lương khoái đao lanh lợi cùng cực địa tránh thoát hắn trường kiếm, trực tiếp hung hăng nhất đao bổ vào hắn trên lồng ngực. Xuy, đao nhận xẹt qua da thuộc tiếng vang trầm trầm truyền ra, thượng tá phó quan lồng ngực bị Yubashi mở ra một đường vết thương khổng lồ, từ vai phải nghiêng nghiêng vẽ đến bên trái thắt lưng, cơ hồ là đem cả người trực tiếp chém ra, phốc, còn sót lại lực đạo đem lên trường học phó quan trực tiếp bổ tới hậu phương, mãnh liệt máu tươi từ miệng vết thương bắn ra đến, đem hắn chỗ trải qua vị trí buồn nhỏ trên tàu bông thuyền nhuộm thành một mảnh huyết hồng. Túc cơ, cô miêu trung tướng kinh hô một tiếng, thần sắc bi thương mà nhìn xem theo hắn nhiều năm phó quan, mặc dù thân là bản bộ trung tướng, trải qua qua vô số huyết chiến hắn, tại thời khắc này cũng khó có thể khống chế tâm tình. Adrian cổ tay khẽ nhúc nhích, vung chỉ toàn Yubashi trên thân huyết châu, lạnh lùng nói, cô miêu trung tướng, chẳng lẽ ngài không có giáo dục qua bộ hạ không nên tùy tiện nhúng tay người khác chiến đấu sao? Cô miêu trung tướng sử dụng kiến văn sắc bá khí cảm giác một chút phó quan Túc Cơ thương thế tình huống, có chút ngạc nhiên phát hiện tuy nói Túc Cơ thương thế trên người cực nặng, nhưng nếu như có thể mau chóng được trị liệu, nói không chừng còn có thể chữa trị thành công. Bạch U Linh, cô miêu trung tướng giận quát một tiếng, cái kia nắm chui đao thủ trưởng đột nhiên nắm chặt, cơ hồ muốn đem cái này sắt thép chú tạo chui đao bóp ra dấu vết. Cùng lúc đó, thân thể của hắn hóa thành một đạo mắt thường gần như không thể phát giác tàn ảnh, hai tay các chấp nhất chui trường đao, phong nhận phía trên vũ trang sắc bá khí vần quanh ở giữa, hung hăng bổ về phía Adrian đầu lâu. Đối mặt cô miêu trung tướng một kích này, Adrian ánh mắt vô cùng tỉnh táo. Vũ trang sắc bá khí phun trào hội tụ, trong nháy mắt tại Yubashi trên thân kiếm hình thành hắc sắc chảy tầng, trực tiếp nghênh tiếp cô miêu trung tướng song đao. Hai đạo rất cường liệt công kích trong nháy mắt giao hội tại một chỗ, kịch liệt sóng xung kích trong nháy mắt khuếch tán ra đến, mang theo mãnh liệt phong áp ba động trong khoảnh khắc đè ép đến chung quanh vật thể băng liệt bay ra. Từng người chưa từ tiêu cực U Linh bên trong chậm định thần lại hải quân binh lính, đồng dạng bị cổ này cực mạnh sóng xung kích động chấn động đến bay khỏi buồng nhỏ trên tàu bông thuyền, thất linh bát lạc địa đụng vào buồng nhỏ trên tàu trên vách tường, tất cả mọi người lùi ra phía sau, nhìn lấy trung tướng đại nhân cùng thực lực cường đại Bạch U Linh đang toàn lực giao chiến. Trọng thương ngã xuống đất, Túc Cơ phó quan ráng chống đỡ tinh thần, chỉ huy đã trải qua sơ bộ khôi phục lại hải quân tinh nhuệ nhóm cấp tốc lui lại. Cô miêu trung tướng ánh mắt toát ra một vòng tùng nhưng chi tình, lóe lên liền biến mất. Hắn giờ phút này tay phải đao bất biến, lại bỗng nhiên quất ra nguyên bản cùng Yubashi cái cùng một chỗ tay trái đao, thân đao ẩn chứa bén nhọn xuyên thấu lực nói, lấy một loại cực kỳ xảo trá góc độ hướng về Adrian đâm tới. Song đao lưu kiếm hào ưu thế tại lúc này thể hiện đạt được bên ngoài rõ ràng, Adrian rón mũi chân, thân thể đằng không mà lên, tránh đi cô miêu trung tướng một kiếm này. Đồng thời tay trái mở ra, phóng xuất ra quả thực năng lực, mini U Linh ngôi sao mới chi hỏa, lít nha lít nhít mini U Linh từ hư giữa không trung nhảy ra, bao trùng thức U Linh bom trực tiếp đối cô miêu trung tướng triển khai không gián đoạn oanh kích, bức bách cho hắn không thể không sử dụng đại lượng vũ trang sắc bá khí bao trùm toàn thân. Đối mặt Bạch U Linh chế tạo ra cái kia có thể với tự do chuyển đổi hiệu quả hư huyễn linh thể, không thể bất cẩn nửa phần, đem cô miêu bên trong đem thành công sau khi bước lui, Adrian căn bản không có bất luận cái gì thư giãn. Mượn nhờ quỷ vũ giả Onimusa năng lực, hắn phút chốc cùng nhào về phía cô miêu trung tướng một cái mini U Linh trao đổi vị trí, Yubashi lóe ra vũ trang sắc bá khí đen nhánh lộng lẫy, trực tiếp chém về phía cô miêu trung tướng thân thể, một khắc trước còn tại đối mặt mini U Linh oanh tạc, giờ khắc này lại đột nhiên Yubashi tới người, đối mặt như thế vội vàng không kịp chuẩn bị công kích, cho dù là cô Miêu trung tướng cũng khó có thể chống đỡ, bị một kiếm này hung hăng oanh ra hơn 10 mét xa, theo mấy tiếng trầm đục, cô Miêu trung tướng trực tiếp xuyên thấu mấy tầng vách tường, đụng vào chiến hạm trong khoang thuyền, khuấy động lên vô số bụi mù. Tại một đám hải quân các binh sĩ sầu lo trong ánh mắt, cô Miêu trung tướng thân hình lay động địa từ trong khoang thuyền đi ra. Vừa mới hắn làm phòng ngự u linh quả thực năng lực, trực tiếp sử dụng đại lượng vũ trang sát bá khí bao trùm toàn thân, lại không nghĩ rằng loại này đần phương pháp vô ý ở giữa cũng giúp hắn chống lại đến từ Yubashi cường hãn công kích. Khụ khụ, cô Miêu trung tướng ho khan vài tiếng, quả nhiên là tương đương khó giải quyết năng lực, xem ra không cần vật kia không được. Vừa dứt lời, hắn trực tiếp bóp chặt lấy trái nơi hông hộp gỗ, một thanh tạo hình cổ quái binh khí triển lộ ở trước mặt mọi người. Mười tay, Adrian ánh mắt ngưng tụ, ngữ khí kinh ngạc. Giờ phút này cô Miêu trung tướng từ trong hộp gỗ lấy ra, rõ ràng cũng là về sau khói bụi quả thực năng lực giả Smoker sử dụng, đại hình mười tay. Cô Miêu trung tướng vung vẩy vũ khí trong tay, cố ý giảm bớt trọng điểm không nói, lời không sai, đây chính là chuyên môn dùng để nhằm vào đao kiếm sử dụng mười tay, mà lại là hải lâu thạch vũ khí. Giờ phút này, Adrian rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, hắn nói làm sao hải quân bản bộ sẽ có khí phái một tên trung tướng tới đối phó hắn, nguyên lai là phân phối chuyên môn hải lâu thạch vũ khí. Nhưng ở giây tiếp theo, hắn lại hơi nghi hoặc một chút đứng lên. Hải lâu thạch xác thực là ác ma hoa thực năng lực giả thiên địch không giả. Nhưng là, vì cái gì bọn họ cảm thấy có hải lâu thạch liền nhất định có thể đánh chúng ta à? Cô Miêu trung tướng xác thực thực lực không yếu, song sát bá khí gia trì phía dưới, cho dù là trao giải thưởng 2-3 ức hải tặc, cũng rất khó trong tay hắn lấy được chỗ tốt. Nhưng hải quân bản bộ vì sao lại cảm thấy cùng Sakajiki đánh một cái ngang tay ta sẽ bị cô Miêu trung tướng đánh bại à? Chẳng lẽ là bởi vì đại hạm đội hải lâu thạch bản bộ trung tướng phối trí, theo bọn hắn nghĩ đã là vạn vô nhất thất sao? Không thể nào hiểu được hải quân bản bộ kỳ lạ não mạch kín, Adrian dứt khoát không nghĩ, hắn thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại hải quân chiến hạm bông thuyền phía trên. Bạch U Linh, chuẩn bị buộc. Người đâu? Cô Miêu trung tướng lời còn chưa dứt, đột nhiên phát giác được Bạch U Linh chẳng biết lúc nào đã tại ánh mắt của mình bên trong biến mất. Sau một khắc, chiếc này chiến sĩ sung túc, hỏa lực hung mãnh hải quân chiến hạm đột nhiên bỗng nhiên kịch liệt đung đưa, là cơn lốc, tàu chiến phía dưới xuất hiện vòng xoáy khổng lồ, một đạo tê tâm liệt phế kinh dị rống lên một tiếng truyền đến, cảm tạ người y vi phú bất nhân, y 100 kidian tiền khen thưởng, có chút bất đắc dĩ. Chỉ có thể ở chỗ này giải thích một chút bên trên chương chiến đấu. Có mấy vị giả thuyết ân nhân từ nương tay, đối hải tặc đuổi tận giết tuyệt, đối hải quân khắp nơi lưu thủ, có chút nhìn không được. Nhưng là xin chú ý, là từ khi thu hoạch được hải tặc thân phận đến nay, lần thứ nhất theo hải quân đại hạm đội giao thủ trước đó tại Nam Hải làm nhiệm vụ, cũng đã gặp qua mấy lần hải quân thời điểm, bởi vì không có kỹ càng miêu tả, cho nên xem nhẹ. Chú ý, là lần đầu tiên, từ xuất đạo về sau, nhân vật chính vẫn luôn là đối hải quân cùng bình dân mắt khác đối đãi, chỉ là đối hải tặc cùng hắc bang thế lực đuổi tận giết tuyệt, tin tưởng điểm ấy mọi người cũng đều nhìn ở trong mắt. Cái này vừa mới bị truy nã trở thành hải tặc, sau đó lập tức liền đối hải quân không lưu tình chút nào, coi như nhân vật chính một mực lo liệu lấy y là địch giết luôn gì lý niệm. Nhưng làm sao cũng phải có cái chuyển biến quá trình a, có thể hay không cho chút thời gian để tác giả khuẩn để giải thích, miêu tả một chút loại này mưu trí chuyển biến a. Chương 112, U năng, chương 112, U năng, Hải Dương U Linh quán độc cơn lốc. Tại hải quân trên chiến hạm, một bọn binh lính nhóm kinh hoảng trong ánh mắt, nguyên bản một mảnh yên tĩnh sóng biển bỗng nhiên dâng trào đứng lên, vén đến chiến hạm lay động không thôi, chập trùng bất định. Dương mắt nhìn lên, một đạo lại một đạo thao thiên cự lãng, tại siêu tự nhiên lực lượng quấy nhiễu phía dưới, bị bóp méo thành từng đầu giống như uốn lượn bò sát cự hình hải xà. Ánh mặt trời chiếu phía dưới, hải xà mặt ngoài này lít nha lít nhít thương vẫy màu trắng không ngừng lấp lóe, tự hồ tự như là từng trương dữ tận ác cười màu trắng quái mặt, những cái kia đều là quá khứ trăm ngàn năm ở giữa mai táng tại đoạn này Grand Liner bên trong không cam lòng oán hồn, tại mát cấp U Linh chi phối cường đại linh thể lực khống chế phía dưới, những này ngày bình thường người bình thường mắt không thể nhìn thấy khủng bố oán hồn đang không chút kiên kỵ hướng phía hết thảy có sinh mệnh khí tức vật sống triển khai huyết tinh trả thù. Trong khoảnh khắc, hải quân chiến hạm lắc lư trình độ tiến một bước tăng lên, dày đặc mà nhỏ vụn thanh âm từ chiến hạm kho phương vị truyền đến, tầng kia đủ để cam đoan hải quân vượt ngang đại hải cứng rắn sắt thép giáp sát, chính đang phát ra kẻo kẹt, khiến cho da đầu chua chua nhấm nuốt tiếng vang, truyền đến chiến hạm bong tàu mỗi người trong tai, tâm lý. Kho đang rỉ nước, lặp lại kho đang rỉ nước, đến từ phía dưới cáo tri la lên, phản phất đoạt mệnh ma âm, tiến một bước phá hủy chiến hạm bong tàu hải quân binh lính tâm lý phòng tuyến. Không ít người càng là mất khống chế đến trực tiếp đau khóc thành tiếng. Tỉnh táo tất cả mọi người tỉnh táo lại, cô Miêu trung tướng Việt Nhân Đức không nhường ai địa đứng ra, giắt cuốn họng hướng tàu chiến các binh sĩ ra lệnh. Ăn mặc áo cứu sinh để đặt thuyền cứu sinh bắt lấy chung quanh hết thảy có thể trôi nổi trên mặt biển nhẹ, cô Miêu trung tướng mệnh lệnh còn chưa nói xong, chiến hạm phần đuôi đột nhiên trầm xuống phía dưới. Đại lượng nước biển tràn vào, khiến cho bên trong chiến hạm bộ trọng tâm bị phá hư rơi, đầu thuyền càng là cao cao giơ lên trên không trung. Cả tàu chiến hạm tự như là nghiêng nghiêng cắm vào trong nước biển một dạng. Thân thuyền kịch liệt biến hóa, khiến cho bong tàu hải quân các binh sĩ nhất thời cuốn thành một đoàn, thật vất vả dọn xong trận thế, cũng tại lúc này bị phá hư hầu như không còn, nôn nóng không chịu nổi Cô Miêu trung tướng lập tức dẫm lên ghép pô bay đến không trung, vẫn tại dốc hết toàn lực triển khai kế hoạch cứu viện. Nhưng không bao lâu về sau, sôi trào mãnh liệt U Linh cơn lốc, vẫn đem chiếc này sắt thép chiến hạm bộ cắn không còn, làm hoàn toàn chìm vào đại hải, thành trên ngàn trăm hải quân binh lính phiêu phù ở trên đại dương bao la, chỉ có số người cực ít thành công lấy bên trên thuyền cứu sinh. Bạch U Linh, Cô Miêu trung tướng nhìn qua phía dưới một mảnh hỗn độn đại hải hoàn cảnh, quay đầu nhìn hướng bên trên bầu trời Adrian, muốn rách cả mí mắt. Cô Miêu trung tướng, không muốn phẫn nộ, nếu không ngươi có thể sẽ làm ra sai lầm phán đoán. Adrian lãnh đạm cùng cực thanh âm vang vọng bầu trời. Những chiến hạm này chính là ta nho nhỏ đáp lễ a, còn có 7 chiếc, hy vọng ngươi có thể đủ tốt tốt đem sự kiện lần này kết quả mang về hải quân bản bộ. Sau khi nói xong, Adrian thân ảnh trong nháy mắt từ bên trên bầu trời biến mất. Hắn bắt chước làm theo sử dụng quả thực năng lực, thi triển oán độc cơn lốc, đem ta 7 chiếc hải quân chiến hạm từng cái chìm vào trong biển. Trong lúc nhất thời, nhiều vô số kẻ hải quân các binh sĩ giống như cá sardin, trên mặt biển dãy dụ cầu sinh, tràn diện hùng vĩ vô cùng. Hải viên lịch 1499 năm tháng 9. Từ hải quân bản bộ lâu năm trung tướng Cô Miêu xuất lĩnh hải quân hạm đội, tại đảo Rum chung quanh hải vực tao ngộ Bạch U Linh. Cuối cùng 8 chiếc hải quân chiến hạm toàn quân bị diệt, không một may mắn còn sống sót, hải quân hạm đội hoàn toàn tan tác. Tin tức truyền ra, thế giới chấn động, hải quân bên trong, bản bộ trung tướng chính là gần với hải quân đại tướng tồn tại, thậm chí tại một ít so sánh đặc thù hải quân cùng chính phủ thế giới hội nghị cấp cao bên trong, không ít trung tướng đồng dạng có tư cách tham dự. Cô Miêu trung tướng càng là hải quân lâu năm trung tướng một trong, thực lực cao cường, nắm giữ lấy tuyệt đối không kém song sắc bá khí, bản thân càng là tọa trấn dê hai chi bộ tối cao trưởng quan. Nhưng mà, Cô Miêu trung tướng tự mình xuất lĩnh hải quân hạm đội, cuối cùng lại là lấy hoàn toàn tan tác kết cục kết thúc. Chỉnh một chút 8 chiếc hải quân chiến hạm, thật lớn như thế tổn thất, không thể nghi ngờ để hải quân bản bộ đều phát sinh một trận kịch liệt chấn động, từ sĩ quan cao cấp, xuống đến nhập ngũ tân binh, cơ hồ toàn bộ cũng biết Bạch U Linh là kinh khủng bực nào tồn tại. Chính phủ thế giới cùng hải quân bản bộ hết sức muốn tiêu trừ ảnh hưởng, nhưng thủy chung vô pháp đem hoàn toàn đè xuống. Mấy ngày sau, liên quan tới Bạch U Linh tin tức, bị tin tức chim mang đi các nơi trên thế giới. Cùng lúc đó, Adrian mới treo giải thưởng, cũng bị chính phủ phát phóng xuất. Bạch U Linh, đồ, số tiền thưởng, 3 ước 81 triệu berry, treo giải thưởng cấp bậc, Oli Alive, cùng một thời gian. Chính tại tiếp tục hướng Alaban đi thuyền Adrian, cũng tự đưa báo tin tức chim nơi đó, đạt được chính mình mới huyền thưởng lệnh. Lúc này đến là cái nào nhiếp ảnh sư cho ta chụp hình nghệ thuật, bất quá tiền truy nã trực tiếp tăng gấp đôi, muốn đến Marinfo bên kia hẳn là đối lần này ấn tượng đầy đủ khắc sâu, treo giải thưởng cấp bậc vẫn là Oli Alive, nhìn trước khi đến phỏng đoán có sai, hẳn là hải quân bản bộ muốn đem ta đưa vào Impel Down. Nhà tù ngồi mặt. Thật sự là dụng tâm hiểm ác, đúng lúc này, màn hình đột nhiên soát tin tức mới. Ngươi đã hoàn thành chức nghiệp thăng cấp nhiệm vụ siêu tân tinh, ngươi thu hoạch được mới chức nghiệp siêu tân tinh, khí lực đáng giá đến tăng lên trên diện rộng, lực lượng 5, sức chịu đựng 5, thu hoạch được 5 điểm tự do điểm thuộc tính, thu hoạch được 1 điểm kỹ năng. Tuy nhiên hoàn thành chức nghiệp thăng cấp nhiệm vụ rất không tệ, nhưng là cái này điểm kinh nghiệm trừng phạt cũng quá kinh khủng đi. Adrian nhìn một chút siêu tân tinh thăng cấp kinh nghiệm, trong lòng im lặng. Siêu tân tinh là hải tặc hệ liệt đệ tứ cấp chức nghiệp, giống như là kiếm sĩ hệ liệt kiếm hào, lúc đầu thăng cấp kinh nghiệm không bình thường to lớn. Lại thêm siêu tân tinh là Adrian có được thứ 7 hạng phó chức nghiệp, kinh nghiệm trừng phạt tính gộp lại đứng lên có thể xưng tuyệt vọng. Adrian ngắm mắt màn hình bên trên còn thừa điểm kinh nghiệm, là không định tiếp tục thăng cấp siêu tân tinh. Trừ siêu tân tinh nhiệm vụ hoàn thành bên ngoài, một cái khác phó chức nghiệp thăng cấp nhiệm vụ, cũng tại trước đây không lâu biểu hiện hoàn thành. Ngươi đã hoàn thành chức nghiệp thăng cấp nhiệm vụ cứu trợ, ngươi thu hoạch được mới chức nghiệp bác sĩ, khí lực đáng giá đến biên độ nhỏ đề bạc, trí lực 2, mị lực 2, thu hoạch được 3 điểm tự do điểm thuộc tính, thu hoạch được 1 điểm kỹ năng, ngươi thu hoạch được kỹ năng mới phổ biến tật bệnh trị liệu, thầy thuốc phó chức nghiệp cũng không tại kinh nghiệm trừng phạt bên trong. Adrian liền lập tức đầu nhập điểm kinh nghiệm, đem tăng lên tới mát cấp, thu hoạch được trí lực 20, mị lực 20, tự do điểm thuộc tính 30, điểm kỹ năng 10. Lại đem thu hoạch tự do điểm thuộc tính vùi đầu vào trí lực thuộc tính bên trong. Tại sở trường U Linh chi quả cường hãn tăng thêm phía dưới, Adrian trí lực thuộc tính trực tiếp đột phá 1000 đại quan, màn hình nhắc nhở lại lần nữa đánh tới. Kiểm trắc đến trí lực thuộc tính vượt qua 1000 điểm, kiểm trắc đến đã dùng ăn hệ Paramecia U Linh quả thực, ngươi lĩnh ngộ kỹ năng U năng không đẳng cấp, nguồn gốc từ tại U Linh đặc biệt năng lượng. Chương 113, báo trước tương lai, chương 113, báo trước tương lai, U năng, bất thình lình nhìn thấy mới thu hoạch được kỹ năng tên, Adrian nhất thời hoảng sợ kêu to một tiếng. Cái quỷ gì? Hải tặc vương muốn từ mặt đất thời đại tấn thăng làm tinh tế thời đại sao, chẳng lẽ ta cũng phải trở thành tinh tế người chơi sao, nay ta cảm thấy ta ưu thế. Song khi thấy rõ kỹ năng miêu tả thời điểm, Adrian nội tâm gần như kéo căng mong muốn giá trị trong nháy mắt kéo khố. thần thánh F2A kết nối, cắt ra, nguồn gốc từ tại U Linh đặc biệt năng lượng, tự U năng. Này trứ danh hát nhảy ca sĩ Thiểm Thiểm quả thực, có phải hay không tự quang năng hắn là ánh sáng có thể sứ giả vẫn là Ultraman A, nhằm tương quả thực có phải hay không tự chảy có thế A, thoáng đầu đen rau muốn về sau, trở lại chuyện chính. U năng là Adrian thu hoạch được cái thứ nhất không đẳng cấp kỹ năng. Không đẳng cấp, cũng liền mang ý nghĩa vô pháp sử dụng điểm kinh nghiệm đến đề thăng kỹ năng hiệu quả, chỉ có thể dựa vào tự thân đoán luyện. Đang lúc Adrian chuẩn bị dứt bỏ không quan hệ tạp niệm, cẩn thận nghiên cứu U năng cụ thể hiệu quả thời điểm. Màn hình nhắc nhở còn chưa hoàn toàn kết thúc. Đi qua tin tức chim đưa tin, lần này đánh chìm 8 chiếc hải quân chiến hạm sự tích tiến một bước truyền bá ra, tại trên đại dương bao la gây nên phi phàm nhiệt nghị, thuận lý thành chương thu hoạch được tân truyện nói độ. Ngươi thu hoạch được một điểm truyền thuyết độ, nhạc viên truyền thuyết độ, hạm đội chi chiến ngươi tao ngộ hải quân trung tướng xuất lĩnh 8 chiếc hải quân chiến hạm vây công, lấy một địch vạn, sau cùng lại chưa bị thua, ngược lại đem những cương thiết quái vật đó chìm vào đại hải, hướng thế người chứng minh chính mình lực lượng cường đại. Đây là một kiện truyền kỳ sự tích, sở hữu biết ngươi người đều hội tán thành ngươi cường đại, lần này sự tích sẽ tại để trong viên truyền xướng tiếng vọng. Tuy nhiên từ diện tích bên trên nhìn, nhạc viên bao gồm quá phạm vi xa nhỏ hơn tứ đại ngoại hải, nhưng truyền thuyết độ hàm kim lượng cũng sẽ không có mảy may chiết khấu, chỉ bất quá trước đó thu hoạch được truyền thuyết độ đều có chút cùng loại với cá nhân danh hào, lần này truyền thuyết độ lại là lấy sự kiện tên để thay thế. Cũng là cảm giác, lần này truyền thuyết độ văn tự miêu tả, có chút quá tài giản dị. Mặc kệ như thế nào, đều xem như niềm vui ngoài ý muốn, đúng lúc này, đến chậm trận doanh độ thiện cảm cũng rốt cuộc đổi mới đi ra. Hải quân đối ngươi độ thiện cảm hạ xuống, trước mắt quan hệ là bạn thiện, Hoa Nga lúc này rốt cuộc độ thiện cảm hạ xuống nhắc nhở, xem ra lần này chỉnh một chút 8 chiếc hải quân chiến hạm, quả thật làm cho hải quân bên kia đau lòng không thôi à, nhưng là vì cái gì vẫn là thân mật nha, thân là một tên hải tặc, vẫn là tiền truy nã vượt qua 3 ước berry đại hải tặc, hải quân độ thiện cảm một mực đề bạc là cái gì quỷ thao tác, ngươi mở ra chính phủ thế giới trận doanh quan hệ, chính phủ thế giới đối ngươi độ thiện cảm hạ xuống, trước mắt quan hệ là... lãnh đạm, à rốt cục mở ra cùng chính phủ thế giới trận doanh quan hệ sao, lại nói ta nguyên bản còn vẫn cho là chính phủ thế giới cùng hải quân là một phe cánh đây. Ách, câu nói này làm sao nghe kỳ quái như thế đâu, người ta vốn chính là một phe cánh được không? Thế nhưng là vì cái gì hải quân độ thiện cảm là chính, chính phủ thế giới độ thiện cảm lại là phụ, hoàn toàn không hiểu rõ à, Adrian dứt khoát không đi nghĩ chính phủ thế giới cùng hải quân ở giữa bẩn thỉu quan hệ, hắn trực tiếp mở ra cá nhân màn hình, phát hiện điểm kỹ năng đã tích lũy đến 98 điểm nhiều. Hoa hoa, rốt cục lại đến đại khoái nhân tâm chặt tay thời khắc, không hề nghi ngờ, lúc này màn hình lên trực đến đầu nhập điểm kỹ năng thăng cấp, chỉ có kiến văn sắc bá khí cùng vũ trang sắc bá khí. So sánh dưới, bổ sung lấy hai hạng đặc tính lưu anh cùng mặt ngọc vũ trang sắc bá khí, tuy nói mặt ngoài đẳng cấp không cao, nhưng trên thực tế, cũng không yếu tại ở đây đường đắm chìm nhiều năm bá khí cao thủ, Adrian rất nhanh làm ra lựa chọn. Trước mắt kiến văn sắc bá khí cấp bậc là LV3. Đầu tiên tốn hao 1.000.000 kinh nghiệm. Đem kiến văn sắc bá khí tăng lên tới LV5. Lại đầu nhập 45 điểm kỹ năng, đem kiến văn sắc bá khí tăng lên tới mát cấp. Đang lúc này, màn hình truyền ra nhắc nhở. Kiểm trắc đến kiến văn sắc bá khí tăng lên tới mát cấp, kiến văn sắc bá khí đặc tính giải tỏa, Adrian lông mày nhíu lại, cẩn thận xem màn hình miêu tả. Như là vũ trang sắc bá khí một dạng, nghiên cứu đến chỗ cao thâm kiến văn sắc bá khí, đồng dạng có đủ loại đặc tính. Giống là trước kia phỏng đoán qua báo trước tương lai, liền thình lình xuất hiện, khiến Adrian hơi có chút ngoài ý muốn là Unlimited World Trade Treadfield xem thấu nhân tâm, người nhân đảo Otohim Vương Phi tư duy quấy nhiễu, đồng dạng thuộc về kiến văn sắc có thể giải khóa đặc tính, còn có cùng loại với Fujito cười một tiếng siêu quy mô phạm vi cảm giác cùng tâm tình cảm giác, mỗi một hạng đặc tính giải tỏa, đều cần 5 điểm kỹ năng, đại giới không ít. Đối với màn hình tới nói, chỉ cần có đầy đủ điểm kỹ năng, sở hữu đặc tính mặc cho chọn lựa. Có thể mong muốn là chờ đến vũ trang sắc bá khí tăng lên tới mát cấp mắt về sau, đồng dạng có thể thông qua hao phí điểm kỹ năng, tự hành giải tỏa khác biệt đặc tính. Suy tư sau một lát, Adrian làm ra lựa chọn, đầu nhập 5 điểm kỹ năng. Ngươi thu hoạch được kiến văn sắc bá khí đặc tính báo trước tương lai, báo trước tương lai, hết sức chăm chú sử dụng kiến văn sắc bá khí lúc, có thể ngắn ngủi dự đoán 10 giây đồng hồ bên trong tương lai, không chỉ là hình ảnh, còn có âm thanh. Chú thích, tương lai cũng không phải là duy nhất, mà chính là tồn tại đa trọng chi nhánh. Adrian nhíu mày, báo trước tương lai đặc tính hiệu quả, so trong tưởng tượng phải kém hơn tốt nhiều. Nhưng cũng may kiến văn sắc bá khí tăng lên tới mát cấp tình huống dưới, báo trước tương lai đặc tính còn có thể tiếp tục hướng tăng lên cấp. Lại lần nữa đầu nhập 5 điểm kỹ năng. Báo trước tương lai, hết sức chăm chú sử dụng kiến văn sắc bá khí lúc, có thể dự đoán nửa phút bên trong tương lai. Lại là 5 điểm. Báo trước tương lai, hết sức chăm chú sử dụng kiến văn sắc bá khí lúc, có thể dự đoán trong vòng 3 phút tương lai. Thấy thế, Adrian định chỉ tiếp tục hướng kiến văn sắc bá khí ở trong đầu nhập điểm kỹ năng. Lúc này hắn đã tính gộp lại hướng kiến văn sắc bá khí bên trong đầu nhập 60 điểm kỹ năng, vừa vặn kẹt tại có thể thừa nhận được trên tâm lý hạn. Trước mắt xem ra, báo trước tương lai đặc tính đến tiếp sau thăng cấp, bất quá cũng chỉ là tại thời gian dài độ bên trên có tăng trưởng, tiếp tục thăng cấp cũng không có lời. Mà lại 3 phút nhìn thấy tương lai, đã đầy đủ, Adrian xem xét lúc này màn hình tin tức. Có đổi mới hoặc là trọng yếu địa phương, đẳng cấp, 61, người chức nghiệp, kiếm hào LV1, phó chức nghiệp, bác sĩ LV10, siêu tân tinh LV1, thuộc tính, lực lượng 303, nhanh nhẹn 157, sức chịu đựng 210, trí lực 1054, mị lực 70 đạo cụ 5, may mắn 1, tự do điểm thuộc tính, 0, điểm kỹ năng, 38, kỹ năng, phổ biến tật bệnh trị liệu, u năng, kiến văn sắc bá khí báo trước tương lai, truyền thuyết độ, nhạc viên hạm đội chi chiến, nhiệm vụ, nguyện vọng, phong quý người, trường sinh dược, nhìn lấy rực rỡ hẳn lên màn hình, Adrian tâm tình không khỏi rất tốt, thầm khen nói, cô Miêu trung tướng quả nhiên là người tốt a, chỉ là có chút đáng tiếc không có đem cái kia Thanh Hải lâu thạch 10 tay cho thuận tới. Đơn giản thu thập một chút tâm tình, tiếp tục hướng phía trạm tiếp theo đi thuyền xuất phát, không bình thường cảm tạ người thư hữu 2020 chương 12, 01540394 69, 100 Kidian tiền khen thưởng, không bình thường cảm tạ lão đại, ốc dinh giờ ác. Bây dài đẹp trai, 5.000 Kidian tiền khen thưởng cũng lại trở thành quyển sách vị thứ hai đà chủ, tính gộp lại khen thưởng vượt qua 78.000, tính gộp lại thiếu 18 càng. Canh ba ở buổi tối. Chương 114, Alaban. Lão hổ, chương 114, Alaban. Lão hổ, đại hải trình, vương quốc Alabatha. Cái này là nằm ở Grand Liner đảo Sandy siêu cấp sa mạc vương quốc, thủ đô là Aluban, cả quốc gia nhân khẩu ước chừng 10 triệu người, chỉ là quân thường trực liền có trọn vẹn 600.000 chi cự. Sớm tại 800 năm bắt đầu, Nefertari vương tộc liền đời đời thống trị vương quốc Alabatha, đến hiện nay Nefertari Cobra đã là đời thứ 12 quốc vương. Hải viên lịch 1499 năm, tháng 9 trung tuần. Cây cải dầu hoa cảng khẩu. Đây là Alaban nổi danh nhất cảng khẩu thành thị, thừa thải nước hoa. Lúc này số lượng đông đảo thuyền dừng sát ở cầu tàu biên giới, lần lượt có công nhân tại tàu thuyền cùng cầu tàu ở giữa vừa đi vừa về vận chuyển hàng hóa, ngoài ra còn có to to nhỏ nhỏ thuyền giống như là bầy cá một dạng tới lui xuyên toa, tràn diện không bình thường náo nhiệt. Ánh sáng mặt trời ấm áp, cây cải dầu hoa cảng khẩu phụ cận hải vực một mảnh gió êm sóng lặng. Nhưng vào lúc này, một chiếc tiểu hình song cột buồm thuyền buồm chậm rãi tiếp cận cảng khẩu. Đợi thuyền buồm bỏ neo tốt về sau, sớm thay xong sa mạc vương quốc mang tính tiêu chí rộng rãi màu trắng tay áo dài áo bào Adrian, chậm rãi từ trên thuyền đi xuống. Hôm nay tự hồ là vương quốc Alabasta trọng yếu ngày lễ, trên bến tàu hoành treo lít nha lít nhít màu sắc rực rỡ tranh hoặc chữ viết cùng ngày lễ tam giác cờ, từng vị thân mang thịnh trang Alaban cư dân đồng hành tại tràn ngập sa mạc phong tình trên đường phố, người người nhốn nháo, vô cùng náo nhiệt. Adrian xuyên qua cầu tàu, chính thức tiến vào cây cải dầu hoa cảng trong miệng. Hai đồng tiếng cười vui, thực vật xông vào mũi hương, phất phới ngày lễ cờ, huyền náo nhân khí đập vào mặt. Adrian cũng bị cái này sung sướng không khí ngày lễ lây, nhàn nhã thích ý dọc theo đường đi chậm rãi du lãm, ngẫu nhiên sẽ còn mua sắm một số so sánh ngưỡng mộ trong lòng thực vật hoặc là bủng xỉn cổ, tư thái chi buông lỏng, không chút nào giống một tên treo giải thưởng quá trăm triệu đại hải tặc. Nhưng vào lúc này, kiến văn sắc bá khí bỗng nhiên truyền đến dự cảnh. Adrian nhíu mày. Kiến văn sắc báo trước tương lai đặc tính tại quá khứ mấy ngày bên trong đã bị hắn hoàn toàn nắm giữ. Lúc này, báo trước tương lai bên trong truyền ra ngoài một trương hình ảnh, khiến cho hắn có chút ngoài ý muốn. Trong tấm hình là một vị tướng mạo khoan hậu bình thản trung niên nam nhân, hắn thân hình cao lớn, có một đầu hắc sắc tóc ngắn, bên miệng giữ lại một vòng nhỏ vụn sợi râu, mặc trên người màu tím nhạt kimono, cột màu tím đen đai lưng, eo phải chỗ tùy ý cài lấy một thanh trượng đao. Fujito cười một tiếng, Adrian hai mắt nhắm lại, trừ hai mắt cũng không mù, cùng hơi có vẻ tuổi trẻ bên ngoài, tương lai trong tấm hình vị này trung niên nam nhân cùng hắn trong trí nhớ hải quân đại tướng Fujito cười một tiếng cơ hồ không có bất kỳ cái gì khác biệt. Hoàn toàn ngoài ý liệu gặp nhau. Mắt nhìn một mảnh cảnh tượng phồn hoa cây cải dầu hoa cảng khẩu, Adrian quốc gia vừa mua lại lữ hành địa đồ, cước bộ hơi đổi, thay đổi phương hướng, hướng về cảng khẩu bên ngoài đi đến. Quả không phải vậy, báo trước tương lai truyền lại trở về hình ảnh, vẫn như cũ là cười một tiếng tấm kia bất biến bình tĩnh khuôn mặt. Đây là bị để mắt tới a. Adrian vô ý qua suy tư vì cái gì cười một tiếng sẽ xuất hiện tại vương quốc Alabatha. Cái sau vốn là không người biết được dân gian cao thủ, chẳng qua là thẳng đến cuộc chiến thượng đỉnh hậu thế giới đại trưng binh mới lần đầu leo lên đại hải sân khấu, tuổi trẻ thời kỳ cười một tiếng ưa thích tại đại hải trình tùy ý du đảng cũng đúng là bình thường, phiêu bạc đến đảo Sandy phụ cận cũng không có tật xấu gì. Có thể Adrian không biết rõ là, vì cái gì cười một tiếng hội trùng hợp như thế địa tại Alaban gặp gỡ chính mình, hơn nữa nhìn bộ dáng, hắn rõ ràng cũng là đã sớm chuẩn bị, chẳng lẽ là bởi vì Tokika cha tân, Adrian trong lòng chậm rãi toát ra một cái phỏng đoán. Theo hắn biết, Fujito cười một tiếng cùng Tokika cha tân nguyên bản là hảo hữu, cả hai quan hệ tương đương mật thiết. Cười một tiếng, sở dĩ tại cuộc chiến thượng đỉnh về sau hải quân, trừ ra tự thân nguyên nhân bên ngoài, Tokika cha tân thuyết phục đoán chừng cũng phát huy ra nhất định tác dụng. Chẳng lẽ lại là hải quân nhìn thấy đại hạm đội vô pháp ngăn cản ta, cao cấp tướng quân lại không tốt điều động, cho nên muốn phải dùng chính nghĩa du hiệp đến sò xét một chút ta thái độ, cũng không đúng lắm. Đảo rung tới gần hòn đảo không chỉ có riêng chỉ có Alaban, luôn không khả năng là hải quân tổng bộ muốn tại phổ biến tung lưới, ta tại Alaban có thể gặp được đến Fujito, tại hắn hòn đảo có thể gặp được Tokika hoặc là John. Adrian lủng lên trong tay địa đồ, tốc độ đột nhiên tăng tốc mấy phần. Sau đó không lâu, hắn liền tới đến một mảnh rời xa cây cải dầu hoa cảng khẩu không người sa mạc. Đứng ở trong sa mạc lặng chờ mười mấy phút đồng hồ, kiến văn sắc bá khí bên trong lại lần nữa xuất hiện này cổ lạ lẫm mà khí tức quen thuộc. Là cười một tiếng lại lần nữa cùng lên đến, mênh mông sa mạc đường chân trời chỗ, một vị thân hình cao lớn trung niên nam nhân, dẫm tại một khối lăng không phi hành trên tảng đá, chính chạy tới đây, khoảng cách song phương, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại giảm nhỏ. Adrian tiên phát chế nhân, mở miệng hỏi, các hạ người nào? Cười một tiếng phản tay nắm chặt bên hông trường đao, thần tình nghiêm túc, tại hạ cười một tiếng, chỉ là một giới lãng nhân mà thôi. Lãng nhân cười một tiếng, Adrian lông mày nhíu lại, cười lạnh nói, ta có thể không cảm thấy tùy tiện vị nào lãng nhân đều có thể phát giác được ta hành động lộ tuyến, đồng thời như thế tinh chuẩn đổ lại ở ta đường đi, tại hạ tự nhiên có thu hoạch tin tức con đường. Cười một tiếng bình tĩnh nói, vậy chỉ bất quá không biết gần nhất tại Grand Liner bên trong danh tiếng đại thịnh Bạch U Linh, tại sao lại xuất hiện tại vương quốc Alabatha cảnh nội. Adrian nói, ngươi cái gọi là tin tức con đường là không phải đến từ hải quân bản bộ. Cười một tiếng hơi có chút kinh ngạc, tự hồ không có dự liệu được Bạch U Linh ý thức lại nhạy cảm như thế. Là như thế không tệ, ngoài dự liệu, cười một tiếng vậy mà trực tiếp thừa nhận. Tại hạ không bình thường khâm phục Bạch U Linh các hạ tại Nam Hải sở tác sở vi, cũng không bình thường vì chính phủ thế giới cùng hải quân tại Nam Hải hành động cảm thấy phẫn nộ cùng khinh thường. Cười một tiếng trịnh trọng nói, tại hạ đi vào Alaban, bất quá là thụ bạn bè nhờ, muốn thăm dò một phen Bạch U Linh các hạ thái độ. Adrian nhíu mày, có chút không kiên nhẫn nói, thái độ gì, ta là hải tặc, bọn họ là hải quân, như vậy lập trường, cho dù là 3 tuổi hài đồng cũng có thể minh bạch đi, mà lại nếu là thăm dò lời nói, cũng đừng nói nhảm nữa. Lẽ ra như thế, như cười một tiếng gật gật đầu, quốc tra bên hông trượng đao, hoành cản trước người, đầy xin chỉ giáo. Adrian dứt khoát quốc tra Yubashi, bao trùm lấy vũ trang sắc bá khí, cách không vung ra trùng điệp nhất đao, đao nhận xẹt qua quỹ tích chỗ, kích phát ra một đạo trắng như tuyết lóa mắt cự đại trảm kích, lấy sét đánh chi thế công hướng cười một tiếng. Cười một tiếng đồng dạng lấy vũ trang sắc bá khí bao trùm ở trượng đao thân đao, mắt trần có thể thấy khí lưu màu tím tại trên thân đao vừa đi vừa về du đãng. Một giây sau, keng, trắng như tuyết trảm kích trực tiếp bổ trúng cười một tiếng trượng đao, đem cái sau đánh lui cách xa mấy mét, tiêu tán xuống tới kiếm khí đem chung quanh đất cát chọc lộng ra vô số nhỏ bé hố điểm, khuấy động lên một cổ tinh mịn bụi mù. Adrian chân mày nhíu chặt hơn. Vì cái gì không làm bất luận cái gì phản kích, ngươi đến muốn làm gì? Lãng nhân cười một tiếng, bởi vì về tình về lý, tại hạ đều tìm không ra vung đao lý do. Cười một tiếng cái trán hơi hơi đổ mồ hôi, hiển nhiên vừa rồi miễn cưỡng ăn Adrian một cái hung hãn trảm kích, với hắn mà nói cũng là áp lực không nhỏ. Adrian im lặng nói, ngươi tìm không ra vung đao lý do, vậy tại sao vừa mới còn muốn nói với ta cái gì xin chỉ giáo lời nói? Cười nói, lì bời vì bạn cũ nhờ và cần phải không thể để cho các hạ hướng đi chánh thức tà ác con đường. Ngươi đứng tại đạo đức chỗ cao nói thứ gì, eo không axit độc không đau nói nhảm lặp, vậy ta hiện tại muốn đi tội ác sòng bạc thoải mái một thanh, ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ sao? À cái này, cố mong muốn, không dám mời tai, cảm tạ người, sông Kim Vượng, 200 Kidian tiền khen thưởng, thiếu 17 can. Chương 115, lão cược chó hành vi, chương 115, lão cược chó hành vi. Nghe được cười một tiếng nói ra lời này, Adrian kém chút không có trực tiếp khí cười, ngươi đầu này bản tính không thay đổi cược chó, ta xin hỏi, ngươi thế mà thật đúng là dám trả lời a, tin hay không trực tiếp một phát u năng pháo giáng mặt. Nói đến, Adrian còn thật muốn thử một chút u năng cụ thể đối địch hiệu quả đến như thế nào, trước đây mấy ngày một mực đi thuyền trên mặt biển, hắn cũng còn không tìm được người thích hợp viên đến trắc thí đâu. Quy lãng nhân cười một tiếng, ngươi đến muốn chơi cái gì? Adrian ánh mắt băng lãnh, hắn nâng lên Yubashi, sắc bén lưỡi đao thẳng tắp chỉ hướng cười một tiếng lồng ngực, rất có một phen lại không nói thật liền trực tiếp ra tay đánh nhau tư thế. Nghe nói lời ấy, cười một tiếng tương đương chất phát địa sờ sờ đầu, có chút ngượng ngùng nói nói, để cái này, lão phu cá nhân ưa chơi xuất sắc. Adrian trong nháy mắt sạm mặt lại, tương đương không vui nói, ngươi là tại cùng ta đùa giỡn hay sao? Nguyên lai các hạ không thích xuất sắc sao, thực mạc trượt ta cũng có thể. Ngươi đầu này đầy trong đầu chỉ có rau cải xôi chung cực cực chó, muốn hay không hiện tại liền đến chơi nước Nga đĩa quay, phi, bàn quay roulette, ta ra viên đạn, 6 viên đầy kho, ngươi nổ súng trước loại kia. Adrian vốn định trực tiếp thoát khỏi cười một tiếng dây dưa. Nhưng từ vừa rồi biểu hiện đến xem, lúc này cười một tiếng đã ăn hệ Paramecia trùng điệp quả thực. Cho dù năng lực khai phát cũng không đạt tới 20 năm sau có thể chính xác cảm giác vũ trụ vẫn thạch khủng bố trình độ, nhưng trên đại dương bao la ở khắp mọi nơi trọng lực, vẫn đối với hắn kiến văn sắc bá khí cảm giác phạm vi có phi thường cường đại tăng thêm. Vừa rồi Adrian cũng là trực tiếp rời đi cây cải dầu hoa cảng khẩu, đi tới nơi này phiến không người sa mạc. Theo lý mà nói, tầm thường kiến văn sắc bá khí cảm giác phạm vi cũng sẽ không như thế xa, nhưng vẫn là bị cười một tiếng dễ như trở bàn tay địa tìm tới cửa. Như vậy bây giờ muốn hoàn toàn thoát khỏi phiền phức phương pháp, cũng chỉ còn lại có một cái, lấy đức phục người, hiểu chi dĩ lý. Adrian ánh mắt trong nháy mắt băng lãnh xuống tới, Yubashi vào vỏ đồng thời, tay phải lũng thành trảo hình, một cái mặt ngoài lóe ra thần bí màu u lam đường vân năng lượng cầu, ra hiện tại trong lòng bàn tay của hắn, chính là trước đó không lâu thu hoạch được u năng. Lãng nhân cười một tiếng, vừa mới cắt ngang chiến đấu, liền để nó tiếp tục xuống đây đi cũng đừng chết a. Nguyên bản treo ở cười một tiếng trên mặt chất phát thần sắc giờ phút này cũng chậm chậm biến mất không thấy gì nữa. Ánh mắt của hắn ngưng trọng nhìn đứng ở đối diện Bạch U Linh, trong lòng hết sức rõ ràng đối phương giờ phút này căn bản không phải đang nói đùa, cười một tiếng thân thể không người xuống, hai tay ngược lại nắm tay bên trong trượng đao, đem dọc tại trên trán, nương theo một tiếng răng rắc nhẹ vang lên, liền thành một khối mộc trượng tách ra, hiển lộ ra ẩn tàng bên trong tím ống ánh đao quang. Tại hạ sớm tại đáp ứng bạn cũ nhờ vả thời điểm, liền đã làm tốt giác ngộ, như vậy cũng tốt, Adrian thầm quát một tiếng, lập tức tay phải, quả quyết phát xạ. Oanh, u năng tiếng pháo âm có chút ngột ngạt. Năng lượng màu u lam bóng tại bắn ra trong nháy mắt, trực tiếp trên không trung phi tốc bành trướng, thể tích từ tennis lớn nhỏ, trong nháy mắt biến thành trọn vẹn nửa người độ cao, hóa thành một đạo chạm rỗng hình tròn năng lượng màu u lam sóng xung kích, ngang nhiên hướng cười một tiếng đánh tới. Đối mặt thanh thế kinh người như thế công kích, cười một tiếng không dám có chút chủ quan, hắn không ngừng thôi động thể nội ác ma quả thực lực lượng, đem bám vào tại trượng đao trên thân đao, ngay sau đó đen nhánh vũ trang sắc bá khí cũng dung nhập bên trong, cùng nguyên bản màu tím sậm trọng lực lực lượng hỗn tạp cùng một chỗ, hình thành giống như tử ti chớp màu đen quỷ dị lưu thể hình thái. Trọng lực đao mãnh hổ, cười một tiếng mãnh liệt mà đưa tay bên trong trượng đao trước vung, đồng thời hướng vung đao quỷ đạo, phóng xuất ra cự đại ngang trọng lực. Hai cổ lực lượng khổng lồ đụng vào nhau, chướng mắt quang mang lóe lên liền biến mất. Ầm ầm, đinh tai nhức óc tiếng va đập truyền đến. Adrian híp híp mắt, lại lần nữa nhìn lại, u năng cùng trọng lực va chạm địa phương, chung quanh đất cát một nửa hóa thành nhiệt độ cao cao áp lưu ly hình thái, một nửa hóa thành bụi hạt nhỏ khói mai hình thái. Quy lực không tệ, sau một khắc, Adrian tâm niệm nhất động, song chưởng khép lại, so với nửa khối hình bầu dục hình tròn khu vực, nhắm ngay cách đó không xa cười một tiếng. Một khỏa màu u lam hạt ánh sáng tại trong lòng bàn tay bỗng dưng sinh ra, bỗng nhiên bành trướng, tách ra lóa mắt quang hoa, một đạo khí thế bàn bạc màu u lam quang trụ bắn ra, cười một tiếng trong tay trượng đao đảo ngược, lấy trọng lực hình thành sóng xung kích vắt ngang trước người. Màu u lam quang trụ ầm vang va chạm đi lên, ngay trong nháy mắt này, cười một tiếng trong lòng còi báo động đại tác phẩm. Một cổ phản phất như kim đâm tử vong nguy cơ ở trong lòng nổi lên, hắn đồng tử đột nhiên co lại, thôi động trọng lực, một cái bắn ra, trong nháy mắt hướng về sau rút khỏi xa vài trăm thước. Oanh, chỉ gặp màu u lam quang trụ trong nháy mắt đánh tan trọng lực hình thành sóng xung kích, bắn xuống dưới đất. Sa mạc cấp tốc rạn nước sụp đổ, rìu đục sâu xa trong cái khe lóe ra thâm thẳm lam quang, nhất thời phun ra trùng thiên năng lượng màu u lam. Ầm ầm, một đạo tiếp tục bành trướng thêm mấy chục lần u năng quang trụ từ dưới đất phun ra ngoài, phóng lên tận trời. Phụ cận hạt cát hoàn toàn bị cổ này táo bạo năng lượng thôn phệ hầu như không còn. Khi trùng thiên năng lượng trụ biến mất lúc, nguyên bản sa mạc mặt đất đã biến thành đường kính mấy chục mét hình tròn hố sâu. Đây là cái gì năng lực? Cười một tiếng xuất mồ hôi trán, ngữ khí trở nên cực kỳ ngưng trọng. Cha Tân cho ra tin tức bên trong, nhưng không có điểm nào nhất viết qua Bạch U Linh còn nắm giữ lấy khủng bố như thế năng lượng phóng thích năng lực. Đây là Adrian lời nói mới nói một nửa, thân ảnh đột nhiên nhất hư, cả người phản phất hóa thành một đạo tha duệ lam sắc quan vĩ u quỷ. Trong nháy mắt tới gần cười một tiếng trước người. Bao trùm lấy vũ trang sắc bá khí Yubashi, nương theo lấy nửa câu nói sau, cùng một chỗ đánh vào cười một tiếng trượng trên đao, u linh qua lực lượng, ầm, hai đạo nhân ảnh ngang nhiên chạm vào nhau, vội vàng không kịp chuẩn bị cười một tiếng trong nháy mắt gặp trọng kích, khí tức bỗng nhiên trì trệ, thân hình hóa thành như lưu tinh bay ra ngoài. Adrian đắc thế không tha người, thân hình hắn dừng, bên người bỗng nhiên hiện ra ùn ùn kéo đến u linh quần thể, chúng nó tranh nhau chen lấn địa xông bay ra ngoài, phá sau mà đến trước. Đuổi sát cười một tiếng, mini u linh ngôi sao mới chi hỏa, âm âm, giữa không trung không ngừng nổ tung liên miên bất tuyệt khói lửa chùm sáng, sáng tối chập chờn nổ tung quang mang, lần lượt phản chiếu tại Adrian cặp kia lãnh đạm cùng cực trong đôi mắt. Bên trên bầu trời hào quang màu tím đậm lấp lóe, cười một tiếng vận dụng năng lực phi thân thoát ly khỏi mini u linh phạm vi công kích, lúc này hắn toàn thân trên dưới vết thương chồng chất, có chút chật vật, tự sắc kimono cũng trong nháy mắt biến thành khất cái trang. Adrian chỗ đầu ngón tay lại lần nữa toát ra một đoàn nhỏ hào quang màu u lam. U năng Danjo tại vận sức chờ phát động. Lãng nhân cười một tiếng, lúc này ngươi, như cũng muốn ngăn cản tại ta trước người sao, vô luận như thế nào, nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác, nương theo lấy thu đao âm thanh, răng rắc vang lên, cười một tiếng cầm trong tay trượng đao hoành thả trước người, sau đó không để ý chút nào tư thái, trực tiếp ngồi tại trên sa mạc. Adrian nhấc nhấc tay chỉ, không kiên nhẫn nói, ngươi cái này lại là đang làm gì, đánh không lại, không đánh. Cười một tiếng ngữ khí không bình thường lưu manh, thậm chí cho người ta một loại phản phất tại sòng bạc thua sạch tiền sau thuần thục nói ý không có tiền, không cá cược dạo giác. Không bình thường cảm tạ lão đại viêm tốn em 1000 kidian tiền khen thưởng trăm lâu khen thưởng lâu rốt cuộc kết toán vung hoa, thuận tiện lại cầu một chút đề cử, tính gộp lại phiếu đề cử lập tức liền muốn đột phá 10000 đại quan, đây cũng là cái sự kiện quan trọng thành tựu a. Chương 116, tích cực U Linh, chương 116, tích cực U Linh, ta chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ người, ngươi giác ngộ đâu, ngươi hiệp nghĩa đâu, loại này kẻ già đời cược chó tư thái lại là chuyện gì xảy ra a, Adrian đều có chút muốn điên. Cười một tiếng tuyệt đối không phải hắn tại trên đại dương bao la gặp được lợi hại nhất địch nhân, nhưng tuyệt đối là hắn gặp được phiền toái nhất địch nhân, thậm chí Adrian đều không biết mình có nên hay không đem địch nhân cái này danh hiệu thêm đặt tại cười một tiếng trên đầu, dù sao từ chiến đấu ban đầu thời điểm, vẫn là hắn dẫn đầu triển khai công kích, mà cười một tiếng vẫn luôn là đang bị động phản kháng. Nhưng loại này kẹo da trâu thức phiền phức nhân vật, thật thật đáng ghét a, đánh cũng đánh không đi, nói cũng nói không phục, thật đánh chết. Còn muốn truy cứu ta không phải, táo bạo Adrian quả quyết phóng xuất ra trên đầu ngón tay u năng đánh. Quang hoa sáng sổ năng lượng màu u lam đánh gào thét lên từ cười một tiếng bên tai xẹt qua, sau lưng hắn nổ ra một cái hố cát, nhất thời dọa đến hắn kiềm lòng không đặng co lại rụt cổ. Không cần đi theo nữa ta, lãng nhân cười một tiếng, dứt khoát vung ra câu nói này về sau, Adrian trực tiếp lách mình, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Đứng ngồi tại trên sa mạc cười một tiếng, hậu tri hậu giác thò tay qua sờ sờ hơi có chút nóng lên vành tai. Chắp mũi mơ hồ có thể ngửi được u năng đánh thiêu đốt da lông mùi khét. Có thể là tại hại nhiệm vụ, cũng là giám sát chặt chẽ ngài tại vương quốc Alabasta nhất cử nhất động a, Bạch U Linh các hạ. Loáng thoáng thấp giọng, biến mất tại đầy trời cuồng sa bên trong. Lôi thôi lết thết lãng nhân, dẫm lên bão cát, đồng dạng biến mất ở chân trời. Truy đuổi tiết mục tiếp tục trình diễn gần phân nửa giờ. Vô luận Adrian bay đến nơi nào, chỉ cần hắn không hề rời đi Alaban cảnh nội, liền sẽ rất nhanh bị cười một tiếng phát hiện cũng đuổi tới. Khi lại một lần nữa nhìn thấy cười một tiếng này chiếc bánh lớn mặt lúc. Mặt không biểu tình Adrian trực tiếp lách mình bay đến cười một tiếng trước mặt, quốc tra Yubashi, ổn ổn đương đương cái ở người phía sau trên cổ. Thổi tóc tóc đứt sắc bén lương khoái đau đau nhận, kích thích chung quanh da thịt nổi lên một tầng tinh mịn vấn đề, thậm chí ẩn ẩn tại trên cổ lưu lại một đạo nhàn nhạt vết máu. Cười một tiếng không chút nào phản kháng, chỉ là hơi có nghi ngờ nói, các hạ cái này là ý gì, Adrian âm thanh lạnh lùng nói, theo ta đi, qua thì sao, mưa địa. Vương quốc Alabasta là phi thường điển hình sa mạc vương quốc, rộng lớn vô biên sa mạc chiếm cứ biên giới tuyệt đại bộ phận khu vực. Nhưng bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Và mưa lại là một ngoại lệ. Danh xưng là Alaban, mộng tưởng thành thị mưa, chính là một mảnh thủy thảo phong mỹ, lục ấm vần quanh ốc đảo khắp nơi, có được đại lượng tại sa mạc khu vực cực kỳ trân quý nước ngọc tư nguyên. Sinh hoạt ở nơi này mọi người cùng du khách phản phất đưa thân vào thế ngoại đạo nguyên. Thích hợp hoàn cảnh xúc tiến kinh tế phồn vinh mang đến đệ tam sản nghiệp hưng thịnh. Trừ ra, mộng tưởng thành thị, danh hiệu bên ngoài, mưa địa đồng thời còn gánh vác Alaban, ngu nhạc chi đô, thời thượng chi đô, lãng mạn chi đô chờ một chút danh hào. Nhưng mà bên trong nhất là người chỗ biết rõ, lại là Đỗ Thành, Vũ Yến, cái này tọa lạc ở mưa địa trong thành thị giữa hồ vị trí cự đại kim tự tháp hình kiến trúc, chính là vương quốc Alabasta cảnh nội lớn nhất đại đổ tràng. Chú, thần thái lạnh lùng như băng Adrian một ngựa đi đầu đi tiến tòa này hào hoa đổ tràn bên trong, sau lưng hắn, theo sát là biểu lộ không bình thường kích động lại hưng phấn cười một tiếng. Trong sòng bài tiếng người huyên náo, rất nhiều áo mũ chỉnh tề khách nhân đang mặc đỏ tới mang tay để kéo lên tay tay áo cao giọng hò hét. Ồn ngào trong không khí, tràn ngập là để cho người ta khó nhịn táo bạo. Đại đèn treo thất thải quang mang dị sắc bắn ra bốn phía trên vách tường treo crystal quyên tiền trong rương chứa tràn đầy lóa mắt tiền vàng, gợi cảm chi bài trong tiếng hét to tràn đầy dụ hoặc. Các loại làm cho người hoa mắt mới là cách chơi tầng tầng lớp lớp. Nhìn lấy trước mắt quen thuộc sòng bạc thiết trí, cười một tiếng hai tay khép lại, hơi hơi xoa động, Bạch U Linh các hạ, nguyên lai ngài cũng là đạo này người cùng sở thích a. Adrian nghiêng đầu lại, ngoài cười nhưng trong không cười nói, để chờ một lúc ngươi liền biết. Hai người riêng phần mình đổi lấy một thanh thẻ đánh bạc, tách ra riêng phần mình du nhạc. Adrian trực tiếp hướng đi cược trong ao luân bàn chiếu bạc. Luân bàn là sòng bạc bên trong phi thường phổ biến cách chơi loại hình. Tại luân bàn bên trên tổng cộng có 37 số lượng chữ, từ chia bài chuyển động luân bàn ném mạnh hạt châu rơi vào này một ô, nên nghiên cứu sổ tự cũng là đoạt giải dãy số. Khi hạt châu rơi vào số không sổ tự bên trên lúc, thì là trang gia ăn sạch. Màu vàng kim nhạt thẻ đánh bạc tại Adrian giữa ngón tay vừa đi vừa về chuyển động, hắn có chút hăng hái nhìn qua chuyển luân bên trên đỏ thẫm giao nhau khu khối, sau đó không để ý chút nào đem thẻ đánh bạc ném ra ngoài, rơi vào hắc sắc khu vực. Loại này luân bàn bản thân cũng không có không bình thường đặc biệt thiết kế, cho dù là kinh nghiệm dài nhất đường chia bài, cũng vô pháp hoàn toàn khống chế Tiểu Cầu đánh ra tùy ý chính xác số tự. Bất quá 36 số lượng chữ, nửa đỏ nửa hắc, cho dù là không có chút nào kinh nghiệm tân thủ, cũng có 1/2 tỷ lệ phát ra muốn nhan sắc. Kinh nghiệm càng thêm phong phú chia bài, dù cho vô pháp phát ra chính xác số tự, nhưng thường thường cũng có so sánh tin tưởng vững chắc để Tiểu Cầu rơi vào đặc biệt về màu sắc. Một thân đồ đồng phục hấp dẫn chia bài ngón tay linh xảo kích thích viên luân, sau đó đánh ra Tiểu Cầu. Đến lúc cuối cùng luân bàn dừng lại lúc, hạt châu thình lình rơi vào hắc sắc khu vực trong, tân thủ vận khí. Adrian cười tiếp nhận chia bài bồi giao thẻ đánh bạc. Hắn lại tùy ý chơi một hồi, có thua có thắng, nhưng thua chiếm đại bộ phận. Khi vừa mới đổi lấy thẻ đánh bạc qua đến 7-8 phần lúc, Adrian cũng rốt cục chơi chán, trong lòng uất khí cũng rốt cục phát tán đi ra. Hơi hơi nhắm mắt, mở ra kiến văn sắc bá khí, tại sòng bạc một bên khác tìm tới đang cùng hắn đổ khách chơi xuất sắc cười một tiếng. Adrian khóe miệng hơi rút ra, để đến như vậy đại đổ tràng thế mà còn là chơi xuất sắc, cái này đến là cỡ nào ưa thích xuất sắc trò chơi à? Khó trách về sau cả ngày tùy thân một cái xuất sắc, nhìn thấy không muốn bắt hải tặc liền làm bộ ném xuất sắc, đem người khác thả chạy, còn thần thần đạo đạo địa bức lẩm bẩm thiên ý cái gì? Tiện tay đưa tới hai vị chức nghiệp bắn giao cô nàng, thân phận như vậy nữ tử tại trong sòng bạc khắp nơi có thể thấy được. Adrian cầm trong tay còn thừa thẻ đánh bạc phân phát cho hai vị dáng người đầy đặn cao gầy diễm lệ nữ tử, lập tức thu hoạch được hai vị niềm vui, hắn một trái một phải mang theo hai người tới cười một tiếng phụ cận. Lãng nhân, hôm nay cược vận như thế nào? Adrian xuề bàn tay ra, màu trắng u linh tại trong lòng bàn tay lóe lên liền biến mất, vỗ nhẹ nhẹ đập cười một tiếng bả vai. Tích cực u linh vạn linh bí dược, tích cực u linh thân thể con trai đều khô, tích cực u linh. Mười mấy con tâm tình u linh, mang theo ung tùng ác ý cùng trả thù khoái cảm, một mạch mà tràn vào cười một tiếng trong thân thể. Lão phu bị mười mấy con tâm tình u linh kích thích đến trong đầu trống rỗng cười một tiếng, tiếng nói im bặt mà dừng. Adrian nhẹ nhàng địa thổi tiếng huýt sáo, lệ muốn cũng là loại hiệu quả này, đem hai vị diễm lệ nữ tử xô đẩy đến cười một tiếng bên người, các cô nương, chiêu đãi khách nhân, chú thích, thực Alaban Vũ Yến sòng bạc là về sau cá sấu sa mạc đi vào Alaban sau mới mở, quyển sách thiết lập vì sớm mở cửa buôn bán. Chương 117, đại ác nhân 30.000 khen thưởng tăng thêm, chương 117, đại ác nhân 30.000 khen thưởng tăng thêm, trong đầu chỗ hiện ra mỹ lệ hình ảnh, là mộng cảnh, vẫn là hiện thực. Chói chang đêm giữa hạ sau. Gió sớm thổi lất phất màn cửa, để trong phòng cây đổ quyên hoa hương vị dần dần tán đi, thay vào đó là một loại thanh lãnh khí tức. Cười một tiếng, 31 tuổi, mới từ học viện tốt nghiệp địa hệ sương mù kiến tập ma pháp sư. Mở mắt thấy đến lạ lẫm trần nhà. Thung thung. Đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Cười một tiếng chịu đựng không khỏi khô khốc cổ họng, khàn giọng nói ra, vào đi, mời. Làm hắn thoáng cảm thấy buông lỏng là, đẩy cửa vào cũng không phải là tối hôm qua giao thế xuất hiện hai tấm nữ sĩ gương mặt một trong, cũng không phải tạo thành đây hết thảy kẻ đầu teo bạch u linh, mà vẻn vẹn chỉ là một vị phổ thông bồi bàn bộ dáng nam tử trẻ tuổi. Con voi cây dâu, tại hạ tên là cười một tiếng, mà không phải con voi, cười một tiếng mặt đen lên cắt ngang quán rượu bồi bàn lời nói. Lúc này hắn đã hoàn toàn nhớ lại hôm qua tại Vũ Yến sòng bạc bên trong phát sinh từng ly từng tí, đương nhiên sẽ không bỏ qua bạch u linh tại cách trước khi đi này trêu tức xưng hô, thậm chí có thể nói, hắn đời này đều tuyệt sẽ không quên, tuổi trẻ bồi bàn tố chất hết sức ưu tú, hắn nói gì nghe nấy địa sửa đổi xưng hô, đồng thời lễ phép cáo tri cười một tiếng, có người đang Vũ Yến lần tầng cao nhất quán trà chờ hắn đại giá quang lâm. Mười mấy phút sau, cười một tiếng liền tại bồi bàn chỉ dẫn dưới, đi vào Vũ Yến kim tự tháp lần tầng cao nhất hào hoa quán trà. Cũng liếc nhìn vị kia nhàn nhã thích ý hưởng dụng sáng sớm ở giữa sớm một chút bạch u linh, cười một tiếng song quyền nắm chặt, sải bước hướng về bạch u linh chỗ gần cửa sổ bàn ăn xoay đi đến. Adrian sớm đã dự tri đến cười một tiếng tiến đến, hắn dù bận vẫn ung dung địa nâng tay phải lên, híp mắt cười nói, ư a. Lạc, đây không phải cười một tiếng cây dâu sao một đêm không thấy, xùa ta non nớt nguyên thân cảm giác như thế nào a? Không biết là bởi vì xấu hổ, hay là bởi vì phẫn nộ, cười một tiếng đại bính kiểm bên trên đột nhiên xuất hiện hai đoàn đỏ ửng. Hắn ngồi vào Adrian đối diện, hai tay mở ra nắm chặt hai bên góc bàn, thân thể hơi nghiêng về phía trước, hai mắt chăm chú nhìn Adrian không thả. Adrian có chút mất tự nhiên chiến thuật tính ngửa ra sau, ho nhẹ một tiếng nói, đưa khụ khụ, cười một tiếng cây dâu, chẳng lẽ liền không có cái gì muốn biểu đạt cảm nghĩ sao? Bành, đột nhiên, cười một tiếng trực tiếp cúi đầu xuống, một đầu cúi tại trên mặt bàn. Lực đạo to lớn, đem trên bàn đồ vật đâm đến lan đang rung động. Cùng lúc đó, cười một tiếng lớn tiếng nói, ơn nhận được khoản đãi. Cảm kích khôn cùng, Adrian nghiêng đầu một cái, lộ ra người da đen dấu chấm hỏi mặt. Ngươi thật giống như có, không thích hợp, Fujito, chẳng lẽ bởi vì sinh ra ở ngày 10 tháng 8, cho nên ngươi vốn là như thế tính tình hào phóng giả thú sao? Cười một tiếng nâng lên đầu, lộ ra đâm đến hơi đỏ lên cái trán, hắn như vô sự hướng lấy nghe tiếng chạy đến nhà ăn bồi bàn nói, một bát 28 cắt kiều mạch mặt, không muốn hành thái, nhiều hơn cái sinh trứng gà, đối mặt cường đại như thế tâm siêu lý dày làm mặt chất da, Adrian đơn giản không phục không được. Cười một tiếng thần thái tự nhiên đem trong ngực dũng giả đoạn đao trả lại cho Adrian, thậm chí còn có tâm tình giải thích một câu, ta là cùng ăn chủ nghĩa người. Cho nên ngươi nhớ kỹ ngươi cho đến tận này ăn bao nhiêu phiến diện bao sao, 13 phiến. Còn có thể nói cái gì đó, chỉ cần mỉm cười liền tốt. Adrian giật nhẹ khóe miệng, bày ra thương nghiệp dùng giả cười biểu lộ. Đúng lúc này, nhà ăn bồi bàn đem Kiều Mạch bưng mì lên. Adrian thừa cơ cúi người, từ bên chân trên sàn nhà nhấc lên một loạt tiểu mộc lồng, đem để đặt tại trên mặt bàn. Cười một tiếng cây dâu, ta nghe nói Alabang bản địa có một loại đặc thù tập tục, đối với những cái kia xua tan tính trẻ con nam nữ, bạn bè hội chuyên môn chuẩn bị bên trên một phần lễ vật, lấy cung chúc bọn họ. Ta làm sao chưa nghe nói qua, khụ khụ, cái này không trọng yếu. Adrian đem lồng gỗ đẩy lên cười một tiếng trước mặt, ra hiệu hắn mở ra. Điện thoại trùng, nói cho đúng, là cao cấp hình ảnh điện thoại trùng, ta chuyên môn từ Alabang địa phương thế giới kinh tế báo xã nơi đó sắm đến, cười một tiếng duỗi ra ngón tay, gãy mấy lần cái gọi là hình ảnh điện thoại trùng xúc tu. Cho nên loại này cao cấp điện thoại trùng cùng phổ thông điện thoại trùng khác nhau ở chỗ nào đâu? Adrian hứng thú tràn đầy giải thích nói, đầu tiên, nó không thể gọi điện thoại, nhưng là, nó có thể chụp hình quay phim cùng chiếu phim hình ảnh. Há, quay chụp cùng chiếu phim? Nani, cười một tiếng bỗng nhiên kinh ngạc, kém chút đem trọn cái mặt bàn lật tung ra, hắn duỗi ra ngón tay, run run rẩy rẩy địa chỉ hướng lồng gỗ bên trong hình ảnh điện thoại trùng, hung hăng nuốt mấy ngụm nước bọt. Cái này điện thoại trùng, các hạ ngài là lúc nào mua? Bên trong, hẳn là, đại khái có lẽ là sạch sẽ a, chỉ sợ không có ghi lại cái gì hỏng bét hình ảnh a, bản thân thể nghiệm qua một đêm mấy ngày. Lúc này cười một tiếng, là nói cái gì cũng không sẽ tin tưởng trước mắt Bạch U Linh mặt mũi, phát ra từ linh hồn ba cái vấn đề, trực chỉ căn nguyên. Cười một tiếng còn kém nói rõ, người cái tên này không có đập ta tiểu điện ảnh nhi a. Adrian lông mày nhíu lại, ranh mảnh nói, đi ai biết được, hoặc là cười một tiếng cây dâu chờ một lúc ăn điểm tâm xong sau, có thể một mình quay ngược về phòng bên trong hảo hảo kiểm tra một chút cái này hình ảnh điện thoại trùng. Ngay tại cười một tiếng thấp thỏm bất an trong lòng lúc, Adrian lại tiếp tục bổ sung nói ra, "Ê đương nhiên, nếu như nhìn thấy một nửa, đột nhiên sinh ra một loại nào đó nhu cầu lời nói, Vũ Yến quán rượu bên này cũng có thể sẽ giúp ngươi liên hệ với đêm qua hai vị kia chức nghiệp tuyển thủ." Nhất thời, cười một tiếng mặt đều nhanh muốn lục. Lúc này hắn, lần đầu sinh ra sớm biết như thế, liền không nên đáp ứng cha tân thỉnh cầu ý nghĩ. Trong lòng mang sau cùng vẻ mong đợi, cười nói, "Bạch U Linh các hạ, ngài hẳn là chỉ là tại cùng ta nói đùa sao?" Adrian về hắn một cái y hiểu vương y ánh mắt. Cười một tiếng thân hình một đổ, rũ cục lấy bả vai, giống như là cái mất đi mộng tưởng mấy trăm cân đáng thương em bé. U buồn U Linh hiền giả thời khắc. Bề ngoài hiện ra nhạc màu lam nhạc huỳnh quang U buồn U Linh, trực tiếp xuyên qua cười một tiếng thân thể. Nương theo lấy thân thể một trận hơi run rẩy, trong nháy mắt tẻ nhạt vô vị. Ước mơ gì, cái gì đêm giữa hạ, cái gì hình ảnh điện thoại trùng, đều bị lúc này cười một tiếng ném ra khỏi đầu, trong lòng vẻn vẹn chỉ lưu lại một số trống rỗng dư vị. Adrian yên lặng thu tay lại chỉ, hướng về cười một tiếng hiền lành cười nói, hiện tại cảm giác khá hơn chút à, cười một tiếng cây dâu, vâng, ta rất khỏe. Cười một tiếng thanh âm nghe vào không bình thường nhẹ hòa, tự như là nổi bồng bềnh giữa không trung đám mây một dạng. Sau một lúc lâu, hắn mới xấu hổ mà cúi thấp đầu, cam chịu mà thầm nghĩ, y tốt ta lại bên trong. Cười một tiếng cây dâu, nghe rõ ràng, ta cùng hải quân cùng chính phủ thế giới ở giữa phiền phức gút mắt, cũng không cần một vị vô danh lãng nhân nhúng tay bên trong. Adrian đứng dậy, thanh âm bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ ý vị. Theo lý mà nói, bằng vào ta bây giờ thân phận, coi như ta hôm qua đưa ngươi xử quyết tại chỗ, cũng sẽ không có bất kỳ người nào vì thế mà cảm thấy kỳ quái. Cho nên, ta bây giờ chuẩn bị rời đi mưa, ngươi còn chuẩn bị tiếp tục cùng ta đồng hành sao? Không. Ta sẽ chỉ chúc các hạ, võ vận hưng thịnh, tiêu cực U Linh, thật xin lỗi, ta không nên xuất sinh trên thế giới này. Adrian không nói thu tay lại chỉ, chết béo hổ, ngươi ở chỗ này mù lập cái gì flag đâu, nguyên lai thật là có hệ thống tự động xóa bỏ thao tác. Rõ ràng đều chú ý tiêu chuẩn, R15 cũng không được sao. Bên trên chương sửa đổi một chút tiêu đề cùng đoạn kết, nếu như vẫn là xóa bỏ lời nói, ta cũng không có cách nào. Canh ba dâng lên. Chương 118, Water 7, chương 118, Water 7, vẫy tay từ biệt cười một tiếng, rời đi Alabang sau. Adrian lại tốn hao hơn tháng thời gian tiếp tục tại nhạc viên giai đoạn đi thuyền. Hải viên lịch 1499 năm, tháng 10 hạ tuần. Water 7. Tòa này lấy thủ đô nước làm tên cự hình thành thị, là trên đại dương bao la ít có nhất thành tức một đảo loại hình, bên trong phân bố tương đương phức tạp đường nước chảy, trừ đất bằng mặt nước vận chuyển bên ngoài, còn có từ chỗ cao kéo dài xuống tới vô số đều đều mà đối xứng đường nước chảy. Đặc biệt mà mỹ lệ địa lý văn hóa, để tòa này diện tích không đại đảo thành thị, thành tựu trên đại dương bao la nổi danh nhất y thuyền đều vì thanh danh tốt đẹp. Cổ lão tương truyền, 800 năm trước một cái tên là Minh Vương, vô địch chiến hạm, chính là do Water 7 trong thành thị tạo thuyền các thợ chế tạo mà ra. Mà gần nhất mười mấy năm thời gian bên trong, Water 7 đồng dạng bởi vì một nhà tạo thuyền công ty mà nổi danh trên đời giới. Tông Tạo Thuyền Công Ty. Sở thuộc người vì trong truyền thuyết thuyền tượng về ngư nhân Tôn, đồng thời, hắn cũng là vì hải tặc vương Gôn Dê Roger chế tạo ra hải tặc vương thuyền Oro Jackson Hào truyền kỳ thuyền tượng, chỉ bất quá gần nhất đại trong nửa năm, Water Seven thời gian trôi qua cũng không tươi đẹp. Từ khi hải tặc vương Gôn Dê Roger bị hải quân cùng chính phủ thế giới công khai tử hình về sau, hắn trước khi chết này một phen mở ra quần hùng cùng nổi lên đại hải tặc thời đại, đại hải trình giai đoạn hải tặc tàn phá bừa bãi tình huống cũng biến thành càng phát ra hung hăng ngang ngược. Bởi vì Water Seven đặc biệt địa lý vị trí, tòa này hải dương thủy thành cơ hồ hàng năm đều lại nhận tên là Aqua Ragna cự đại hải khiếu tập kích, bản thân cũng không có đủ phong phú vật liệu gỗ cùng sắt thép tư nguyên. Thân là thế gian nghe tiếng thuyền đều, tại phần lớn thời gian bên trong, Water Seven chỉ có thể dựa vào từ hắn hải đảo mua sắm tư nguyên, mới có thể tiếp tục duy trì tạo thuyền nghiệp phồn thịnh. Mà gần nhất tiểu trong nửa năm, nhận đại hải tặc thời đại kích thích, cơ hồ mỗi ngày đều hội truyền đến trên đại dương bao la lại phát sinh đếm lên hải tặc cướp bóc vận chuyển sắt thép cùng vật liệu gỗ thương thuyền tinh dữ. Ngoại lai tư nguyên thiếu thốn, thúc đẩy Water Seven nội bộ đấu tranh cũng biến thành càng kịch liệt. To to nhỏ nhỏ tạo thuyền công ty vì cướp đoạt khách nhân, không tiếc trực tiếp ra tay đánh nhau. Mà xem như Water Seven danh tiếng vượng nhất truyền kỳ thuyền tượng ngư nhân Tôm, lại bởi vì thay hải tặc vương Gôn Dê Roger chế tạo tàu thuyền, chính nhận được chính phủ thế giới ngành đặc công truy cứu vấn trách. Thậm chí có tin tức ngầm xưng, Tôm thuyền tượng thậm chí có thể vì thế mà bị phán tử hình. Trong ngoài giao hoàng phía dưới, tòa này danh mãn đại hải thuyền đều rất có thể lại biến thành một tòa bị nước biển bị tiêu diệt cô đảo. Rất lợi hại rách nát, rất lợi hại hoang vu thành thị. Đánh giá cái này cùng trong ấn tượng hoàn toàn bất tương phù hợp hải dương thành thị, vừa mới leo lên Water Seven Adrian, không khỏi phát ra thật sâu cảm thán. Water Seven đông bắc bờ biển cầu lớn phía dưới, phân bố một chỗ nhà máy xử lý rác thải. Trên dưới trăm năm đến, Water Seven mọi người đem vứt bỏ tàu thuyền thi thể đều chồng chất để ở chỗ này, hình thành một tòa cự đại thi thể núi. Chẳng biết lúc nào lên, tòa này tàu thuyền thi thể núi, thành thang mẫu công tác thất chủ yếu tài liệu thu thập. Bọn họ cũng càng ưa thích xưng tòa này thi thể núi vì dưới cầu nhà kho. Đông đông đông, có thứ tự tiếng đập cửa cũng không đạt được nên có đáp lại. Adrian lại gõ ba lần môn, lần này mới rốt cục vang lên một đạo hữu khí vô lực tuổi trẻ thanh âm. Bên ngoài là ai vậy, cửa không có khóa, trực tiếp vào đi. Adrian đẩy cửa đi vào, đập vào mặt là một cổ cực kỳ phức tạp vị đạo, nồng đậm rượu cồn, hư thối thực vật, tanh hôi loài cá, chua xót mồ hôi. Vẹn vẹn chỉ là văn tự miêu tả, cũng làm người ta có chút không rét mà run. Loại vị đạo này mãnh liệt kích thích tính, thậm chí đem u linh thân thế vật miễn đặc tính cho kích phát ra đến, giờ này khắc này, nằm trong phòng chỗ, là một cái đầu bên trên bọc lấy hắc sắc khăn trùm đầu tuổi trẻ tiểu ca, hắn chính đồi phế địa nắm lấy bình rượu, ngồi liệt tại một mảnh bẩn thỉu trên sàn nhà. Vị này bề ngoài tuổi trẻ tiểu ca, chính là truyền kỳ thuyền tượng ngư nhân Tông đệ tử, Băng Sơn. Người xa lạ với Băng Sơn này mê ly ánh mắt phiêu hốt đến Adrian trên thân, đây ngươi là đến tạo thuyền vẫn là sửa thuyền bất quá cũng không đáng kể, Tông tiên sinh đã bị chính phủ thế giới bắt đi. Tôm công tác thất nghiệp vụ hoàn toàn đình chỉ á, sau cùng câu kia, Băng Sơn cơ hồ là giác cuốn họng hô lên đến, hoàn toàn có thể nhìn ra hắn lúc này ứ động ở trong lòng kịch liệt bất mãn cùng phẫn uất chi tình, đây chính là truyền kỳ tôm công tác thất đối đại khách nhân thái độ sao. Adrian lắc đầu nói, biết sớm như vậy lời nói, ta nên qua tìm khác tạo thuyền công ty. Băng Sơn trên mặt ấy nấy thần sắc lóe lên liền biến mất, lập tức trở nên chẳng hề để ý đứng lên. Lúc này hắn, còn không phải về sau giải dầu sương gió Băng Sơn thị trưởng. Chẳng qua là một cái bởi vì lão sư bị chính phủ thế giới bắt mà cảm thấy phẫn nộ người trẻ tuổi mà thôi. Không quan trọng. Băng Sơn giơ lên trong tay bình rượu, vốn định hướng trong miệng sau khi ực một hớp rượu, lại phát hiện bình rượu không biết lúc nào sớm đã vắng vẻ, lẻ tẻ mấy giọt loại rượu nhỏ tại cái kia khô khốc phát nước trên môi. Tông tiên sinh bị bắt đi, tông công tác thất còn có bảo lưu lại đến tất yếu sao, Adrian nói, ta có thể không cảm thấy có một không hai truyền kỳ thuyền tượng, hội vào lúc này chết đi. Hắn chánh thức sứ mệnh còn không có hoàn toàn hoàn thành đâu. Ngư nhân Tông chánh thức sứ mệnh là cái gì? Hải tặc vương thuyền The Oro Jackson Hào, dĩ nhiên không phải. Vô địch chiến hạm Y Minh Vương A bản về thiết kế, chênh lệch rất xa. Ngư nhân Tông chánh thức cống hiến, chính là cấu kết Water Seven cùng chung quanh hắn hòn đảo tàu hỏa trên biển Nga. Vô luận là từ ý nghĩa tượng trưng, vẫn là từ ý nghĩa thực tế lên nói, có thể khóa vực hải dương cách trở, đem hòn đảo nối thành một mảnh tàu hỏa trên biển. Trọng đại trình độ tuyệt đối không kém hơn cổ đại binh khí Minh Vương, mà lại càng có vượt qua, thậm chí theo Adrian. Hải tặc thế giới duy nhất có thể cùng tàu hỏa trên biển đánh đồng, chỉ có thể đem người mang đến mặt trăng phương Chu Châm Ngôn, một cái cấu kết đại hải, một cái vượt qua vũ trụ, hoàn toàn là vượt thời đại vĩ đại sản phẩm, ta cũng không cho rằng Tôn tiên sinh sẽ chết qua, cái kỳ to lớn tư tưởng còn không tới kịp thực hiện đây. Một đạo phức tạp thanh âm từ Băng Sơn sau lưng truyền đến, nương theo cùng lúc xuất hiện, là một vị đã bắt đầu khủng bố biến hình người ngư tiểu thư. Kokoro tiểu thư, để Băng Sơn không cần quay đầu lại cũng có thể nghe ra người nói chuyện đến là ai. Vậy chẳng lẽ ngài cũng không hề từ bỏ sao, Kokoro? Tiểu thư, nếu như không có nhớ lầm lời nói, vị này Kokoro năm nay hẳn là cũng sắp 50 tuổi a, coi như lúc tuổi còn trẻ dáng dấp lại xinh đẹp cá tiểu tỷ, một khi vượt qua cái nào đó đặc thù tuổi tác tiết điểm về sau, cũng sẽ trở nên không bình thường cây con mắt a. Quan trọng hơn là, ta Khả Khả La mới không phải mọc ra cái bộ dáng, Adrian suýt nữa đeo lên tên làng cảo tàn, ốc lợ ni thống khổ mặt nạ. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 119, ngư nhân tôm, chương 119, ngư nhân tôm, từ bỏ cái gì, không cảm thấy quá sớm à, Băng Sơn nhìn qua Tôm tiên sinh đệ tử đắc ý nhất Thất Lạc bóng lưng, Kokoro bất đắc dĩ cười một tiếng, Tôm tiên sinh buổi sáng hôm nay trước khi rời đi, không phải đã cùng chúng ta nói qua sao chính phủ thế giới phái tới quan tòa đối với hắn kế hoạch rất lợi hại có hứng thú. Thoáng an ủi một chút Băng Sơn, Kokoro ngược lại đem tài chú ý lực phóng tới bỗng nhiên ra công việc bây giờ thất người xa lạ trên thân. Kokoro thái độ hiền lành hỏi, Bạch U Linh các hạ. Đi vào Tôm công tác thất, ngươi là muốn đặt hàng tàu thuyền sao? Adrian cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Kokoro nhận ra thân phận của hắn, dù sao đoạn thời gian trước hắn chỗ làm sự tình thật sự là thái oanh động, không có gì bất ngờ xảy ra cơ hội liền khóa chặt năm nay, hải tặc tân nhân vương, thân phận. Tiếp cận 4 ức berry đại hải tặc, cho dù là đặt ở đại hải trình nửa đoạn sau tân thế giới, cũng là tiếng tăm lừng lẫy cường giả, bất luận một vị nào tại đại hải trình xông ra tên tuổi hải tặc, đều là tạo thuyền công ty tiềm ẩn khách nhân. Cái này tại bảy thủy chi có thể là bình thường thường thức a, xác thực có đặt hàng tàu thuyền ý nghĩ, Adrian nói, nhưng là ta đi vào Water Seven chủ yếu mục đích, còn là muốn hướng trong truyền thuyết thuyền tượng ngư nhân Tôm tiên sinh tư vấn một vấn đề. Kokoro sắc mặt khó khăn nói, thế nhưng là Tôm tiên sinh hôm nay lại bị chính phủ thế giới đặt công mang đi thẩm vấn, không biết lúc nào mới có thể trở về. Adrian mỉm cười nói, ừ không có quan hệ, ta tin tưởng Tôm tiên sinh nhất định có thể bình yên vô sự vượt qua lần này sự kiện. Kokoro gật đầu nói, vậy ta cũng nghĩ như vậy. Nói trở lại, Bạch U Linh các hạ đã muốn tại Tôm công tác thất đặt hàng tàu thuyền, như vậy xin hỏi các hạ có sớm chuẩn bị tốt tân thuyền bản thiết kế cùng tàu thuyền tài liệu sao? Nhìn thấy Kokoro tiểu thư đã tại cùng khách nhân giao nói chuyện chính sự, Sa Súc tinh thần Băng Sơn cũng kéo xuống trên đầu hắc sắc khăn trùm đầu, lộ ra một đầu rối tung hơi dài tóc xanh, hắn loạn xạ dùng khăn trùm đầu bôi đe mặt, yên lặng bắt đầu thu lại dơ giấy bẩn thỉu hoàn cảnh. Ta mình ngược lại là đã có một ít thô sơ giản lược thiết kế ý nghĩ, nhưng cụ thể tàu thuyền bản thiết kế còn không có vẽ chế ra. Adrian nói, dù sao Tôm tiên sinh thế nhưng là trong truyền thuyết thuyền tượng, cũng không dám ở trước mặt hắn loay hoay học thức. Về phần tạo thuyền tài liệu. Bây giờ Water Seven, còn cần mua thuyền người tự chuẩn bị tài liệu sao? Dĩ vãng là không cần, Kokoro giải thích nói, nhưng là gần nhất trong khoảng thời gian này, vận chuyển về Water Seven tài liệu thương thuyền phần lớn bị hải tặc chỗ cướp bóc. Nàng lời nói xoay chuyển, nói, ê đương nhiên, nếu như khách nhân đối tạo thuyền tài liệu không có gì yêu cầu cụ thể lời nói. Tôm công tác thất còn có thể từ dưới cầu trong kho hàng vơ vét ra một số tàu thuyền tài liệu. Adrian khoát tay một cái nói, để đó còn là quên đi, ta vẫn là muốn thuyền tốt. Suy tư một lát sau, hắn lại nói, nếu như ta muốn dùng trong truyền thuyết vật liệu gỗ bảo thụ Adam tới làm tân thuyền chủ yếu kiến tạo tài liệu, không biết quý công ty có biện pháp làm đến sao? Bảo thụ Adam chính là toàn trên đại dương bao la tính cứng cỏi mạnh nhất mấy cây cổ thụ một trong, đã từng hải tặc vương thuyền Oro Jackson Hào cùng tương lai hải tặc vương thuyền THOS Andresani đều là lấy bảo thủ Adam vì tài liệu chính chế tạo mà thành. Kokoro cười khổ nói, vì khách nhân thật sự là thái để mắt chúng ta Tôm tạo thuyền công ty thực lực, riêng là tại hiện ở cái này đặc thù thời kỳ. Adrian biểu thị có thể lý giải. Hải tặc hung hăng ngang ngược, Water Seven đại hoàn cảnh vốn là không tốt. Mà thân là công ty người chủ sự ngư nhân Tôm lại bởi vì cùng hải tặc vương có cấu kết, nhận chính phủ thế giới nghiêm mật thẩm phán. Nói thật, Tôm công tác thất còn không có hoàn toàn sụp đổ mất. Đã coi như là người ta ý chí tương đương cứng cỏi, Adrian lại cùng Kokoro nhàn phím vài câu liên quan tới tân thuyền ý nghĩ, lưu lại điện thoại trùng phương thức liên lạc về sau, liền cáo từ rời đi. Chiều hôm ấy thời gian, Tôm tiên sinh cuối cùng từ chính phủ thế giới lại một vòng thẩm phán bên trong giải thoát ra, trở về tới dưới cầu nhà kho bên này. Tiếp vào điện thoại trùng thông tri Adrian, cũng lại lần nữa đuổi tới Tôm công tác thất. Hoan nghênh quang lâm Tôm công tác thất, xin hỏi khách nhân có. À Tôm tiên sinh. Là buổi sáng thời điểm đến vị kia Bạch U Linh, phụ trách mở cửa vẫn như cũ là Băng Sơn, nhưng vị này tóc xanh tiểu ca tinh thần diện mạo, cùng buổi sáng cơ hồ là phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, cho người ta cảm giác đơn giản hoàn toàn khác biệt. Tại Băng Sơn bên người, đứng đấy một vị màu lam nhạt đầu nhím người thiếu niên, thân trên tùy ý hất lên một kiện rộng mở áo sơ mi hoa, phía dưới làm theo chỉ mặc một đầu hắc sắc tam giác quần bơi. Uy Băng Sơn, ta làm sao chưa thấy qua người này a, đầu nhím đăm đăm Băng Sơn cánh tay. Ngươi là kẻ ngu à? Frankie, buổi sáng thời điểm ngươi không là theo chân Tôm tiên sinh cùng đi thẩm phán sở sao? Băng Sơn nâng lên cùi chỏ, đảo một chút Frankie. Frankie cũng chính là về sau Frankie tay trái chủ y hữu trưởng, bừng tỉnh đại ngộ nói, à super đúng a, các ngươi hai cái tiểu quỷ đầu ở chỗ này ồn ào cái gì, chẳng lẽ không biết có khách nhân đến sao? Một vị thân hình cao lớn, hình thể mập mạp râu trắng ngư nhân từ giữa phòng đi tới, hắn da thịt nâu nhạt, trên trán mọc ra hai cái nhọn sừng nhỏ, có chút mất hứng gõ gõ hai vị đệ tử đầu. Lúc này Kokoro cũng đi tới, có chút áy náy nhìn về phía Aria nói, "Đệ tôn tiên sinh, người cách làm cũng không đúng lắm a, nào có đem khách nhân phơi ở ngoài cửa a?" Nàng lại vội vàng nói, "Ừ thật có lỗi, Bạch U Linh các hạ, mau mời tiến đi." Adrian đi vào trong phòng, hướng về ngư nhân tôm hỏi, "Tôm tiên sinh, nhìn ngài cao hứng như thế, nghĩ như vậy đến chính phủ thế giới thẩm phán hẳn là độ an toàn qua." Frankie trâu giận đùng đùng dùng ngón tay cái xoa dưới cái mũi, cao ngạo nói, "Đây đó là đương nhiên super ngu xuẩn chính phủ thế giới, cuối cùng là một kiện super chính xác chuyện thật tốt." Băng Sơn vội vàng một thanh nắm ở Frankie cái cổ, thấp giọng nói, "Frankie ngươi cái này tiểu biến thái câm miệng cho ta đừng quấy rầy Tôm tiên sinh sinh ý." Lúc này Tôm tiên sinh cũng rốt cuộc tìm được thời cơ nói, "Vâng, khách nhân, chủ thẩm quan tòa tán thành tàu hỏa trên biển lý niệm, cũng tuyên bố tạm thời kết thúc thẩm phán, cho thời gian của ta qua thiết kế chế tác tàu hỏa trên biển." Adrian su nịnh nói, đây thật là kiện tin tức tốt. Lại hàn huyên thảo luận vài câu liên quan tới tàu hỏa trên biển đề tài sau. Adrian rốt cuộc nói ra bản thân đi vào Water Seven mục đích, "Tôm tiên sinh, thực trừ ra muốn đặt hàng tàu thuyền bên ngoài, ta còn có một vấn đề muốn tư vấn ngài." "Nói đi." "Ta muốn biết, làm Oro Jackson Hào thiết kế thuyền tượng, ngài biết chiếc này hải tặc vương thuyền bây giờ đến tột cùng ở nơi nào sao?" Nghe vậy, Tôm nhất thời biểu lộ biến đổi, "Bạch U Linh, ngươi muốn biết áo la kiệt khắc kém hào hà lạc làm cái gì?" Trong phòng khách ta ba người cũng nhao nhao thần sắc quái dị nhìn về phía Adrian. Có thể nói, Tôm tiên sinh không ngừng nhận chính phủ thế giới thẩm phán, nguyên nhân căn bản chính là chiếc này hải tặc vương thuyền. Lúc này Adrian tận lực nhấc lên, sao có thể không tiếp xúc động đến bọn hắn thần kinh nhạy cảm. Chương 120, thuyền linh, gặp bốn người thần sắc chợt biến, Adrian không khỏi khoát khoát tay. "Mời chư vị yên tâm, ta không có ác ý." Đơn giản lời nói cũng không thể trấn an ý muốn nghi ánh mắt. Adrian lại nói, "Sớm tại mấy tháng trước vượt qua River Mountain sông Tử Hạp thời điểm, ta đồng dạng hỏi ý qua Crocus tiên sinh vấn đề này, hắn lúc ấy còn nói cho ta biết nói Oro Jackson Hào trước mắt từ Roger hải tặc đoàn phó thuyền trưởng Minh Vương Silver Rayleigh trưởng khống." Tôn biểu lộ nhất thời buông lỏng, "Ừ, nguyên lai Bạch U Linh còn nhận biết Crocus sao?" Adrian nói, "Chưa nói tới nhận biết, chỉ là đơn giản tán gẫu qua vài câu, trao đổi qua mấy cái không đáng giá nhắc tới tình báo." Tôn liếc mắt Adrian, hắn tuy nhiên tuổi lớn hơn, nhưng tâm nhãn nhưng không có bị long đong. Làm nương theo Roger cùng một chỗ tiến hành sau cùng đồng thời cũng là vĩ đại nhất mạo hiểm cùng thuyền đồng bọn, Crocus cũng không phải cái gì nhân vật đơn giản. Nếu như Bạch U Linh nỗ lực thẻ đánh bạc không đủ lời nói, vị này hải tặc vương thuyền y là vô luận như thế nào cũng sẽ không nói ra cái gì liên quan tới áo la kiệt khắc kém hào tin tức. Điểm ấy Tôn có thể vững tin, Roger cùng hắn thuyền viên ở giữa khắc sâu ràng buộc, là thường nhân căn bản là không có cách tưởng tượng, cho nên Bạch U Linh tận lực lược đàm câu kia y tình báo, nhất định là dính đến cái gì không bình thường không được tin tức, mới có thể để Crocus đem quyền lựa chọn giao phó cho Rayleigh. Chỉ bất quá Crocus vị này sớm xuống thuyền đồng bọn, vẫn là không quá hiểu biết này chiếc đã từng đến Eruhtale hải tặc vương thuyền chánh thức tình trạng a. Tông thở dài một tiếng, "Y thực, ta biết áo la kiệt khắc kém hào ở đâu." Adrian mừng rỡ, "Không biết Tông tiên sinh có thể hay không cáo tri, đi theo ta." Tông mang theo Adrian đi vào công tác thất đằng sau trong kho hàng, lại từ chất đống các loại vứt bỏ tạp vật trong kho hàng, tìm tòi đến một trương cửa ngầm, kéo ra cửa ngầm, đi vào một cái nửa lộ thiên hố trong động. Tòa này hầm động y vách tường, y hoàn toàn là từ đủ loại kiểu dáng tàu thuyền thi thể lũy thế mà thành, không thấy chút nào vuông vức, hầm động bộ thì là một vũng tĩnh mịch đàm thủy. Nhàn nhạt ánh sáng mặt trời từ không trung đường kính rộng mấy thước lỗ tròn nghiêng nghiêng chiếu xuống, vung vãi tại này chiếc bỏ neo tại hầm động đầm nước trên mặt nước buồm trên thuyền. Đây là một chiếc giải dầu sương gió cự hình ba cột buồm thuyền buồm. Ửng đỏ sắc vải bạc bị phơi xám trắng, rách mướp, ẩn ẩn có thể thấy được hỏa diễm đạn thuốc bị bỏng vết cháy, thô cuồng hoa văn màu đường vân thuyền sát bên trên, không biết vẽ qua bao nhiêu đường dấu vết thâm sâu, phân loại hai bên đại bác miệng cũng đã rỉ sét không chịu nổi, từ hoàng kim chế thành hai đầu đối xứng mỹ nhân ngư mũi tàu pho tượng, bên phải đầu kia mỹ nhân ngư đã mất đi nó nửa người cái đuôi, mũi tàu phía trước ngóc lên này một cây trường mâu hình dáng cự đại màu nâu đậm sắc đụng chú ý, tức thì bị người không biết dùng cái gì thô bạo thủ đoạn bạo lực bẻ gãy, toàn thuyền nghiêm trọng nhất thương thế, vẫn là buồng nhỏ trên tàu cùng bông thuyền ở giữa. Cái kia đạo cơ hồ đem trọn con thuyền chỉ chém thành hai đoạn cự đại trảm kích vết rách, đến mức nửa đoạn trước đầu thuyền đã cùng tàu thuyền chủ chốt hoàn toàn tách ra đến, rất khó tưởng tượng, ngay tại hai năm trước đó, chiếc này hư hao không chịu nổi thuyền buồm, còn chở khách lấy Roger hải tặc đoàn hoàn thành xưa nay chưa từng có vĩ đại đi thuyền, cái này, cũng là người muốn tìm Toro Jackson Hào. Tâm sông trong mắt hiện lên tích tích nước mắt, mang theo nỗi buồn, mang theo tiếc nuối hướng Adrian giới thiệu. Adrian yên lặng đi lên phía trước, khoảng cách gần quan sát đến chiếc này đã hoàn toàn hư hao hải tặc vương thuyền. Rất khó tưởng tượng đến tột cùng là như thế nào mạnh đại phá hư lực, tài năng cho chiếc này lấy bảo thủ Adam vì tài liệu chính mạnh đại hải tặc thuyền, tạo thành thật lớn như thế lại dày đặc tổn thương. Từ đi năm tháng 9, Roger tại Logutan hành hình về sau, chính phủ thế giới liên hợp hải quân bản bộ, đuổi bắt cũng xử tử bất luận cái gì cùng hải tặc vương có quan hệ nhân vật, Roger hải tặc đoàn tàn đảng, chính là đợt đầu tiên. Tom lấy một loại cực kỳ bình thản ngữ khí, giảng thuật Oro Jackson Hào như thế nào chết đi cố sự, phản phất hắn tận mắt chứng kiến. Mặt biển giống như là bị tạc nở hoa, tại không ánh sáng dưới biển sâu phiên dũng bôn đằng quá lâu hải triều, đóng giận cọ rửa cả chiếc thuyền buồm. Sáng chói lưu kim Phật quang chiếu rọi xuống, cực mạnh sóng xung kích đánh trúng Oro Jackson Hào bông thuyền, không gì không phá bá khí xuyên qua cứng cỏi chi cực vật liệu gỗ, thật không thể tin trọng lượng án lấy thân tàu hướng về phía trước nghiêng. Bảo thủ vật liệu gỗ tại vỡ vụn, tinh hồng cánh buồm tại bị bỏng, Minh Vương bên tai vang lên thuyền buồm long cốt phát ra trên thống khổ, nó đang gánh chịu vượt qua thiết kế hạn mức cao nhất phụ tải. Vượt qua vô tận đại dương vật liệu gỗ nhao nhao bẻ gãy, một điêu trang trí mạn thuyền trắng ngang bị một thanh đập thành toái phiến, cự đại Phật thủ nắm mũi tàu sắc đụng chú ý. Oro Jackson Hào nửa đoạn dưới cơ hồ thẳng đứng vu hải mặt, nước biển từ nửa đoạn trước mãnh liệt rót vào. Đám mây che trời thật lớn trảm kích từ Minh Vương trong tay vung ra, long cốt bẻ gãy phản phất lôi minh. Mấy vị lão thuyền viên đoàn theo sóng biển, bọt biến, cần lốc cùng gỗ vụn cùng một chỗ, bị khép lại nước biển bao phủ, lưu lại một chuỗi trầm mặc bọt khí. Sau cùng, chính là xa nhà du thuyền sau cùng đoạn đường bảy nước đường về. Adrian hơi hơi chập mắt, cẩn thận cảm giác Oro Jackson Hào bên trong từng ly từng tí. Đúng lúc này, một cổ đặc thù lại yếu ớt tâm linh ba động truyền lại đến trong óc hắn, là một loại cầu khẩn tâm tình. Oro Jackson Hào, chiếc này rõ ràng đã chết đi hải tặc vương thuyền, đang hướng hắn cầu cứu. Adrian đột nhiên mở mắt, trong hai con ngươi lóe ra kích động tâm tình. Tông tiên sinh, chiếc thuyền này còn chưa chết. Adrian hơi có vẻ cấp bách giơ bàn tay lên, u ám hầm động trong hoàn cảnh rất nhỏ, màu u lam huỳnh quang từ trong lòng bàn tay của hắn chảy ra đến, không ngừng hướng về phía trước lan tràn, dần dần đem Oro Jackson Hào hoàn toàn bao trùm ở. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, yếu ớt màu u lam huỳnh quang tập trung ở cột buồm chính bên trên, nói đúng ra là cột buồm chính điểm cao nhất hải tặc cờ xí lên. Roger hải tặc đoàn cờ xí đánh dấu là một cái cự đại màu trắng đầu lâu khô lâu, bên trên răng xương chỗ sinh trưởng hai vòng sóng biển giống như màu trắng sợi râu, phía sau phân lập lấy một đôi dài nhỏ giao nhau hài cốt. Tại u năng chiếu rọi xuống, cái này chuyên thuộc về Roger hải tặc đoàn truyền kỳ đánh dấu cũng dần dần bị phủ lên thành u lam nhan sắc. Đúng lúc này, u năng đột nhiên từ hải tặc cờ xí bên trên thoát ra đến, ở giữa không trung hóa thành một quả quang cầu, chậm rãi hướng Adrian bay tới. Quang cầu bên trong mơ hồ có thể thấy được có hư ảnh chớp động. U quả cầu ánh sáng màu xanh lam dần dần dừng lại tại Adrian nắm giơ lên trên lòng bàn tay, không ngừng hướng vào phía trong sập co lại, cuối cùng biến thành một cái ước có người thành niên tay cỡ bàn tay nửa hư huyễn u linh. Đây là Tông tiên sinh khiếp sợ trừng lớn hai mắt. Về thuyền linh, cho dù là trong truyền thuyết thuyền tượng, Tông tiên sinh cũng không đi theo hải tặc đoàn ra ngoài hàng hải qua, hắn cứu cả đời cũng chưa thấy qua thuyền linh, càng đừng đề cập giống như là trước mắt dạng này trực tiếp đem thuyền linh nắm nâng trong tay hành vi. Không sai, đây chính là Oro Jackson Hào thuyền linh. Chương 121, thành bảo u linh sinh ra. Chương 121, thành bảo u linh sinh ra. Adrian hơi hơi cúi đầu xuống, quan sát tỉ mỉ lấy trong lòng bàn tay cái này từ hải tặc vương thuyền và Oro Jackson Hào về bên trên đảng sinh ra mini thuyền linh. Trừ lớn nhỏ bên ngoài, nó bề ngoài trang phục cùng truyện cổ tích bên trong miêu tả cũng không có bao nhiêu chênh lệch. Người khoác một kiện cùng buồm giống nhau nhan sắc ửng đỏ áo mưa, trong tay nắm một thanh tiểu xảo mộc chù y, thật to mũ trùm che lại nó bên trên nửa khuôn mặt, lộ ra trắng nõn nhọn xinh đẹp cái cằm. Toàn thân trên dưới lóe ra nhàn nhạt hào quang màu u lam, chung quanh ẩn ẩn nhấp nhô mê ly hào quang phân tử. Oro Jackson Hào bị nghiêm trọng phá hư, tựa hồ cũng khiến cho thuyền linh bản thân nhận không nhẹ thương tổn, lúc này nó chính co ro thân thể, an tĩnh nằm nghiêng tại trong lòng bàn tay ngủ say. Bỗng nhiên, Adrian một cái ý nghĩ xông lên đầu. Hắn nâng lên tay trái, ngón trỏ đầu ngón tay ngưng tụ ra một đoàn nhỏ u năng quang đạn, quang cầu mặt ngoài dọc theo một đầu tinh tế nửa hư huyễn phát sáng xúc tu, xuyên qua không khí, chạm đến thuyền linh mặt ngoài ửng đỏ áo mưa. Một cổ im ắng ba động nổi lên. Tại u có thể không ngừng bổ sung phía dưới, thuyền linh trạng thái tự hồ chuyển biến tốt đẹp không ít. Có chút cảm giác giống như là nuôi chỉ tiểu sủng vật. Không khỏi diệu tưởng pháp đột nhiên xuất hiện tại Adrian trong óc. Hắn nhìn không được khóe miệng hơi câu. Tình cảnh này cũng làm cho Tôn tiên sinh cao hứng cười ha hả, đời tháp ha ha ha, thật sự là quá không nổi bạch u linh, lão phu sinh hoạt nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên kiến thức đến chân thực tồn tại thuyền linh. Nguyên bản ta vẫn luôn coi là thuyền linh chỉ là Water Seven thuyền tượng nhóm ở giữa cổ lão thần thoại truyền thuyết đâu, có thể là bởi vì ta bản thân năng lực so sánh đặc thù đi. Y Adrian bình thản nói, đời thật có lỗi, Tôn tiên sinh, bởi vì đã từng kinh lịch, cái này thuyền linh còn không bình thường suy yếu. Không biết ngài chỗ này có hay không so sánh viên tỉnh giang phòng. Tông tiên sinh vội vàng nói, không sao không quan hệ, ta đi liền tốt, ngươi cứ đợi ở chỗ này, ta có thể cam đoan với ngươi, tuyệt đối sẽ không có người tới quấy rầy. Sau khi nói xong, Tông tiên sinh liền trực tiếp rời đi, cách trước khi đi còn kìm lòng không đặng gật gù đắc ý, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Adrian đứng thẳng nguyên địa, tiếp tục hướng thuyền trong linh thể đưa vào u năng. Theo thời gian trôi qua, thuyền linh trạng thái cũng tiến một bước đạt được khôi phục, nó thân hình hoàn toàn giãn ra, nguyên bản mini tiểu xảo hình thể cũng đang chậm rãi tăng lớn, món kia đem toàn thân cao thấp đều bao trùm, chỉ lộ ra tay chân ửng đỏ sắc áo mưa mặt sau, cũng hiện ra hai bôi cùng loại với Roger hải tặc đoàn cờ xí đánh dấu trắng noãn sóng biển gần sóng. Thân hình trưởng thành đến ước chừng 30cm thời điểm, thuyền linh rốt cục tỉnh táo lại. À nha, ta đây là làm sao? Thuyền linh nhẹ giọng từ lời nói, trong giọng nói mang theo mờ mịt tâm tình. Tỉnh táo lại cảm giác như thế nào? Một đạo lạ lẫm tiếng nói tại thuyền linh nhĩ bên cạnh vang lên, đem nó giật mình, bay thẳng đứng lên. Cũng là vào lúc này, thuyền linh rốt cục phát hiện cái kia đạo cùng thân thể nó kết nối cùng một chỗ u năng xúc tu, nó có thể mười phân cảm giác được một cách rõ ràng, đầu này u năng xúc tu đang không ngừng vì nó tự thân bổ sung cần thiết chất dinh dưỡng. Khi nó theo xúc tu ngẩng đầu nhìn lên trên lúc, nhìn thấy vừa mới thanh âm nói chuyện chủ nhân. Thuyền linh một cách tự nhiên đặt câu hỏi, "Đi à nha, ngươi là ai?" "Ta gọi Adrian, Oro Jackson là tên ngươi sao?" "Không, Oro Jackson là tàu thuyền tên A Nha." Thuyền linh lắc đầu, "Roger thích gọi ta Rumi, cho nên tên của ta là Rumi A Nha." Có chút ít miệng đam mê thuyền linh, không khỏi đáng yêu. Adrian nói, "Nguyên lai Roger hải tặc đoàn người sớm liền phát hiện ngươi lưu giữ có ở đây không?" Thuyền linh Rumi nói, "Thực chỉ có Roger một người có thể nghe đến ta tồn tại, hắn có cái tên là lắng nghe vạn vật thanh âm kỳ lạ năng lực, có thể trực tiếp nghe được hắn sinh vật tâm linh thanh âm A Nha." Adrian khẽ gật đầu. Thuyền linh vốn là không thích ra hiện tại hắn sinh vật trước mặt ngại ngùng tính cách, cho dù là sớm chiều ở chung đồng bọn, nếu như không phải đến chánh thức khẩn yếu quan đầu, thuyền linh đồng dạng là sẽ không xuất hiện, tự như là về sau Mary. Lời nói thỉnh thoảng, Rumi rốt cục phát hiện cách đó không xa bỏ neo tại đầm nước mặt ngoài này rách nát không chịu nổi, Oro Jackson hào, nó trong lòng đồng thời hiện lên chính mình ngủ say trước đó kinh lịch. "A Nha, cảm ơn ngươi cứu ta." Adrian mỉm cười, "Rumi, ngươi bây giờ nghĩ phải làm những gì?" "Làm những gì?" Rumi vốn định nói thẳng tiếp tục làm bạn hải tặc đoàn đi thuyền, tuy nhiên lại đột nhiên ý thức được vô luận là Roger hải tặc đoàn, cũng hoặc là áo la kiệt khác kém hào, đều đã không còn tồn tại. Thuyền tinh linh trong nháy mắt mờ mịt đứng lên. "Nếu như không có địa phương qua lời nói, không bằng trước đi theo ta đi," Adrian nói, "chính thức giới thiệu một chút, ta là một tên tân nhân hải tặc." "Ngươi?" Rumi do dự, nhưng lúc này nó càng nghĩ cũng không có càng dễ làm hơn pháp, "Tốt a." Adrian vốn định trực tiếp mang theo Rumi ra ngoài, lại chú ý tới Rumi một mực lưu luyến không rời nhìn về phía áo la kiệt khắc kém hào vị trí, tâm niệm nhất động. Hắn hỏi, "Rumi, ngươi muốn tiếp tục cùng áo la kiệt khắc kém hào sinh hoạt chung một chỗ sao?" "Không có khả năng a nha." Rumi lấy lại tinh thần, lắc đầu nói, "Áo la kiệt khắc kém hào đã hoàn toàn tổn hại, không cách nào lại tiếp tục đi thuyền xuống dưới." Mặc dù không có biện pháp tiếp tục đi thuyền, nhưng vẫn là có biện pháp đem áo la kiệt khắc kém hào giữ ở bên người. Adrian vừa nói, một bên nâng lên hữu chưởng, trong lòng bàn tay trống rỗng xuất hiện một cái da che kín đường có hình xoắn ốc hoa văn màu xám đậm ác ma quả thực, chính là thật lâu trước đó liền thu hoạch được Siro Siro quả thực, làm hệ thống khen thưởng một trong, Siro Siro quả thực là có thể gửi tại hệ thống nội bộ. Đánh cái tiểu miếng vá, Adrian nguyên bản kế hoạch, cũng là đem Siro Siro quả thực đút cho tỉnh lại đi ra thuyền linh, giờ này khắc này, không vừa vặn thích hợp sao? Rumi hướng bên này bay tới, hiếu kỳ đánh giá, "A nha, cái này là ác ma hoa thực sao?" "Không sai, đây là hệ Paramecia Siro Siro quả thực." Adrian giới thiệu nói, "Quả thực năng lực là đem dùng ăn người thân thể biến thành một tòa thành bảo, có thể đem dư đông tây thu nhỏ để đặt đến trong thân thể." "Adrian, ngươi chuẩn bị ăn cái này quả thực sao?" Rumi hỏi nói, "Thế nhưng là ngươi giống như có lẽ đã ủng có năng lực a." Adrian lắc đầu, lại gật gật đầu, nói ra, "Không sai, ta đã là u linh quả thực năng lực giả. Cho nên muốn ăn như thế ác ma quả thực, không phải ta, mà chính là ngươi, Rumi." "A nha ta!" Rumi hoảng sợ kêu to một tiếng, "Thuyền linh cũng có thể ăn ác ma quả thực sao? Chẳng lẽ Rumi ngươi không thích ác ma quả thực năng lực sao?" "Ta ngược lại thật ra nghe nói qua Roger hải tặc đoàn thành viên đại bộ phận đều là không phải năng lực giả." "Cái này thật không có, chỉ bất quá thuyền linh ăn ác ma quả thực, luôn cảm giác có chút là lạ a nha." "Không sao, ác ma quả thực bản chất cũng không phải bề ngoài cái này mai hoa quả, mà chính là sống nhờ tại hoa quả bên trong ác ma chi lực." Cuối cùng, từ đối với Oro Jackson hào mãnh liệt nỗi buồn, cùng tại Adrian không ngừng cổ vũ phía dưới, Rumi vẫn là quyết định ăn Siro Siro quả thực. Vừa mới cắn xuống một ngụm nhỏ, Rumi liền xẹp lên miệng, "Để à nha, quả nhiên là cùng nghe đồn một dạng khó ăn vị đạo." Chương 122, Rumi năng lực. Chương 122, Rumi năng lực. Vừa mới ăn Siro Siro quả thực, nguyên bản sống nhờ tại quả thực bên trong ác ma chi lực, liền trong nháy mắt độ vào đến Rumi thể nội, thay đổi một cách vô tri vô giác địa phát huy ảnh hưởng. Lớn nhất trực quan một điểm, chính là Rumi trên đỉnh đầu mũ trùm, chậm rãi biến hình thành một cái phong cách Gothic đỉnh nhọn mũ phù thủy, nhưng rộng thùng thình vành nón, như cũ đưa nó đại nửa gương mặt che chắn đứng lên. Bất quá Rumi dường như đối với cái mũ cảm thấy đặc biệt hài lòng, có chút vui mừng nói, "A nha thật xinh đẹp." Adrian hỏi, "Rumi, cảm giác được có cái gì không giống nhau địa phương sao?" Rumi buông xuống đối với cái mũ chú ý, gật gật đầu, nó hai tay nắm ở bị cắn ra một cái miệng nhỏ siro siro quả thực, phát động mới thu hoạch được quả thực năng lực, khẽ quát một tiếng. "A nha," chỉ gặp nguyên bản có một phần hai cái Rumi thân thể lớn tiểu siro siro quả thực, tại một đạo thần bí huyền ảo không gian lực lượng quấy nhiễu dưới, bề ngoài bắt đầu chậm rãi co vào, cuối cùng biến thành một hạt hạt vừng đại chấm đen nhỏ, trôi nổi tiến vào Rumi thể nội. "Ta có thể cảm giác được ác ma kia quả thực chính trong thân thể." Rumi cúi đầu xuống, vỗ vỗ bụng nhỏ, "Thật thần kỳ cảm giác a nha, Rumi, ngươi có thể cảm giác được trong cơ thể thành bảo không gian ước chừng lớn bao nhiêu sao?" Y Adrian liếc mắt cách đó không xa áo la kiệt khắc kém hào, "Dây đủ để đem tàu thuyền bỏ vào sao?" "Không biết." Rumi méo mó đầu, "Nhưng là ta muốn thử một lần." Adrian nói, "Đi thôi." Đạt được cho phép, Rumi hướng thẳng đến áo la kiệt khắc kém hào phương hướng bay đi, làm nửa hư huyễn linh thể, nó tự nhiên có được linh thể nên có đặc tính. Chậm rãi bay đến áo la kiệt khắc kém hào mỹ nhân ngư mũi tàu điêu hướng phía trước, Rumi lúc này mới dừng lại thân hình. Nó vươn tay, nhẹ nhàng địa vuốt ve mỹ nhân ngư pho tượng pha tạp cởi kim tóc dài, trong lòng không ngừng nhớ lại đã từng cùng Roger hải tặc đoàn cùng một chỗ mạo hiểm quá khứ. Nửa ngày về sau, Rumi rốt cục phát động năng lực. "A nha," thuyền linh hai cái hơi mờ tay nhỏ đồng thời khoác lên mũi tàu điêu hướng phía trước, đến từ Siro Siro quả thực lực lượng, không ngừng tác dụng tại cái này đã hoàn toàn hư hao hải tặc vương trên thuyền. Tại Rumi năng lực phía dưới, chiếc này cự hình ba cột buồm thuyền buồm đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ chậm rãi thu nhỏ, ngay tại thuyền buồm thu nhỏ đến nguyên bản 1/3 lớn nhỏ lúc, xu thế bỗng nhiên dừng lại. "A nha Adrian," Rumi kêu thành tiếng, ngữ khí ngắn ngủi mà cấp bách, "ta lực lượng sắp chưa đủ, ta còn cần vừa mới ngươi đem ta cứu tỉnh cổ lực lượng kia." Adrian trong nháy mắt bay đến Rumi bên người, đưa tay phóng thích u năng, giống vừa mới như thế kết nối đến Rumi thân thể. "Chính là như vậy A nha," tại u năng cường đại chống đỡ dưới, Rumi lại lần nữa tỏa sáng tinh thần. Tốn hao một hồi lâu thời gian về sau, lớn nhất cuối cùng thành công đem áo la kiệt khắc kém hào thu nhập thể nội, thành công. Làm xong đây hết thảy về sau, Rumi ngữ khí trong nháy mắt suy yếu đứng lên. Trước đó kinh lịch vốn liền khiến cho Rumi thụ thương không nhẹ, tuy nhiên tại u năng bổ sung phía dưới chuyển biến tốt đẹp không ít, nhưng dù sao suy yếu quá lâu, lần này lại hao phí cực lớn tinh lực đem áo la kiệt khắc kém hào thu nhập thể nội, tiêu hao thực sự quá lớn. "Adrian, ta trước qua nghỉ ngơi một hồi." Vừa dứt lời, Rumi trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, chui vào Adrian trên quần áo chỗ đeo sức khối kia gô tiết thức thành bảo bên ngoài phù điêu màu xám trắng đồng hồ quả quyết bên trong. Adrian lấy ra đồng hồ quả quyết, khối này bề ngoài phức tạp hoa lệ xa xỉ đồng hồ quả quyết, vẫn là hắn hơn một năm trước tại Don Quixote buổi đấu giá bên trên mua lại, không nghĩ tới lúc này lại thành thuyền linh tân cư chỗ. Hiện tại Rumi cũng không có thể để thuyền linh a, Adrian trong lòng hiện lên một đạo suy nghĩ, hẳn là thành bảo u linh bất quá này hai cái sở trường ngược lại là thật có ý tứ. Sớm tại ăn siro siro quả thực trước đó, Adrian liền lặng lẽ trinh sát một chút Rumi giao diện thuộc tính. Vốn cho là thuyền linh sẽ không bị màn hình tán thành, nhưng không nghĩ tới thật đúng là soát ra Rumi màn hình, mặc dù đại đa số đều là dấu chấm hỏi. Rumi lục danh, đẳng cấp 79, thuộc tính, lực lượng, nhanh nhẹn, sức chịu đựng, trí lực 840, mị lực, may mắn, năng lực, bảo táp hàng hải nhà sở trường, có thể tự do thúc đẩy bất luận cái gì bị nhận biết vì thuyền tồn tại đặc thù mới có thể. Hàng hải thủ hộ giả sở trường, yên lặng thủ hộ đi thuyền hàng những người đi đường. Mức độ nguy hiểm, không, cấp bậc là 79, điểm ấy Adrian không biết nên như thế nào đánh giá. Tuy nhiên Rumi cũng có thể xem như Roger hải tặc đoàn thành viên, nhưng dù sao cũng là thuyền linh, thực lực bình phán vô pháp trực quan dự đoán, ngược lại là 840 siêu cao trí lực thuộc tính để cho người ta có chút ghé mắt. Bên trong có ý tứ nhất, chính là Rumi làm thuyền linh vốn có hai hạng sở trường, bảo táp hàng hải nhà cùng hàng hải thủ hộ giả. Cái trước lái thuyền, cái sau hộ tống, hoàn mỹ phối hợp. Mà đang ăn dưới siro siro quả thực về sau, Rumi màn hình bên trên lại thêm ra mấy cái hạng năng lực mới. Giống như là kiên thành thân thế, có thể đem tự thân hóa thành cự đại thành bảo, đồng thời có được siêu lực phòng ngự cao, lại tỉ như cục bộ thay đổi hình, có thể đem tự thân mổ một bộ vị đồng hóa vì trong thành bảo tồn tại không có sự sống đồ vật, lại tỉ như pháo đài không gian, có thể tùy ý thao túng thành bảo nội bộ không gian kết cấu, cũng có thể đem ngoại giới đồ vật thu nạp nhập trong thân thể. Vừa rồi đem áo la kiệt khắc kém hào thu nhỏ thu nạp thao tác, chính là ỷ vào tại sau cùng pháo đài không gian. Đương nhiên, tự nhiên còn thiếu không cơ hồ là ác ma hoa thực năng lực giả thông có đại hải nguyền rủa, bị đại hải nguyền rủa thuyền linh, tự hồ cũng rất có ý tứ. Nhưng mà này còn cho Adrian một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Liền có chút giống như là Uo Nomi cụ thể tin tức công khai trước đó, một đống người dự đoán nói với ta là ăn Uo Nomi năng lực giả, lên bờ không thể hô hấp, hạ hải sẽ bị chết đuối. Bất quá nói thật, Adrian vẫn có chút hiếu kỳ Rumi nếu là thật chạm đến nước biển lời nói, sẽ phát sinh cái gì kỳ diệu cảnh tượng. Dù sao Adrian có thể lấy tự thân năng lực cam đoan, thông qua U Linh quả thực chế tạo ra nửa hư huyễn U Linh là sẽ không tuyệt đối e ngại nước biển. Theo lý mà nói, Rumi thân là thuyền linh, cũng cần phải có giống nhau đặc tính, nhưng nó tự thân đồng thời lại là ác ma hoa thực năng lực giả. Có chút phức tạp. Tương Mạc Tên hiện lên mặt suy nghĩ dứt bỏ, Adrian một lần nữa sửa sang một chút tâm tình, dựa theo đường cũ trở về. Thông qua hầm động cửa ngầm, xuyên qua chồng chất tạp vật nhà kho, đi vào tôm công tác thất phòng khách. Bạch U Linh ngươi đi ra, tôm tiên sinh mười phần ngạc nhiên đi lên phía trước, vừa rồi cái kia thuyền linh đâu, công tác thất hơn người cũng cùng nhau chen chúc lên, mắt lom lom nhìn Adrian, bọn hắn cũng đều hết sức tò mò trong truyền thuyết thuyền linh đến hình dạng thế nào. Adrian ngắm nhìn bốn phía, bất đắc dĩ cười nói, thật có lỗi chư vị, thuyền linh bởi vì thụ thương không nhẹ, đã tạm thời rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái. Tông tiên sinh có chút tiếc nuối, nhưng cũng có thể hiểu được, dù sao lúc trước hắn liền biết áo la kiệt khắc kém hào đến tổn thương nghiêm trọng đến mức nào, thuyền linh năng bị một lần nữa tỉnh lại đi ra, đã đầy đủ may mắn. Chương 123, tiến về Sampo địa, chương 123, tiến về Sampo địa, đúng, tông tiên sinh, ta chỗ này còn có một vấn đề muốn thỉnh giáo một chút ngài. Adrian đột nhiên hỏi, gian man hồng thụ lại là tốt đẹp tạo thuyền tài liệu sao? Trước đây nói qua, Adrian đi vào Water Seven mục đích một trong, chính là muốn tại tôn công tác thất đặt trước chế một chiếc thuyền tốt. Nguyên bản Adrian kế hoạch là dùng bảo thủ Adam tới làm tạo thuyền tài liệu, nhưng là bây giờ Water Seven đại hoàn cảnh cũng không dễ vượt qua, cho dù là tối cao cấp tôn công tác thất, cũng vô pháp cung cấp tốt lượng bảo thủ Adam tới làm tạo thuyền tài liệu chính. Nếu như nhất định phải bảo thủ Adam vì tạo thuyền tài liệu chính, cũng không phải là không thể được, nhưng đoán chừng còn phải chờ thêm một đoạn không thời gian ngắn, tối thiểu phải các loại Water Seven chung quanh hải tặc hung hăng ngang ngược tình huống bình phục lại mới được. Adrian cũng không phải là đợi không được, nhưng mới dụ dỗ tới tay thuyền linh, lại làm cho trong lòng hắn hiện ra khác một cái ý nghĩ. Thiên hạ há có không thể xuống nước chi thuyền linh ư, nhưng thông qua màn hình xác nhận, bây giờ Rumi xác thực tồn tại đại hải nguyên rủa sở trương. Thuyền linh có tiềm ẩn có thể sẽ xảy ra sự cố, như vậy chỉ có thể từ tạo thuyền trong tài liệu nghĩ biện pháp. Bảo thủ Adam là trên thế giới nổi danh nhất cổ thụ một trong, cũng bị mọi người gọi là mạnh nhất chi thụ, cơ hồ là trên đại dương bao la công nhận tốt nhất tạo thuyền tài liệu. Nhưng là trứ danh cổ thụ cũng không chỉ bảo thụ Adam gốc cây này. Cấu thành quần đảo Sa Bao gian man hồng thụ, đồng dạng là thế gian nghe tiếng thần kỳ cổ thụ một trong, tuy nhiên chưa từng nghe nói qua có người dùng gian man hồng thụ làm tạo thuyền tài liệu chính. Nhưng Adrian coi trọng, vẫn là từ gian man hồng thụ bài tiết đi ra nhựa cây bành trướng mà thành phao phao. Chủ yếu là cái này phao phao có thể hoàn toàn ngăn cách nguồn nước, đi qua một phen xử lý về sau, thậm chí có thể thừa nhận được vạn mét nước biển cực mạnh cao áp, hung tàn đến đủ để được xưng là hải tặc hắc khoa kỹ một trong. Nếu như lấy gian man hồng thụ dùng làm vì tạo thuyền tài liệu chính lời nói, này tân thuyền chẳng phải biến thành phiêu phù ở trên đại dương bao la tiểu hình Sampo địa đảo, phao phao xe, phao phao ma thiên luân, phao phao phòng trọ, phao phao ấm trà. Từ sinh ra từ dùng, cái này không phải là muốn bao nhiêu đến bao nhiêu không, mà nghe được Adrian cái vấn đề về sau, tôn tiên sinh cũng không nhịn được sững sờ. Lão ngư người tại Water Seven làm hơn nửa đời người thuyền tượng, kiến thức đến, nghe nói đến chuyện mới mẻ vật, luôn cảm giác còn không có hôm nay cái này nửa ngày thời gian nhiều. Bạch U Linh, ngươi thật sự là cho ta ra một cái tốt vấn đề à? Tháp ha ha ha. Thì tôn tiên sinh phát ra một trận thoải mái cười to, đề lão phu sinh hoạt hơn nửa đời người, còn là lần đầu tiên gặp được thú vị như vậy vấn đề gian man hồng thụ làm sao có thể. Tôn tiên sinh vốn định trực tiếp phản bác, dù sao Water Seven dài dằng dặc trong lịch sử, cũng không tồn tại như nhau lấy gian man hồng thụ vì tài liệu chính tàu thuyền. Nhưng khi hắn chuẩn bị nói ra lý do cự tuyệt lúc, vẫn không khỏi đến sửng sốt. Bởi vì tôn tiên sinh tìm không đến bất luận cái gì có sức thuyết phục nguyên nhân. Gian man hồng thụ vì cái gì không thể làm là tạo thuyền tài liệu chính đâu. Luận lịch sử, gian man hồng thụ không thua kém một chút nào bảo thụ Adam, đồng dạng là không người không hiểu thần kỳ cổ thụ. Luận cứng cỏi, gian man hồng thụ vẻn vẹn chỉ là lộ ra mặt biển rễ cây, liền chống đỡ lấy to như vậy quần đảo Sa Bao. Vòng tính năng, gian man hồng thụ bài tiết đi ra nhựa cây phao phao, công dụng rộng khắp hay thay đổi, hoàn toàn nghiền ép thường thường không có gì lạ, cái gì đều không có bảo thụ Adam. Cũng chính bởi vì vậy, tông tiên sinh thanh âm đàm thoại mới im bặt mà dừng. Adrian hỏi, lệ tôn tiên sinh, chẳng lẽ còn có vấn đề gì không? Không. Tôn tiên sinh vắt hết óc, thật vất vả muốn ra một cái miễn cưỡng cùng cực lý do. Bảo thủ Adam dù sao còn ở trên thị trường lưu thông, dù cho giá cả không ít, nhưng dầu gì cũng có thể mua được. Có thể chống đỡ lấy quần đảo Sa Bao gian man hồng thụ, bị người chặt cây phá hư số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay tàu thuyền cần thiết vật liệu gỗ lượng phi thường to lớn, cũng không phải tốt như vậy dễ dàng đạt được ca. Nhưng là, ta hiện tại là một tên hải tặc, không phải sao? Adrian không để ý chút nào nhún nhún vai. Đối với hải tặc tới nói, phá hư quần đảo Sa Bao, chặt cây gian man hồng thụ, tự hồ không phải cái gì không tầm thường tội danh a. Nghe nói lời này, liền liền một mực duy trì trầm mặc băng sơn cùng Frankie cũng không nhịn được quăng tới dị dạng ánh mắt. Là, chút chuyện này đối với phổ thông hải tặc tới nói, xác thực không tính toán cái vấn đề lớn gì, nhưng là, cũng phải nhìn xem quần đảo Sa Bao vị trí a. Mọi người đều biết, quần đảo Sa Bao, tới gần hải quân bản bộ, nếu có người dám can đảm ở quần đảo Sa Bao nháo sự, không cần nửa giờ, hải quân bản bộ điều động cao cấp tướng quân liền có thể lập tức đuổi tới, xuất lĩnh số lớn hải quân bản bộ tinh nhuệ, trực tiếp tại chỗ trấn áp bạo động. Nhưng là nghĩ tới trước mặt vị này nhìn như người vô hại và vật vô hại tiên sinh, số tiền thưởng đạt tới 3.800.000 berry. Băng Sơn cùng Frankie lại nói không nên lời nửa điểm vô lý tới. Trước đó quá bình thản nói chuyện phím lời nói, khi bọn hắn vô ý thức xem nhẹ một việc. Trước mặt vị này tiếp cận 4.000.000 berry đại hải tặc Bạch U Linh, nổi danh nhất sự kiện là duy nhất một lần xử lý 8 chiếc hải quân chiến hạm. Chặt chút ít thụ tạo thuyền, tự hồ cũng không phải cái gì không tầm thường đại sự. À, Tông tiên sinh cũng rốt cục không lời nào để nói. Thân là thuyền tượng, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt đến nhà bái phỏng đặt trước chế tàu thuyền khách nhân, cho dù là hải tặc, bằng không, lúc trước Tông tiên sinh cũng sẽ không vì gôn dê Roger thân thủ chế tạo ra hải tặc vương thuyền Oro Jackson Hào. Tông tiên sinh bắt đầu cẩn thận suy nghĩ lên lấy danh mang hồng thụ vì tài liệu chính tu kiến tàu thuyền ý nghĩ, hắn yên lặng đi đến một bên, từ trên giá sách quốc ra một chồng bản nháp giấy, dốc sức tại sau bàn công tác liền bắt đầu tô tô vẽ vẽ đứng lên, thỉnh thoảng sẽ còn thấp giọng cô một đôi lời. Thấy thế, Kokoro không khỏi hướng Adrian ấy nấy cười một tiếng, thật có lỗi, Tông tiên sinh vẫn luôn là dạng này, một khi dính đến tàu thuyền thiết kế vấn đề, liền sẽ vô ý thức không chú ý hắn người tồn tại. Adrian cười nói, không sao, thời gian của ta còn dư dả cực kỳ. Sau một hồi lâu, Tông tiên sinh cuối cùng từ một sắp thiết kế sơ đồ phát thảo bên trong ngẩng đầu lên, đầy Bạch U Linh, người nói muốn lấy giang mang hồng thụ làm tài liệu tàu thuyền, hẳn không phải là lừa gạt lão phu à. Adrian chân thành nói, tuyệt đối không giả. Này tốt, Tông tiên sinh gật gật đầu, lão phu còn là lần đầu tiên dùng giang mang hồng thụ sửa thuyền, tạo thuyền quá trình bên trong khó tránh khỏi sẽ tạo thành một số lãng phí, giang mang hồng thụ tài liệu tuyệt đối không thể thiếu khuyết, tuy nói ta thuyền cũng không cần quá lớn. Adrian đứng dậy, nắm nắm Tông tiên sinh tay, nhưng là ta có thể bảo chứng, ta tuyệt đối sẽ thu hồi túc lượng hồng thụ vật liệu gỗ. Cùng Tông tiên sinh sơ bộ trao đổi tân thuyền thiết kế sự tình về sau, Adrian lại tại Water Seven bổ sung một phen đi thuyền vật tư, lại lần nữa lên đường. Lấy Crocus trước đó đưa tặng vĩnh cửu kim đồng hồ vì phương hướng, mục tiêu, quần đảo Sa Bao, chương 124, không quá vui sướng sơ thể nghiệm, chương 125, không quá vui sướng sơ thể nghiệm, quần đảo Sa Bao, lại tên bọt xà phòng quần đảo. Nơi này là đại hải trình nửa trước đoạn nhạc vườn giai đoạn chung điểm trạm, từ River Mountain xuất phát bảy đầu tuyền đường đi, cuối cùng cũng sẽ ở tòa này thụ ở trên đảo hội tụ. Từ biệt Water Seven, tiếp tục ở trên biển đi thuyền sau một thời gian ngắn, quần đảo Sa Bao hiện ra ở Adrian trước mặt. Nhìn qua phía trước cách đó không xa tòa kia lộng lẫy, giống như thân ở đồng thoại thế giới bên trong hoang tưởng phao phao tiểu đảo, Adrian không khỏi hơi xúc động. Quần đảo Sa Bao mỹ lệ hoang tưởng bề ngoài dưới, chỗ che lại là ngưng động như thực chất tội ác hắc ám. Tại Thiên Long Nhân cưỡng chế can thiệp, cùng chính phủ thế giới cùng hải quân bản bộ tận lực coi nhẹ phía dưới, nô lệ giao dịch, nhân khẩu mua bán chờ một chút tội nghiệp vô cùng hành vi, tại trên tòa đảo này cũng là có thể công khai tiến hành bình thường hoạt động thương nghiệp, nói theo một ý nghĩa nào đó. Tòa đảo này là mục nát không chịu nổi, thoáng cảm khái sau một lúc, Adrian liền hướng về quần đảo Sa Bao tiếp tục chạy tới. Bởi vì quần đảo Sa Bao là tiến về tân thế giới phải qua đường, đến từ bảy đầu tuyền đường đi lên thuyền chỉ, đều lại ở chỗ này giao hội, cho nên lúc này quần đảo Sa Bao chung quanh hải vực bên trên, không hề giống đơn độc chạy tại một đầu tuyền đường đi lúc như thế người ở thưa thớt. Lúc này trên mặt biển tàu thuyền chỗ nào cũng có, thô thô xem xét liền có mười mấy con nhiều, tuyệt đại đa số đều là treo bộ xương màu đen cờ xí thuyền hải tặc. Adrian chiếc này không có treo bất luận cái gì đánh dấu tiểu hình song cột buồm thuyền buồm, hỗn tạp tại những này thuyền hải tặc chỉ bên trong, lộ ra không bình thường đột ngột, tự như là một cái trà trộn vào hắc xi trong đám giả lang. Có thể một đường vượt qua hải quân đuổi bắt, kinh lịch các loại hung hiểm mà đến Sampo địa hải tặc, đã coi là hải tặc bên trong người nổi bật, dù sao yếu một ít người đã sớm tại đường đi bên trong bị đào thải rơi. Bất quá cũng chính bởi vì sắp đến quần đảo Sa Bao, không ít hải tặc đã bắt đầu quên hết tất cả đứng lên, không chút nào hiểu được sinh mệnh đáng ngưỡng mộ. Lúc này Adrian liền gặp gỡ dạng này một đám hạt. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.